thoải mái hào phóng chào hỏi, thăm hỏi một chút, nói tên họ liền vội vàng chính mình sự tình đi. Tô Khánh Hoa lại đây khi, liền mang theo quần áo còn có khăn lông linh tinh đồ vật, đệm chăn là không mang. Thấu chương xong. Chương 479 trường học sinh hoạt 1. Chương 479 trường học sinh hoạt 1. Nguyên bản hắn còn nghĩ từ trong nhà mang đệm chăn lại đây. Bất quá hai giường chăn tử một túi, hành lý càng nhiều, đi ra ngoài đều không có phương tiện. Cho nên dựa theo Lâm Vi ý tứ, chính là làm Tô Khánh Hoa trực tiếp tới kinh đô mua. Dù sao trong nhà có miên phiếu cũng có tiền, không đến mức luyến tiếc. Tô Khánh Hoa ngẫm lại tiểu tức phụ nhi nói cũng có đạo lý, vốn dĩ đường xá xa xôi, lại mang như vậy nhiều đồ vật, hoàn toàn không cần thiết. Nếu trong nhà điều kiện kém cũng liền thôi, có thể tỉnh một chút là một chút. Hiện tại trong nhà điều kiện hào lên, hắn lại thi vào đại học, không cần quá mức với tiết kiệm. Bất quá làm Tô Khánh Hoa không nghĩ tới chính là, kinh đô đại học loại này cả nước nhất lưu đại học phúc lợi thực hảo. Học sinh lại đây đi học, trường học cũng suy xét tới rồi rất nhiều, cho mỗi một vị tân sinh đều cung cấp một ít tiện lợi, mỗi một vị tân sinh có thể lánh một ít đồ dùng sinh hoạt. Một bộ đệm chăn, hai cái bồn trắng men, một cái bình thủy, còn có hai ngày khăn lông, một cái nước cấm ly, một cái tráng men lu, còn có bàn chải đánh răng linh tinh đồ vật. Tóm lại, sinh hoạt hàng ngày có thể sử dụng được với đồ vật, trường học liền trực tiếp cấp đã phát, còn không cần tiền. Tô Khánh Hoa cảm khái, trường học hảo chính là hảo. Mấy thứ này miễn phí cung cấp, không cần học sinh tiêu tiền, nhưng thật ra giải quyết học sinh rất lớn gánh nặng. Tô Khánh Hoa tự nhiên cũng đi lánh một bộ đồ dùng sinh hoạt. Lánh xong rồi trở về, liền đem giường đệm cấp phô hảo. Sạch sẽ ngăn nắp, nhìn liền thoải mái thanh tân. Nhìn đến Tô Khánh Hoa phô tốt giường, cùng phòng ngủ bạn cùng phòng không khỏi đầu lại đây bội phục ánh mắt. Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi giường đệm cũng thật tốt quá đi, chăn điệp cùng đậu hủ khối dường như. Một vị tên là Triệu Khánh Quốc đồng học nói. Tô Khánh Hoa cười cười nói, còn hảo, trước kia ta ở bộ đội tham gia quân ngũ thời điểm, bộ đội chính là yêu cầu như vậy trải giường chiếu. Phô thói quen, liền còn hảo. Nghe Tô Khánh Hoa nói như vậy, cùng phòng ngủ mặt khác bạn cùng phòng liền càng thêm kinh ngạc. Triệu Khánh Quốc vội vàng đuổi theo hỏi, a, ngươi còn đương quá binh nha. Tô Khánh Hoa cũng không gạt, đương quá nhanh 10 năm binh. Nghe Tô Khánh Hoa như vậy vừa nói, đại gia càng kinh ngạc một chút. Đương 10 năm binh. Ngươi mới vừa rồi không phải nói, ngươi mới 26 tuổi, vậy ngươi không được 16 tuổi coi như binh. Tô Khánh Hoa gật đầu, đối, không sai biệt lắm 16 tuổi coi như binh. Lúc trước hắn sơ trung tốt nghiệp về sau ở trong nhà giúp đỡ làm việc nhi tránh công điểm. Sau lại vận khí không tồi, không bao lâu liền đi bộ đội. Tính lên, tham gia quân ngũ thời gian thêm lên, mau 10 năm thời gian. Tô Khánh Hoa cũng không nghĩ tới, bất chi bất giác, chính mình thế nhưng đương lâu như vậy binh, không đếm kỹ đều có thể phát hiện. A, ngươi tham gia quân ngũ còn như thế nào đọc sách? Không đến mức một bên tham gia quân ngũ, một bên đọc sách đi. Bạn cùng phòng lại rất là khó hiểu. Tô Khánh Hoa giải thích nói, ta là xuất ngũ sau khi trở về mới tham gia thi đại học. Không đúng à, ngươi 16 tuổi tham gia quân ngũ, vậy ngươi tuổi như vậy tiểu, niệm quá cao trung sao? Xuất ngũ trở về, lại đi niệm cao trung, không được còn cần 3 năm thời gian, cũng không nên nhanh như vậy tới vào đại học. Tô Khánh Hoa lại nói, ta là tự học, không niệm cao trung. Tự học muốn thời gian liền đoạn một ít, cũng liền không sai biệt lắm nửa năm công phu. Nghe được Tô Khánh Hoa lời này, một cái phòng ngủ người đều bị khiếp sợ tới rồi. Gì? Tô Khánh Hoa đồng học, ngươi là chính mình tự học thi đậu tới A? Không phải đâu. Ta ôn tập đã nhiều năm mới thi đậu đi. Tô Khánh Hoa đồng học, ngươi này cũng quá lợi hại đi. Chỉ số thông minh đến rất cao A. Không niệm quá cao trung cũng liền thôi, tự học ngươi liền dùng nửa năm thời gian thi đậu kinh đô đại học, ngươi sao không lên trời đâu. Thấu chương xong. Chương 480 trường học sinh hoạt 2. Chương 480 trường học sinh hoạt 2. Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi không ở nói dẫn đi. Tự học đều có thể lợi hại như vậy đâu. Nửa năm thời gian, ngươi dựa tự học thi đậu kinh đô đại học, này có thể nói là thiên phú dị bẩm. Ngươi nếu là hảo hảo học nói, ai còn có thể học được quá ngươi nha. Ta tích ngoan ngoãn, ta cho rằng ta bình thường cao trung niệm xong có thể thi đậu kinh đô đại học cũng đã đến không được. Ngươi khen ngược, trực tiếp chính mình tự học nửa năm thi đậu. Quả nhiên câu nói kia nói không sai, sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi cảm thấy chính ngươi lợi hại, còn có so ngươi lợi hại hơn người. Cho nên người nhất định phải điệu thấp, không thể tự phụ, khiêm tốn về phía trước, làm chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Nghe được bạn cùng phòng nhóm sùng bái thanh, Tô Khánh Hoa cũng không nghĩ tới chính mình trong lúc lơ đãng giống như trang cái bức. Sớm biết rằng nói hắn liền không nói. Bằng không bị người hiểu lầm còn tưởng rằng hắn ở khoe khoang đâu. Trên thực tế hắn căn bản liền không có khoe khoang ý tứ. Nay không có gì, ta cũng là vận khí tốt, vừa lúc đụng tới khảo thí nội dung đều là ta nắm giữ tri thức, bằng không nói khẳng định cũng là thi không đậu kinh đô đại học. Bất quá không thượng quá cao trung, ta đấy khẳng định không bằng các ngươi. Quay đầu lại nếu học tập nội dung có cái gì theo không kịp địa phương khả năng còn phải thỉnh giáo các vị. Bạn cùng phòng nhóm thấy Tô Khánh Hoa rõ ràng như bức đến không được, chính là lại khiêm tốn dốc lòng cầu học, đối Tô Khánh Hoa hảo cảm đều hảo không ít. Này nếu là đổi làm người khác, không chừng cái đuôi đều có thể kiểu trời cao. Bạn cùng phòng nhóm trò chuyện trong chốc lát, bất quá đều là chính mình ở cao trung sự, cùng với chính mình đến từ địa phương. Tô Khánh Hoa hiểu biết về sau đại gia, đại đa số bạn cùng phòng trong nhà điều kiện vẫn là rất không tồi, đều đến từ trong thành. Bởi vì người thành phố điều kiện hảo, giáo dục tài nguyên cũng hảo, có nhiều hơn tiền đi cung hải tử đi học. Ở nông thôn loại địa phương này, giáo dục tài nguyên theo không kịp không nói. Rất nhiều nhân gia điều kiện kém, liền tính là hải tử có đi học thiên phú, cũng không nhất định bỏ được tiêu tiền đưa hải tử đi học đi. Cứ như vậy, ở nông thôn đi ra sinh viên càng thêm khó khăn. Giống Tô Khánh Hoa như vậy điều kiện có thể thi đậu kinh đô đại học, thiếu chi lại thiếu. Liêu không sai biệt lắm, một cái bạn cùng phòng nói, đi thôi, mau ăn cơm trưa. Chúng ta đi trước lãnh phiếu thịt, phiếu gạo đi. Nghe nói tân sinh có trợ cấp. Mỗi người một tháng có thể lãnh tam cân phiếu thịt, 20 cân phiếu gạo đâu. Một cái người thành phố, mỗi tháng lãnh lương thực hàng hóa khả năng cũng liền nhiều như vậy, còn không có phiếu thịt đâu. Tam cân phiếu thịt, xác thật không ít. Một tháng xuống dưới, cũng có thể khai mấy đốn hơn. Tô Khánh Hoa nghe xong, càng là đặc biệt vừa lòng. Có nhiều như vậy phiếu thịt cùng phiếu gạo, trên cơ bản liền không cần tiêu phí trong nhà tiền tiết kiệm. Cùng phòng ngủ bạn cùng phòng một đạo, đều đi theo qua đi lãnh phiếu thịt, phiếu gạo đi. Lâm Vi bên này còn ở hướng về Tô Khánh Hoa đi trường học có thể hay không thích ứng, một người có thể hay không chiếu cố hảo tự mình. Ăn quán nàng làm đồ ăn, bên ngoài thức ăn tự nhiên là so không được nàng làm, chỉ sợ Tô Khánh Hoa đến chịu khổ đâu. Bất quá cũng không có biện pháp. Ra cửa bên ngoài, nào có ở trong nhà hảo. Chỉ có thể chờ Tô Khánh Hoa giá nhà trở về, nàng cho hắn nhiều thiêu điểm ăn ngon. Lâm Vi ở nông thôn vội mấy ngày. Hôm nay rút cạn, đi huyện thành một chuyến, mua một khối vải dệt, có thể cho hải tử làm hai thân quần áo. Còn mua một đôi hồi lực giày. Này đó là cho Vương Mao mà mua. Thế nhưng nhận hạ cái này con nuôi, tóm lại đến mua điểm đồ vật cho hắn. Vừa lúc, nhận thân ngày đó, một đạo đưa cho hắn. Vương Mao Mao đứa nhỏ này thực đáng thương. Trên người xuyên y phục cũng không biết đánh nhiều ít cái mục vá, cũng nên cho hắn đổi một thân quần áo mới. Thấu chương xong. Chương 481 nhi tử nàng tới đâu. Chương 481 nhi tử nàng tới đâu. Tuy nói là con nuôi đi, kia rốt cuộc cũng là nhi tử. Nếu trở thành con của hắn, nàng nhất định phải đau. Lâm Vi đem vải dệt mua trở về, chính mình sẽ không làm quần áo, cho nên chuyện này vẫn là đến phiền toái người khác. Bất quá lúc này đây, Lâm Vi không đi phiền toái Lưu Xuân Hoa, mà là trực tiếp giao cho Vương mãi mãi. Vương mãi mãi cả đời lại đây, cái gì đều sẽ làm. Làm quần áo, làm giày, liền không có nàng sẽ không làm. Chính là sẽ về sẽ, có câu nói rất đúng, không bột đấu gột nên hồ, trong nhà không có vải dệt, không có biện pháp cấp hải tử làm quần áo, làm giày. Nhìn đến Lâm Vi lấy lại đây vải dệt, Vương mãi mãi sửng sốt vài giây, trong lúc nhất thời còn không biết Lâm Vi mục đích. Lâm Vi giải thích nói, Vương mãi mãi, ta tính toán cấp Mao Mao làm hai thân quần áo. Bất quá ta chính mình tay nghề quá kém, chỉ sợ làm được quần áo không thể xuyên, chỉ sợ đến phiền toái ngươi tới làm. Vương mãi mãi vừa nghe Lâm Vi lấy vải dệt là cho Vương Mao Mao làm quần áo, chặn lại nói, khuê nữ, sao có thể làm ngươi tiêu pha mua vải dệt đâu. Này miếng vải liêu, cũng đến hoa không ít tiền đi. Thời buổi này, lương thực quý giá, vải dệt cũng quý giá. Người nhà quê, nhà ai có thể ăn mặc khởi quần áo mới. Ai trên người quần áo không phải đánh một cái lại một cái mụ vá. Này miếng vải liêu, thiếu không nói, 10 đồng tiền tóm lại là mớn. Lâm Vi ngày thường đối bọn họ tổ tôn hai người đã chiếu cố không ít, hiện tại lại mua vải dệt, giúp Mao Mao làm quần áo, Vương mãi mãi trong lòng thật sự băn khoăn. Vương mãi mãi, không có việc gì, không tốn bao nhiêu tiền. Vương mãi mãi tự nhiên không tin Lâm Vi nói. Nàng chỉ là già rồi, nhưng là người nhưng không có ngốc. Không tốn tiền kia cũng đến hoa tiền. Vương mãi mãi nghĩ nói. Khuê nữ, này vải dệt ta không thể thế Mao Mao thu, ngươi lấy về đi thôi, thật quá quý trọng. Thấy Vương mãi mãi nói như vậy, Lâm Vi có chút không cao hứng. Vương mãi mãi, về sau ta chính là Mao Mao mẹ nuôi, Mao Mao là ta nhi tử. Ta cấp nhi tử làm hai thân quần áo, không quá phận đi. Ngươi như vậy, rõ ràng là lấy ta đưa người ngoài. Vương mãi mãi nghe ra tới Lâm Vi trong giọng nói bất mãn, sợ hãi chọc Lâm Vi sinh khí, rồi dám hạ, chính là. Vương mãi mãi, không có gì chính là. Nhà ta điều kiện hảo, ta là đại đội cán bộ, mỗi tháng còn lấy tiền lương. Bất quá hai thân quần áo, ta có thể gánh nặng khởi. Mau mau là ta nhi tử, về sau liền từ ta đau. Ta hy vọng hắn ăn ngon một chút, xuyên hảo một chút. Về sau có ta ở đây, sẽ có người đau hắn. Nhân gia đem nói đến cái này phân thượng, Vương mãi mãi cũng không hảo lại cự tuyệt. Kêu hành, khuê nữ, ta thế mau mau cảm ơn ngươi. Có ngươi như vậy mẹ nuôi, thật là nàng phúc khí. Lâm Vi thấy Vương mãi mãi nhận lấy, khoe miệng mới lộ ra tươi cười tới, vừa lòng gật đầu lên tiếng. Vương mãi mãi đừng khách khí, mau mau về sau là ta nhi tử, ta cái này mẹ nuôi cho hắn mua điểm đồ vật cũng là hẳn là. Ân. Lâm Vi đưa xong rồi đồ vật liền đi trở về. Quần áo Vương mãi mãi nói nàng sẽ làm. Chính là nàng già rồi đôi mắt không bằng trước kia, khả năng làm lên đến chậm hơn một ít. Cái này đảo cũng không có gì. Chậm một chút liền chậm một chút, có thể làm tốt là được, dù sao cũng không vội với nhất thời. Lâm Vi mới vừa đưa xong không được trở về, liền nhìn thấy đại đội trưởng vội vã lại đây nhà nàng bên này. Nhìn đến đại đội trưởng đầy mặt dáng vẻ lo lắng, Lâm Vi vội vàng hỏi một câu, đại đội trưởng, làm sao vậy? Đây là ra gì sự? Đại đội trưởng vây vây tay, hướng Lâm Vi nói, đảo không có gì đại sự. Chính là công xã có điểm việc gấp, yêu cầu dùng máy kéo vận hóa, muốn tìm ngươi hỗ trợ, hỏi ngươi có thuận tiện hay không. Thấu chương xong. Chương 482 bồi dưỡng kỹ thuật viên. Chương 482 bồi dưỡng kỹ thuật viên. Lâm Vi trên thực tế còn phải nấu cơm cấp 3 cái hải tử ăn. Bất quá nghĩ công xã sự tình càng quan trọng. Nếu không phải việc gấp, công xã bên kia cũng sẽ không tới phiền phái nàng. Hải tử ăn cơm sự tình, có thể tạm thời gác một gác. Lâm Vi hướng đại đội trưởng nói. Đại đội trưởng, phương tiện. Ta hiện tại liền đi công xã bên kia. Bất quá đợi chút ăn cơm trưa, ta khả năng không ở nhà. Có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta cùng Lưu Xuân Hoa nói một tiếng, làm nhà ta ba cái tiểu tử giữa chưa đi nàng chỗ đó ăn một đốn. Tô Căn Sinh vội vàng đáp, thành, cái này không thành vấn đề. Kêu hành, phiền thoái đại đội trưởng. Tô Căn Sinh vội vàng vây vây tay, không phiền thoái, không phiền thoái. Nhưng thật ra vất vả Lâm Vi đồng chí ngươi còn phải đi một chuyến công xã. Lâm Vi nói, đại đội trưởng, vì nhân dân phục vụ, không sợ khổ, không sợ mệt, này không có gì. Tô Căn Sinh nhìn Lâm Vi, vừa lòng điểm điểm. Nhìn một cái, nha đầu này giác ngộ cao bao nhiêu. Như vậy là đổi làm người bình thường, nhưng không có như vậy cần mẫn. Lâm Vi cưới xe đạp, thực mau liền đến công xã, giúp đỡ công xã vận mấy tranh hóa. Nguyên lai công xã là hướng các đội sản xuất đưa tân một đám phân bón đi. Vội ban ngày, vẫn luôn vội đến buổi chiều 4-5 giờ chung, mới vội tốt. Lâm Vi mệt không nhẹ. Bất quá còn hảo nàng tuổi trẻ, ngày thường ăn cũng hảo, chính là mệt một chút cũng đều có thể khiêng được. Chờ Lâm Vi vội xong rồi, thư ký Trương cảm kích nhìn Lâm Vi. Lâm Vi đồng chí, lúc này đây lại đến cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi giúp công xã một cái đại ân. Lâm Vi vẫy vây tay, thư ký Trương, không cần cảm tạ. Công xã có thể dùng đến ta là vinh hạnh của ta. Làm công xã một phần tử, có thể vì công xã ra phân lực ta cũng thật cao hứng. Thư ký Trương nhìn đến Lâm Vi như vậy. Tán thưởng gật gật đầu. Cái này nữ hoa hoa, chính là cùng bình thường nữ đồng chí không giống nhau. Có thể làm không nói, lại nguyện ý chịu khổ, người còn khiêm tốn kiên định. Lâm Vi thấy công xã vẫn là không khai máy kéo kỹ thuật viên, nhịn không được hỏi, đại đội trưởng, ta công xã khai máy kéo kỹ thuật viên còn không có tìm được sao? Thư ký Trương thở dài, lắc lắc đầu, không có. Kỹ thuật viên không phải như vậy hảo tìm. Có thể phía trước kỹ thuật viên sinh bệnh, nói cách khác. Có thể làm ơn hắn dạy ra một cái tân kỹ thuật viên tới. Hiện tại nhân gia đều không xuống giường được, đừng nói bồi dưỡng tân kỹ thuật viên. Lâm Vi nghe xong, trầm mặc một cái trước mắt, theo sau nói, thư ký Trương, nếu là có thể nói, ta nguyện ý vì công xã bồi dưỡng tân kỹ thuật viên. Thật sự, thư ký Trương vừa nghe Lâm Vi nói như vậy, tức khắc có chút kích động. Lâm Vi dù sao cũng là đại đội cán bộ, còn có chính mình sự tình muốn nổi. Công xã có đôi khi có việc, tổng không hảo nhiều lần phiền toái Lâm Vi. Chính là có chuyên môn khai máy kéo kỹ thuật viên liền không giống nhau. Đến lúc đó phương tiện không nói, cũng không cần Lâm Vi vất vả như vậy. Ân, thư ký Trương, ta nhận thức một người, chịu khổ có thể làm, nhân phẩm không tồi. Không biết ta có thể hay không chỉ định người giáo. Thư ký Trương minh bạch Lâm Vi ý tứ. Nha đầu này, có thể là tưởng dẫn tiến người một nhà. Bất quá cái này đối với thư ký Trương tới nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn chỉ cần làm công xã có một cái sẽ khai máy kéo kỹ thuật viên là được, đến nỗi người này rốt cuộc là ai cũng không quan trọng. Làm Lâm Vi tới chế định, bán nàng ân tình này không sao. Cho nên thư ký Trương vui vẻ đồng ý gật đầu nói, thành, chỉ cần máy kéo khai hảo, có thể hoàn thành công xã phái phát công tác, không thành vấn đề. Thấy thư ký Trương đáp ứng rồi, Lâm Vi thật cao hứng, kia hành, thư ký Trương, quay đầu lại công xã máy kéo không cần khi mà ta tới bồi dưỡng kỹ thuật viên. Thấu chương xong. Chương 483 làm vương đại chủ học máy kéo. Chương 483 làm vương đại chủ học máy kéo. Thư ký Trương vội vàng tỏ vẻ đồng ý, không thành vấn đề, hiện tại máy kéo liền không cần, ngươi có thể trực tiếp khai trở về. Chờ lần sau lại muốn thời điểm, ta sẽ thông chi ngươi. Lâm Vi nói, hảo, thư ký Trương, ta đây trong khoảng thời gian này nắm chặt một chút, cho ngươi sớm một chút nhi bồi dưỡng ra tới một cái sẽ khai máy kéo kỹ thuật viên ra tới. Lâm Vi đồng chí, vậy phiền toái ngươi. Thư ký Trương, khách khí. Lâm Vi đem xe đạp đặt ở máy kéo thượng, mở ra công xã máy kéo, liền uy phong 10 phần về tới đội sản xuất. Nhìn Lâm Vi kia phong cảnh bộ dáng, cùng Lâm Vi chỗ không người tốt tự nhiên không quen nhìn nàng. Lâm Vi đối với những người này, cũng là căn bản không phản ứng, càng không để ở trong lòng. Lâm Vi đem máy kéo đình hảo, theo sau trực tiếp đi Lưu Xuân Hoa ra. Lúc này, Vương Đại Chủ cũng là vừa làm xong việc trở về. Hai vợ chồng đều ở đội sản xuất làm việc nặng, mệt thở hổn hển. Lâm Vi lại đây sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi Vương Đại Trụ cùng Lưu Xuân Hoa một câu, Đại Trụ ca, Xuân Hoa tẩu tử, công xã thiếu một cái sẽ khai máy kéo kỹ thuật viên, không biết Đại Trụ ca có hay không hứng thú đi theo ta học máy kéo. Nếu là học thành, đi công xã làm việc nhì, còn có thể lấy tiền lương đâu. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ hai vợ chồng đều tức khắc ngẩn người. Hai người còn trước nay không hướng phương diện này suy xét. Đương nhiên, chủ yếu là tưởng cũng không dám tưởng. Hai vợ chồng cảm thấy, khai máy kéo cũng không phải là người bình thường có thể sẽ. Như vậy như bức hống hống sự tình, đối bọn họ mà nói, mong muốn không thể tức. Thấy hai vợ chồng đều không nói lời nào, Lâm Vi lại hỏi câu, sao lạp? Không nghĩ học sao? Ta cảm thấy học xong khá tốt nha. Quay đầu lại đại chủ ca giúp đỡ công xã làm việc, lấy tiền lương. So sánh làm việc nhà nông tới nói, vẫn là muốn nhẹ nhàng nhiều. Chủ yếu khai máy kéo không cần mỗi ngày khai, không vội thời điểm, có thể toàn thiên nghỉ ngơi. Nhưng là ở đội sản xuất làm việc nhi tránh công điểm, trừ bỏ nông nhàn thời điểm, ngày thường đều phải đi ra ngoài. Đặc biệt là cày bừa vụ xuân, cây trồng vụ hè kia đoạn thời gian, vội đến không được. Đội sản xuất người cái nào không phải mệt quá sức. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, lúc trước đại đội chiêu kế toán, mới có như vậy nhiều người tễ phá đầu muốn đi làm. Vương Đại Trụ vội vàng vây vây tay, giải thích nói, không phải, vi vi muội tử, ngươi hiểu lầm, ta không phải không nghĩ học. Ta là sợ ta học không được. Máy kéo không dễ dàng khai, không dễ dàng học đi. Lưu Xuân Hoa cũng đi theo đáp, đúng vậy, vì vi muội tử, có thể đi công xã đương kỹ thuật viên cố nhiên hảo, chính là nhà ta đại trụ có thể được không? Có thể học được sao? Thấy hai vợ chồng thế nhưng hoài nghi chính mình năng lực, Lâm Vi lời nói thâm thiế nói, Xuân Hoa tẩu tử, đại trụ ca không thử thử một lần như thế nào biết được chưa đâu. Thử, học mới biết được. Yên tâm đi, khai máy kéo cũng không phải cái gì việc khó. Các ngươi xem ta. Một nữ nhân đều học xong, đại trụ ca khẳng định cũng có thể học được. Lưu Xuân Hoa nói, kia không giống nhau, vi vi muội tử, ngươi người thông minh, thứ gì đều học mau. Ngươi đại trụ ca muốn tới buồn một chút, học khẳng định không bằng ngươi. Vương đại trụ cũng ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, đúng vậy, vi vi muội tử, ta người này không quá thông minh, liền sợ học không được, học xong cũng học tương đối chậm. Chúng ta còn không có học đâu, cũng đừng tự coi nhẹ mình. Trước học lại nói, yên tâm đi, ta từ từ giáo. Nhiều giáo một thời gian, đại trụ ca khẳng định có thể học được. Chúng ta đến hảo hảo nắm chắc cơ hội này, đại trụ ca, học xong, ngươi nhưng chính là công xã kỹ thuật viên, đây là ta thật vất vả tranh thủ tới cơ hội. Thấu chương xong. Chương 484 hắn kết hôn 1. Chương 484 hắn kết hôn 1. Lưu Xuân Hoa cùng Vương đại trụ hai vợ chồng sao có thể không biết Lâm Vi đây là cố ý trợ giúp bọn họ đâu. Như vậy cơ hội tốt, có thể làm cho bọn họ ra cũng quá thượng hảo nhật tử. May bọn họ hai nhà quan hệ hảo. Này nếu là đổi làm người khác, Lâm Vi khẳng định sẽ không như vậy bang. Bọn họ nếu là cự tuyệt, không được cô phụ Lâm Vi một mảnh tâm ý. Vì thế Vương Đại Chủ nói, hảo, ta học. Vi vi muội tử, đến lúc đó liền vất vả ngươi dạy ta. Không có việc gì, không vất vả. Lưu Xuân Hoa cũng là cảm kích nhìn Lâm Vi, vi vi, người người thật tốt. Nghe Lưu Xuân Hoa như vậy làm ra vẻ nói, Lâm Vi cảm giác trên người có chút tê tê dại dại. Hảo. Xuân Hoa tẩu tử, đều là người một nhà, nói này đó liền xa lạ. Ân. Lâm Vi cùng Lưu Xuân Hoa, Vương Đại Trụ thương lượng xong rồi việc này liền đi trở về. Hôm nay đi một chuyến huyện thành, với lúc lấy cớ mua thứ tốt trở về. Cơm chiều, Lâm Vi tự nhiên cấp mấy cái hải tử chuẩn bị tốt ăn. Lâm Vi mua 2 cân thịt dê, chạy nhanh cấp hầm thượng. Còn có 1 cân thịt heo, đêm nay không ăn, lưu trữ ngày mai trưng bún thịt ăn. Buổi tối chỉ có nàng mang theo ba cái nhi tử, Tô Khánh Hoa cái kia đại dạ dày vương không ở nhà, nấu quá nhiều ăn không xong cũng là lãng phí. Ba cái hài tử vừa nghe có hầm thịt dê ăn, nhưng không được cao hứng. Thịt dê hương, ăn ngon, đến cách một đoạn thời gian mới có thể ăn thượng. Lâm Vi hầm hảo thịt dê, thức ăn chay đơn giản xào vài đạo. Một mâm tiêm ớt xào trứng gà. Lâm Vi khẩu vị trọng, thích ăn cay, tiêm ớt xào trứng nhưng thật ra rất ăn với cơm. Không nghĩ tới trong nhà mấy cái hài tử cũng thích ăn, như vậy tiểu, cũng không sợ cay. Còn có một mâm tỏi hương cà tím, một mâm trưng bí đỏ. Hơn nữa hai cân hầm thịt dê, cũng đủ bọn họ ăn. Nhìn trên bàn thơm ngào ngạt đồ ăn, Tam Bảo nhịn không được cảm khái nói, nương, cha một người ở bên ngoài niệm thư, khẳng định ăn không trong nhà hảo. Đại Bảo phụ họa gật đầu, đó là, ai làm đồ ăn có thể có nương làm ăn ngon đâu. Cũng không biết bên ngoài đồ ăn, cha có thể ăn được hay không quán. Nhị Bảo nói, ăn không quen cũng không có biện pháp, dù sao bên ngoài liền cái tiêu kiện. Có thể ăn no, không đói chết là được. Chờ cha nghỉ trở về, lại làm nương cho hắn làm tốt ăn. Tam Bảo tiếp tục nói thầm, cha nếu biết chúng ta ở nhà ăn đồ vật, khẳng định đến hâm mộ chết. Kia đương nhiên, cha ở nhà thời điểm, thích nhất ăn nương hầm thịt dê đâu. Ba cái hải tử dịu dít nói. Kinh đô. Tô Khánh Hoa cùng bạn cùng phòng cùng đi trường học thực đường. Trường học thực đường đồ ăn cũng có trợ cấp, ăn lên thực tiện nghi. Tô Khánh Hoa đánh hai cái đồ ăn, một phần thanh xảo khoai tây ti, tương đối tiện nghi, một phần chỉ cần 5 phần tiền. Một phần rau cần xào thịt ti, bên trong bỏ thêm món ăn mặn, muốn quý một chút, nhị mao tiền một phần, còn muốn 1-2 phiếu thịt. Món chính là một phần 2 lượng cơm, lại thêm một cái đại bánh bao. Hắn muốn gì ăn uống liền đại, ăn thiếu ăn không đủ no. Thức ăn như vậy, nguyên bản còn tính không tồi. Bất quá Tô Khánh Hoa lại cảm thấy, một chút đều không thể ăn. Đảo không phải nhân gia thật làm không tốt, mà là ăn quán Lâm Vi làm đồ ăn, này một đôi so sánh với, không có gì nước luộc nổi to đồ ăn tức khắc mất đi tư vị nhi. Con hảo, phía trước Lâm Vi cho hắn mang theo 2 bình tương ớt. Mặt khác đồ vật ăn không sai biệt lắm, tương ớt còn có một lọ nữa, thêm lên, có thể ăn tốt nhất một thời gian. Tô Khánh Hoa đem tương ớt đem ra, liền đồ ăn, chắp vá ăn lên. Có Lâm Vi làm tương ớt, Tô Khánh Hoa mới cảm thấy đồ ăn muốn tới hương một ít. Thấu chương xong. Chương 485 hắn kết hôn. Chương 485 hắn kết hôn. Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi này tương ớt nhìn khá tốt ăn, có thể hay không làm ta nếm một ngụm. Một cái bạn cùng phòng nhìn Tô Khánh Hoa móc ra tới tương ớt, ngượng ngùng hỏi câu. Tô Khánh Hoa cũng không phải cái keo kiệt, gật đầu lên tiếng, có thể. Nói, Tô Khánh Hoa đem tương ớt đẩy đi ra ngoài. Vị đồng học này chọn một ít đặt ở trong chén, theo sau nếm một chút, đầy mặt kinh diễm nhìn Tô Khánh Hoa, kích động nói, Tô đồng học, ngươi này tương ớt không khỏi cũng quá ngon đi. Là từ đâu Nhi mua tới nhà? Tô Khánh Hoa cười nói, này không phải mua tới, là ta tức phụ Nhi làm. Nghe xong Tô Khánh Hoa nói, ngồi cùng bàn ăn cơm bạn cùng phòng đều bị hắn làm cho nao nao, theo sau tràn đầy kinh ngạc mà nhìn Tô Khánh Hoa. Cái gì, Tô đồng học, ngươi có tức phụ Nhi? Ngươi kết hôn lạc? Này đó niệm đại học bạn cùng phòng còn không có một cái thành ra, bởi vì đều vội vàng đọc sách sự tình, tự nhiên không có nói đối tượng kết hôn. Muốn kết hôn nói, kia cũng ít nhất đến chờ đến tốt nghiệp mới nói. Kết quả Tô Khánh Hoa thế nhưng kết hôn, có tức phụ Nhi. Tô Khánh Hoa gật đầu, cũng không có gạt, còn bổ câu, ta đã sớm kết hôn, nhà ta đại bảo đều đã 8 tuổi đâu, nhị bảo 6 tuổi, tam bảo 4 tuổi. Ở chúng ta ở nông thôn, kết hôn sớm thực bình thường. Đại gia nghe xong Tô Khánh Hoa nói càng cảm thấy đến kinh ngạc. Nhân gia kết hôn liền tính, liền hài tử đều có tam. Đều là đồng học, thật đúng là không có biện pháp đối lập. Tô đồng học, ngươi này như A tức phụ hài tử đều có, đại học cũng thi đậu. Thật là nhân sinh người thắng. Đúng vậy, ngươi này tuổi còn trẻ, nhưng thật ra đem nên làm sự tất cả đều làm. Ta ngoan ngoãn, Tô đồng học, ngươi thật là quá lợi hại. Thế nhưng như vậy đã sớm kết hôn sinh hài tử. Thật hâm mộ à, chờ ta cưới thượng tức phụ, ít nhất cũng đến chờ mấy năm về sau, chờ ta tốt nghiệp đại học mới được. Chúng ta nhân sinh đến lạc hậu Tô đồng học không ít đâu. Tô Khánh Hoa cười cười. Có thể sớm một chút kết hôn, có hài tử, xác thật rất hạnh phúc. Bất quá hắn cảm thấy có một số việc đảo cũng không nóng nảy, mang đến tóm lại sẽ đến. Lúc trước nếu không phải hắn bỏ học về nhà, cùng bạn cùng phòng nhóm giống nhau tiếp tục đọc sách, cũng không thể nhanh như vậy cưới vợ sinh con. Tô đồng học, ngươi này đáng tiếc nha. Tuổi con trẻ, lại là đại học hàng hiệu sinh viên tốt nghiệp, quay đầu lại có thể lưu tại trong thành, cưới cái trong thành đối tượng. Ngươi này sớm kết hôn, chỉ có thể cưới một cái ở nông thôn nữ nhân. Ta không phải làm kỳ thị, mà là cảm thấy ngươi một cái sinh viên. Nếu cùng một cái không có văn hóa ở nông thôn nữ nhân ở bên nhau nói, có thể hay không liên quan nói chuyện đều nói không đến một khối đi. Rốt cuộc tam quan không giống nhau, xác thật không dễ dàng đi đến cùng nhau. Vị đồng học này nói cũng là lời nói thật. Trong đời sống hiện thực, rất nhiều phu thê bởi vì tam quan không giống nhau, không có biện pháp tiếp tục đi xuống dưới. Hai người không hợp ý, ở bên nhau sinh hoạt nói sẽ phi thường thống khổ. Tô Khánh Hoa gặp người có chút coi thường hắn tiểu tức phụ nhi dường như, chạy nhanh nói, ta tức phụ nhi tuy rằng là cái người nhà quê, bất quá nơi nào đều không thể so người thành phố kém. Nàng cũng vẫn luôn ở nỗ lực tự học tri thức, hiểu được đồ vật rất nhiều. Cùng nàng ở bên nhau, ta cũng không cảm thấy nói chuyện nói không đến cùng đi. Hơn nữa ta lần này thi đại học chuyện này cũng là nàng cổ vũ ta. Nếu không có nàng duy trì, chỉ sợ lúc này đây ta cũng thi không đậu. Cho nên ở lòng ta, ta tức phụ nhi là tốt nhất nữ nhân. Ta có thể cưới được nàng, là ta phúc khí, cũng không có cái gì đáng tiếc. Thấy Tô Khánh Hoa nói như vậy, bạn cùng phòng của hắn nhưng thật ra hâm mộ lên. Nói như vậy, Tô Khánh Hoa là gia có hiền thê. Thấu chương xong. Chương 486 hắn kết hôn 3. Chương 486 hắn kết hôn 3. Tô đồng học, vậy ngươi thật là hảo phúc khí nha. Ngươi tức phụ nhi làm tương ớt còn ăn ngon như vậy, nói vậy nấu cơm nấu ăn hẳn là cũng phi thường không tồi đi. Nếu là về chính mình sự tình, Tô Khánh Hoa còn sẽ khiêm tốn một chút. Chính là nhắc tới tiểu tức phụ nhi, Tô Khánh Hoa liền hơi mang một mạt ngạo kiểu nói, kia đương nhiên, ta tức phụ nhi làm đồ ăn liền không ai có thể so sánh. Ngay cả tiệm cơm quốc doanh đầu bếp làm được đồ ăn, kia cũng xa không bằng ta tức phụ nhi làm ăn ngon. Đại gia cũng không hoài nghi Tô Khánh Hoa nói chuyện có phải hay không khoác lác, mà là cảm thấy hơn phân nửa là thật sự. Mấy ngày nay ở chung xuống dưới, mọi người đều biết, Tô Khánh Hoa không phải cái loại này hái nói mạnh miệng người. Từ trong miệng hắn nói ra, 9 thành 9 là dựa vào phổ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đại gia càng hâm mộ lên. Nam nhân cưới vợ nói, đều tưởng cưới một cái hiền huệ. Như vậy có thể đem trong nhà lo liệu hảo, nhật tử quá hảo. Liên tính là cưới một cái trong thành nữ nhân, đụng tới cái loại này nũng nịu, cái gì đều không yêu làm cũng không thành. Bạn cùng phòng nhóm nói cười cười, đều nếm đi lên Tô Khánh Hoa mang tương ớt. Các đều khen ăn ngon, đại gia đối Tô Khánh Hoa hâm mộ cũng càng nhiều một ít. Vốn dĩ Tô Khánh Hoa một người ăn, hai vại tương ớt có thể ăn thật lâu. Nhưng quay đầu lại mang bạn cùng phòng nhóm cùng nhau ăn, chỉ sợ ăn không hết bao lâu. Không được quay đầu lại hắn viết thư trở về, làm tiểu tức phụ nhi cho hắn lại gửi một chút lại đây. Cơm nước xong, Tô Khánh Hoa đứng dậy, chuẩn bị thu thập hộp cơm hồi phòng ngủ. Lúc này, một cái nữ đồng học chạy tới hắn trước mặt tới. Nữ đồng học tuổi không lớn, ăn mặc thực chú trọng, mặt trên một kiện áo sơ mi, phía dưới một thân màu đen váy dài, phối hợp một đôi tiểu giày da, hai cái bánh quai trèo biện chất thanh xuân xinh đẹp. Chỉ là xem một cái liền biết nữ đồng học gia đình điều kiện không tồi. Bất quá Tô Khánh Hoa thấy nhiều không trách, kinh đô đại học học sinh, đại đa số trong nhà điều kiện đều còn có thể. Càng có không ít chính là kinh đô người địa phương. Có một ít kinh đô bản địa học sinh, trong nhà cha mẹ đều là cán bộ, điều kiện phi thường hảo. Nhìn trước mắt nữ đồng học, Tô Khánh Hoa không quen biết, hỏi câu, đồng học ngươi hảo, ngươi là. Nữ đồng học tự giới thiệu lên, ta kêu Tưởng Tiểu Cẩm, là tiếng Trung hệ học sinh, cùng ngươi cùng cấp. Ngươi kêu Tô Khánh Hoa đúng không, ta đều hỏi thăm qua. Tô Khánh Hoa gật đầu, theo sau hỏi câu, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tưởng Tiểu Cẩm một bộ thoải mái hào phóng bộ dáng nói, Tô Khánh Hoa đồng chí, ta thích ngươi. Có thể cùng ngươi xử đối tượng sao? Tô Khánh Hoa tức khắc ngây ngẩn cả người. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng có nữ đồng học lại đây tìm hắn thông báo. Thực đưa người nhiều, Tưởng Tiểu Cầm lời này nói ra, lập tức khiến cho rất nhiều người ánh mắt. Thời buổi này, một cái nữ đồng chí tìm nam đồng chí thông báo, chủ động truy cứu vẫn là tương đối hiếm thấy. Đại gia thấy Tưởng Tiểu Cầm lớn lên còn rất xinh đẹp, Tô Khánh Hoa nhìn qua cũng là cao lớn xoáy khí. Hai người ở bên nhau, nhưng thật ra trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Vì thế có đồng học ồn ào lên, ở bên nhau, ở bên nhau. Ở bên nhau a, tốt như vậy nữ đồng học, nếu là thích ta, ta đều nhạc điên rồi. Đúng vậy, như vậy xinh đẹp đối tượng, còn có gì hảo do dự, chạy nhanh đáp ứng nha. Ta sao không có như vậy vật khí, như thế nào không nữ đồng học tìm ta thông báo đâu. Tô Khánh Hoa vài giây sau phục hồi tinh thần lại, nghe được chung quanh người ồn ào, cau mày, theo sau đẩy mặt nghiêm túc trở về Tưởng Tiểu Cầm một câu, ngượng ngùng, Tưởng đồng học, ta không thể cùng ngươi xử đối tượng. Ta đã kết hôn. Thấu chương xong. Chương 487 Vương Đại Trụ học máy kéo 1. Chương 487 Vương Đại Trụ học máy kéo 1. Tưởng Tiểu Cầm cả người đầu góc đều chỗ chống một cái trước mắt. Qua một hồi lâu, phục hồi tinh thần lại, nhìn Tô Khánh Hoa nói, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi liền tính không thích ta, cự tuyệt ta, cũng không cần tìm như vậy lý do đi. Ngươi vừa mới vào đại học, sao có thể kết hôn? Tưởng Tiểu Cầm trong lúc nhất thời không tiếp thu được sự thật này, cảm thấy khẳng định là Tô Khánh Hoa lừa nàng. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt nói, tin hay không tùy ngươi, dù sao ta xác thật kết hôn, không có khả năng cùng ngươi xử đối tượng. Nói xong, Tô Khánh Hoa trực tiếp tránh đi Tưởng Tiểu Cầm. Tưởng Tiểu Cầm nhìn Tô Khánh Hoa rời đi bóng dáng, gắt gao nắm nắm tay. Chứ không nói Tô Khánh Hoa rốt cuộc có hay không kết hôn, mặc dù Tô Khánh Hoa thật kết hôn, nàng cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ người nam nhân này. Thật vất vả đụng tới coi trọng, thích, nàng nhất định phải được đến tay. Lâm Vi tự nhiên không biết Tô Khánh Hoa lúc này mới đi học không bao lâu, liền ở trong trường học trêu chọc Thượng Đào Hoa. Ăn qua cơm chiều, nàng mang theo bọn nhỏ rửa mặt hảo liền chuẩn bị ngủ đi. Tam Bảo tẩy hảo sau, hướng Lâm Vi nói, nương, cha hiện tại không ở nhà, ta buổi tối có thể hay không cùng ngươi ngủ nha. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tam Bảo tuổi kỳ thật không lớn, lớn như vậy hài tử, nhất mẫu thời điểm, buổi tối tưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ đảo cũng không có gì hảo kỳ quái. Nhìn đến Tam Bảo kia đầy mặt cầu xin ánh mắt, Lâm Vi trong lúc nhất thời đều liên tiếp cự tuyệt, liền gật đầu nói, hành, vậy ngươi cùng nương cùng nhau ngủ đi. Tam Bảo thấy Lâm Vi đáp ứng rồi, tức khắc cao hứng hỏng rồi, hảo. Nói, Tam Bảo một lộc cộc trực tiếp vọt tới Lâm Vi trong ổ chăn. Xem ra cha không ở nhà, cũng là có điểm chỗ tốt, liền sẽ không cùng ta đoạt nương. Tam Bảo nói, ở Lâm Vi bên người nằm xuống, phỏng chừng là ở bên người nàng có cảm giác an toàn, không một lát liền nặng nề đã ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Vi tìm đại đội trưởng xin nghỉ nửa ngày, thuyết minh một chút tình huống, muốn dạy Vương đại trụ học máy kéo sự. Nàng xin nghỉ nửa ngày, buổi sáng giáo, buổi chiều vội trong đội sự, không chậm trễ công tác. Tô Căn Sinh vừa nghe Lâm Vi đây là phải cho công xã bồi dưỡng kỹ thuật viên, sao có thể không đáp ứng. Quay đầu lại Vương đại trụ thật học xong, trở thành công xã khai máy kéo kỹ thuật viên, bọn họ đại đội sản xuất cũng có thể đi theo thơm lây. Có Tô Căn Sinh duy trì, liên quan Vương đại trụ kia nửa ngày kỳ nghỉ cũng một khối phê. Thỉnh hào giả, Lâm Vi liền làm Vương đại trụ đi theo chính mình mặt sau, học khai máy kéo. Khai máy kéo phía trước, Lâm Vi đem máy kéo cơ bản cấu tạo giảng giải một chút. Học phía trước, phải biết máy kéo như thế nào đánh lửa, cái gì là ly hợp, cái gì là chân ga. Vương đại trụ biết chính mình không thông minh, Lâm Vi nếu hảo tâm, chịu thời gian giáo chính mình khẳng định phải học tập nghiêm túc một ít. Đối với Lâm Vi giảng giải, Vương đại trụ đều nghiêm túc nhớ kỹ. Đại khái hoa một giờ. Vương đại trụ nhớ rõ không sai biệt lắm, Lâm Vi liền bắt đầu thượng thủ giáo. Đầu tiên là làm Vương đại trụ chính mình tay dao động dẫn dắt động cơ. Vương đại trụ sức lực đại, tay cầm động cơ với hắn mà nói nhưng thật ra không khó. Chính là phát động về sau, khai lên có chút khó khăn. Rốt cuộc trước kia không có bất luận cái gì kinh nghiệm, học lên thời điểm còn có chút khẩn trương, sợ đem công xã máy kéo khai hỏng rồi. Học một buổi sáng, thấy sắp tới rồi ăn cơm trưa thời gian mới từ bỏ. Lâm Vi còn phải về nhà. Cấp mấy cái hải tử chuẩn bị cơm chiều. Đại trụ ca, hôm nay liền đến đây thôi. Lâm Vi cười nói. Vương đại trụ gật gật đầu, hảo, Vi Vi muội tử, ta quá ngu ngốc, cho ngươi thêm phiền toái. Vương đại trụ thấy chính mình học một buổi sáng cũng không học ra cái gì tới, trong lòng khó tránh khỏi có điểm tự trách. Thấu chương xong. Chương 488 Lưu đại trụ học máy kéo 2. Chương 488 Lưu đại trụ học máy kéo 2. Nếu là chính mình có thể học được mau một chút nói, cũng có thể cấp Lâm Vi thiếu điểm nhi phiền toái. Lâm Vi lại còn cười nói, đại trụ ca, ngươi đừng tự coi nhẹ mình nha, ngươi này lại không ngu ngốc, học không tính trưởng. Chúng ta từ từ tới một ngụm, ăn không thành mập mạp. Ai học đồ vật đều đến có cái quá trình, không thể nói một chút tử liền học được đi. Hảo hảo nỗ lực, tin tưởng ngươi thực mau là có thể học được, học giỏi. Có Lâm Vi cổ vũ, Vương đại trụ tâm tình hơi chút dễ chịu một ít. Vương đại trụ thật mạnh gật gật đầu, hảo, hỏi một chút muội tử. Ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Nói xong, Vương đại trụ cũng trở về chuẩn bị ăn cơm chưa đi. Giữa trưa Lâm Vi thấy thời gian không còn kịp rồi, liền đơn giản làm vài món thức ăn. Một mâm thịt kho tàu cà tím, một mâm trưng thịt khô, một mâm tiêm ớt xào trứng gà, hơn nữa một cái tiên hương tôm khô tảo tía canh. Ba cái hải tử cơm chưa ăn thơm nước. Ăn cơm xong, ba cái hải tử đi học, Lâm Vi tắc đi đại đội bên kia, vội vàng chính mình công tác. Kế tiếp mấy ngày, Vương đại trụ đều đi theo Lâm Vi mặt sau học tập máy kéo. Học mấy ngày về sau, Vương đại trụ có thể độc lập thượng thủ khai. Chính là có địa phương, còn không phải đặc biệt thuần thục. Bất quá nhiều luyện tập cái mấy ngày, đảo không phải cái gì vấn đề. Vương đại trụ học thượng thủ một ít về sau, cũng càng học càng có tin tưởng. Học tập cứ như vậy, càng là học không được, càng không nghĩ học. Học tốt lời nói, ngược lại càng học càng có lực. Nhìn đến Vương đại trụ máy kéo khai còn tính không tồi, Lâm Vi nói, đại trụ ca, có thể à, hiện tại bản thân khai ra dáng ra hình. Vương đại trụ khờ khạo cười, Vi Vi muội tử, vẫn là ngươi cái này lao sư giáo hảo, bằng không ta làm sao nha. Không, vẫn là đến chính ngươi nỗ lực chịu học chịu làm. Tựa như trong trường học học sinh giống nhau, đều là một cái lao sư dạy ra, chính là lớp học sinh thành tích lại hoàn toàn không giống nhau, này liền quyết định bởi với tự thân thiên phú cùng nỗ lực trình độ. Đại trụ ca, ngươi học hảo, vẫn là bởi vì ngươi hạ công phu, dùng thơ âm. Vương đại trụ gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, vi vi muội tử, ngươi thật vất vả cho ta tranh thủ tới rồi cơ hội này, ta khẳng định đến hảo hảo học, tranh thủ có thể lên làm công xã kỹ thuật viên, không thể cô phụ ngươi này một phần tâm ý. Lâm Vi cười nói, đại trụ ca, ngươi có thể. Chúng ta luyện nữa thượng mấy ngày, khai thuần thục là được. Ân. Vương đại trụ tin tưởng tràn đầy gật gật đầu. Mấy ngày nay Vương đại trụ đi theo Lâm Vi mặt sau học máy kéo, đại đội người tự nhiên thấy được. Hỏi thăm một chút, cũng sẽ biết Lâm Vi giáo Vương đại trụ khai máy kéo, là nghĩ làm Vương đại trụ đi công xã đương kỹ thuật viên. Có thể đi công xã đương kỹ thuật viên, cũng là có thể lấy tiền lương. Chuyện tốt như vậy, ai có thể không hâm mộ đâu. Tô gia người thấy Lâm Vi giúp đỡ Vương đại trụ, gì chuyện tốt đều nghĩ người khác, trong lòng thực không thoải mái. Vương Thúy Hoa nhịn không được ở Lý Vệ Hồng bên thai lại nhắc mãi lên, ngươi nói tứ đệ muội cũng thật là, có gì chuyện tốt đều nghĩ người ngoài chưa bao giờ biết nhớ thương chúng ta người trong nhà. Công xã kỹ thuật viên tốt như vậy việc, như thế nào liền không thể làm đại ca ngươi, còn có nhị đệ đi làm. Thế nào cũng phải tiện nghi Vương đại trụ. Lý Vệ Hồng tâm tuy rằng không thoải mái, bất quá không giống Vương Thúy Hoa như vậy, có thể làm sao bây giờ. Đây là nhân gia sự, nhân gia tưởng như thế nào làm, tưởng giáo ai dạy ai. Muốn trách, liền quái lúc trước cha mẹ đem nhân gia đuổi ra đi, cùng chúng ta Tô gia ly tâm. Vương Thúy Hoa ngẫm lại cũng là, hết thể căn nguyên đều là Lâm Vi oán trách Tô gia, cùng Tô gia ly tâm. Thấu chương xong. Chương 489 Lâm Vi cùng Vương Đại Trụ làm cùng đi. Chương 489 Lâm Vi cùng Vương Đại Trụ làm cùng đi. Nhắc tới cái này, Vương Thúy Hoa căm giận nói, lại nói tiếp đều là nương cái kia lão yêu bà lăn lộn ra tới, bằng không không đến mức. Lý Vệ Hồng không nói tiếp. Dương Đại Xuân lại thế nào đều là nàng bà, nói quá khó nghe cũng không tốt. Còn nữa, sự tình đã xảy ra, nói này đó cũng không gì ý nghĩa. Vương Đại Trụ tiếp tục đi theo Lâm Vi mặt sau luyện tập khai máy kéo. Nay một chuyến, hắn khai càng thêm vững chắc. Phương hướng có thể nắm giữ rất quen thuộc, luyện chín, cũng liền không có quá lớn khó khăn. Lúc này, Lưu Xuân Hoa đang ở ngoài ruộng mặt làm việc nhi, nhìn chính mình nam nhân mở ra máy kéo hống hống mà đến, tức khắc dừng lại trong tay việc. Hắn nam nhân hiện tại còn cũng thật lợi hại nha, máy kéo đều có thể khai đến tốt như vậy. Đổi làm trước kia, Lưu Xuân Hoa là tưởng cũng không dám tưởng, có một ngày hắn nam nhân sẽ khai máy kéo. Một bên có phụ nhân hâm mộ nói, Lưu Xuân Hoa, ngươi cũng thật có phúc khí nha, nhà ngươi đại trụ hiện tại máy kéo khai cũng thật hảo, hơn phân nửa là có thể qua đi công xã đương kỹ thuật viên. Quay đầu lại có thể lấy tiền lương, nhà ngươi nhật tử đã có thể hảo quá nhiều nha. Đối người nhà quê tới nói, có thể đi công xã làm việc, hoặc là có thể ở đại đội đương cán bộ, lấy tiền lương, kia đều là phi thường hạnh phúc sự tình. Rốt cuộc người nhà quê vất vả làm việc nhi, một năm xuống dưới cũng tránh không đến bao nhiêu tiền. Nhiều lấy một phần tiền lương, không vội thời điểm, Vương Đại Trụ còn có thể làm việc tránh công điểm, như vậy điều kiện về sau ở nông thôn khẳng định có thể quá đến phi thường tốt. Đúng vậy, Lưu Xuân Hoa, nhà ngươi đại trụ hiện tại nhưng xem như tiền đồ. Máy kéo đều sẽ khai, này nhưng khó lường. Thật hâm mộ nha, này nếu là đi công xã đương kỹ thuật viên, nhà ngươi ngày lành liền tới rồi đâu. Nghe được đại gia hâm mộ thanh, Lưu Xuân Hoa chỉ là cười cười, nhà của chúng ta cũng là chiếm vi vi muội tử quang, nếu không phải nàng dạy ta ra đại trụ, nhà ta đại trụ khẳng định sẽ không khai máy kéo, càng không có cơ hội đi công xã đương kỹ thuật viên. Hiện tại không chỉ có Lưu Xuân Hoa trong lòng chạy nhanh Lâm Vi, nàng cha mẹ chồng trong lòng đều cảm kích. Còn cố ý dặn dò nàng, nhân gia nam nhân không ở nhà, nhiều hỗ trợ chiếu cố một chút. Một nữ nhân mang theo ba cái hài tử ở đội sản xuất tóm lại là không dễ dàng. Lúc này, một cái kêu Chu Ánh nữ nhân hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói câu, ta nói Lưu Xuân Hoa, ngươi thật đúng là tâm đại đâu, tiểu tâm ngươi nam nhân bị người ta câu hồn, ngươi còn nói nhân gia hảo. Lưu Xuân Hoa nghe xong Chu Ánh nói, khí tay chống nạnh, chất vấn nói, Chu Ánh, ngươi lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đương nhiên mặt chữ thượng ý tứ. Ngươi là không thấy được nhân gia Lâm Vi xuyên hoa huệ lộng lây sao? Đỉnh kia trương hồ mị từ mặt, mỗi ngày cùng ngươi nam nhân đơn độc ở chung, ngươi cũng không sợ ngươi nam nhân coi trọng nàng. Nàng nam nhân đi học đi, một nữ nhân đơn độc ở nhà lâu như vậy, khó tránh khỏi buổi tối sẽ tịch mịch thực, không chừng ngày nào đó liền cùng nhà ngươi đại trụ thông đồng cùng đi. Chờ ngươi nam nhân thượng nàng giường, ngươi liền chờ khóc đi thôi. Chu Ánh người này luôn luôn lòng dạ hẹp hòi, ái ghen ghét người. Lâm Vi trước kia lớn lên xinh đẹp, chính là ở nhà chồng nhật tử quá thực thảm, Chu Ánh cũng liền không đem nàng để vào mắt. Chính là hiện tại nhìn đến Lâm Vi Nhật tự hào đi lên, trong nhà có tiền không nói, chính mình còn lên làm đại đội cán bộ. Nam nhân lại tranh đua, thế nhưng thi đậu kinh đô đại học, thành sinh viên. Trong lúc nhất thời, Lâm Vi có thể nói là ở đội sản xuất ra hết nổi bật. Nàng đã sớm xem Lâm Vi không vừa mắt, lúc này tóm được cơ hội, mới cố ý bố trí. Hơn nữa thấy Lâm Vi giúp đỡ Vương Đại Trụ trở thành công xã kỹ thuật viên, nàng cũng ghen ghét Lưu Xuân Hoa gia nhật tử càng ngày càng tốt. Thấu chương xong. Chương 490 đánh nhau. Chương 490 đánh nhau. Nói như vậy, châm ngòi hai người quan hệ, nếu là không thấy được hai người chó cắn chó nhưng thật tốt quá. Xem bọn hắn hai nhà còn như thế nào phong cảnh, khoe ra. Lưu Xuân Hoa vừa nghe Chu Ánh là bố trí Lâm Vi cùng nàng nam nhân, tức khắc khí không đánh vừa ra chỗ. Người khác nàng không hiểu biết, chính là nàng chính là phi thường hiểu biết Lâm Vi cùng hắn nam nhân rốt cuộc là người nào. Lâm Vi luôn luôn xinh đẹp, còn có ân báo ân, người cho nàng cái gì, nàng khẳng định sẽ cảm ơn còn trở về. Nàng người như vậy, tự nhiên là làm không được đi đoạt lấy người khác nam nhân sự tình. Nói nữa, Lâm Vi như vậy tốt điều kiện, Lưu Xuân Hoa cảm thấy, Lâm Vi khẳng định cũng chướng mắt nhà nàng đại trụ. Tô Khánh Hoa điều kiện chính là so Lâm Vi muốn tốt hơn 800 lần, nhân ra lại không nốc, phóng hảo hảo điều kiện càng tốt nam nhân, không cần muốn hắn nam nhân làm gì. Đến nỗi nhà nàng đại trụ, phu thê nhiều năm như vậy, Lưu Xuân Hoa đối hắn cũng hiểu biết thực. Nàng nam nhân thành thật, chưa bao giờ đi ra ngoài niêm hoa nhà thảo, càng không thể cùng Lâm Vi ở bên nhau, phản bội nàng. Cho nên nói đến nói đi vẫn là Chu Hánh ghen ghét người, nói bừa bài xuất ra. Lưu Xuân Hoa loát tay áo, vọt tới Chu Hánh trước mặt, ngươi tiện nhân này, ta muốn xé nát ngươi miệng, xem ngươi còn như thế nào nói bừa. Chu Hánh sợ tới mức chạy nhanh chân sau vài bước, Lưu Xuân Hoa, ngươi người này như thế nào như vậy nha, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi còn phải đối ta động tay động chân, ngươi không nên đi tìm Lâm Vi tính sổ sao. Lưu Xuân Hoa thở phì phì nói, ngươi thôi đi ngươi, thích loạn bố trí bịa đặt. Vi Vi muội tử cái dạng gì người ta rất rõ ràng, ta nam nhân cái dạng gì, ta càng rõ ràng. Người chính là toan, nhận không ra người hảo, ở người khác sau lưng loạn khua môi múa mép. Nói, Lưu Xuân Hoa tiếp tục vọt tới Chu Hánh trước mặt, một phen méo Chu Hánh đầu tóc, đối với Chu Hánh miệng liền cào vài cái qua đi. Chu Hánh miệng tức khắc bị cào khai mấy cái miệng máu, nhìn qua có chút thấm người. Chu Hánh đau ngao ngao hét lên vài tiếng. Lưu Xuân Hoa, người đánh ta. Người cũng dám đánh ta. Chu Hánh nhìn Lưu Xuân Hoa ánh mắt cũng hận không thể đem Lưu Xuân Hoa ăn dường như. Lưu Xuân Hoa phỉ nhổ nước miếng, ta đánh ngươi làm sao vậy? Đánh chính là ngươi. Ai làm ngươi bố trí bịa đặt, miệng chó phun không ra ngà voi. Ngươi loại này hái khua môi múa mép người chính là nên đánh. Ngươi nếu là còn dám nói bậy một lần, ta liền tiếp tục đánh ngươi, đánh tới ngươi không nói mới thôi. Chu Hánh cũng là ăn không được mệt người, tóc bị Lưu Xuân Hoa nắm một phen xuống dưới, miệng cũng cấp cào phá, sao có thể nguyện ý dễ dàng buông tha nàng. Chu Hánh hướng tới Lưu Xuân Hoa vọt lại đây, cũng cùng Lưu Xuân Hoa từ đánh vào cùng nhau. Nhìn đến hai người đánh lên tới không ít người ở bên trong khuyên can, cũng có không ít người đứng ở bên cạnh lẳng lặng xem náo nhiệt. Đánh tới cuối cùng, Lưu Xuân Hoa cùng Chu Hánh hai người cũng chưa hảo đi nơi nào. Lưu Xuân Hoa trên mặt ăn không ít thương, Chu Hánh thảm hại hơn, nha đều bị xóa sạch một viên. Tô Căn Sinh nghe được bên này động tĩnh, thực mau đuổi lại đây, vội vàng ngăn cản ở hai người. Được rồi, hảo hảo, đánh nhau làm gì? Tô Căn Sinh bất mãn quát lớn một câu. Lúc này có đại đội trưởng ra mặt, Chu Hánh cùng Lưu Xuân Hoa cũng không hảo tiếp tục từ đánh. Lưu Xuân Hoa nói, đại đội trưởng, chuyện này trách không được ta, đều là Chu Hánh trước gây chuyện. Nàng hảo hảo, ở loạn bố trí bịa đặt, nói Lâm Vi đồng chí câu dẫn ta nam nhân, quay đầu lại bọn họ đến làm đến một khối đi. Lâm Vi đồng chí vô tư phụng hiến, vì công xã bồi dưỡng kỹ thuật viên, tới rồi miệng nàng, kết quả nói như vậy khó nghe, ngài nói này giống lời nói sao. Thấu chương xong. Chương 491 Chu Hánh bị phạt. Chương 491 Chu Hánh bị phạt. Lưu Xuân Hoa nói chuyện, nhưng thật ra không ít người hỗ trợ nói lên. Đại đội trưởng, Lưu Xuân Hoa nói không sai, vừa rồi ta cũng nghe tới rồi, xác thật là Chu Hánh trước chọn sự, bôi nhỏ Lâm Vi đồng chí cùng Vương Đại Trụ đồng chí chi gian quan hệ. Đại đội trưởng, ta cũng có thể làm chứng, Chu Hánh xác thật không đối trước đây. Nàng không hảo hảo chọn sự, nhân ra Lưu Xuân Hoa cũng không đến mức đối nàng động thủ. Nàng nói chuyện quá khó nghe, đổi làm ta cũng không cao hứng. Đúng vậy, nhân gia Lâm Vi đồng chí giáo Vương Đại Trụ đồng chí học cái máy kéo, nàng trộn lẫn cái gì kính nhi. Có đại gia làm chứng, Tô Căn Sinh tự nhiên là tin Lưu Xuân Hoa nói. Lúc này đây Lâm Vi giúp đỡ công xã bồi dưỡng kỹ thuật viên, là chuyện tốt. Nhân gia làm chuyện tốt, lại chịu đựng như vậy bố trí, tự nhiên là không thể nào nói nổi. Tô Căn Sinh bất mãn hướng Chu Hánh nói, Chu Hánh đồng chí, ngươi không hảo hảo làm việc nhi. Thế nhưng bố trí bịa đặt khác đồng chí. ngươi như vậy tư tưởng thái độ vấn đề không nhỏ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chọn lựa một tháng phân người, mặt khác lại cho ta viết một phong kiểm điểm thư. Chu Hánh vừa nghe, tức khắc trợn tròn mắt. Không nghĩ tới dọn cục đá tạp chính mình chân. Không xúi dục đến Lưu Xuân Hoa cùng Lâm Vi Chi gian quan hệ không nói, ngược lại là làm chính mình ai xử phạt. Đại đội trưởng, ta. Được rồi, ngươi không cần nói cái gì nữa. Đối với ngươi làm ra như vậy trừng phạt, đã là đủ nhẹ. Chu Hánh không có biện pháp, chỉ có thể túi đầu nhận phạt. Lưu Xuân Hoa thấy Tô Căn Sinh đối Chu Hánh làm ra xử phạt, chính mình cũng không hảo nói cái gì nữa. Dù sao lúc này đây, Chu Hánh bởi vì miệng tiện cũng ăn không ít mệt. Chu Hánh lúc này hối hận lợi hại. Sớm biết rằng như vậy chính mình liền không miệng tiện. Như vậy cũng không đến mức giống như bây giờ ai xử phạt. Đối với đại đội trưởng làm ra xử phạt, Chu Hánh cũng không dám có quá lớn ý kiến, chỉ có thể yên lặng nhịn xuống tới. Ngày thường không quen nhìn Chu Hánh người có chút vui sướng khi người gặp họa, đương nhiên nhất cao hứng vẫn là Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai. Bởi vì Chu Hánh giúp đỡ chọn một tháng phân người nói, có thể đại đại giảm bớt bọn họ lượng công việc. Hiện tại bọn họ liền ngóng trông đại đội có tìm đường chết người bị đại đội trưởng phạt chọn phân người. Có Chu Hánh cái này ngoi đầu bị phạt, những người khác cũng không dám bố trí Lâm Vi cùng Vương Đại Trụ. Chờ Lâm Vi bồi Vương Đại Trụ luyện xong rồi xe mới biết được Lưu Xuân Hoa cùng Chu Hánh đánh lộn sự tình. Đã biết nguyên do về sau, Lâm Vi cũng rất là vô ngữ. Nàng cùng Vương Đại Trụ chi gian thanh thanh bạch bạch, như vậy bịa đặt thế nhưng đều có thể biên ra tới. May Lưu Xuân Hoa là cái đầu góc thanh tỉnh, này nếu là đổi làm đầu góc không thanh tỉnh nữ nhân, phỏng chừng đã sớm tin Chu Hánh nói. Đối với Lưu Xuân Hoa này phân tín nhiệm, Lâm Vi cũng là thực cảm động. Chỉ có thật tỉ muội mới sẽ không nghe được người khác xúi giục. Nhìn đến Lưu Xuân Hoa bị thương, Lâm Vi thực lo lắng. Xuân Hoa tẩu tử, nhà ta có tổ vải đồn cồn, ta đi cho ngươi lấy điểm, ngươi đổ một đồ, đối với ngươi miệng vết thương có chỗ lợi. Lưu Xuân Hoa vẫy vây tay, không có việc gì, Vi Vi muội tử, một chút tiểu thương mà thôi, không có gì. Lâm Vi nghiêm túc một khuôn mặt, này không thể được, Xuân Hoa tẩu tử, vẫn là xử lý một chút hảo, như vậy thời tiết tránh cho nhiễm trùng. Lưu Xuân Hoa bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Vừa lúc, buổi sáng vội không sai biệt lắm, Lưu Xuân Hoa đi theo Lâm Vi cùng đi nhà nàng. Lâm Vi cấp Lưu Xuân Hoa xử lý một chút miệng vết thương, theo sau liền chuẩn bị cơm trưa. Kế tiếp mấy ngày, Vương Đại Trụ như cũ mỗi ngày chịu nửa ngày công phu học tập khai máy kéo. Tiếp tục luyện tập mấy ngày, đã có thể khai phi thường thuần thục. Thấu chương xong. Chương 492 Vương Đại Trụ thành kỹ thuật viên 1. Chương 492 Vương Đại Trụ thành kỹ thuật viên 1. Lâm Vi thấy Vương Đại Trụ luyện tập không sai biệt lắm, liền nói, Đại Trụ ca, ngươi học thực hảo, hiện tại đã có thể độc lập thuần thục khai máy kéo, tính có thể xuất sư. Vương Đại Trụ nghe được Lâm Vi nói như vậy, tức khắc cao hứng hỏng rồi. Mấy ngày nay nỗ lực, xem ra là không có không uổng phí, cuối cùng là đem máy kéo học thành. Ngay từ đầu, hắn còn lo lắng học không được, còn hảo có Lâm Vi cổ vũ. Thật tốt quá, Vi Vi muội tử, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Vương Đại Trụ cảm kích nhìn Lâm Vi. Nếu không phải bởi vì kiên nhẫn dạy hắn, hắn cũng học không tốt. Lâm Vi nói, Đại Trụ ca, đừng khách khí, này cũng không tính gì vất vả sự. Bất quá ngươi này máy kéo là học thành, khai chín, nhưng còn có thứ khác ngươi cũng muốn học, tạm thời còn không thể đi công xã. Vương Đại Trụ tò mò hỏi, Vi Vi muội tử, còn có gì yêu cầu học? Về máy kéo cơ bản duy tu. Quay đầu lại máy kéo nếu là có điểm tiểu ma bệnh, ngươi đến chính mình sẽ sửa chữa. Lâm Vi giải thích nói, máy kéo không thể 100% xác định bình thường, cơ bản tiểu ma bệnh duy tu yêu cầu sẽ. Mấy ngày nay thời gian, Lâm Vi cũng là bất thời giờ từ hệ thống thương thành mua một quyển tương quan thư tịch trở về nghiên cứu một chút, đối với máy kéo một ít cơ bản duy tu chuyện này nàng hiểu biết một ít. Này đó tương quan tri thức cũng đến dạy cho Vương Đại Trụ, đối với Vương Đại Trụ về sau đương kỹ thuật viên cũng là có chỗ lợi. Vương Đại Trụ cũng là thành thật chịu làm tính tình, cũng không chỉ vì cái trước mắt. Thấy Lâm Vi tỏ vẻ còn có yêu cầu học đồ vật. Liền nói, hành, Vi Vi muội tử, nếu muốn học, phải học tinh, học giỏi, ta tiếp tục học là được. Đối với Vương Đại Trụ như vậy học tập thái độ Lâm Vi còn là phi thường vừa lòng, không nóng nảy. Không giống có người, cảm thấy chính mình học không sai biệt lắm, liền sẽ không nghiên cứu, tiếp tục đi xuống học. Có đôi khi học mà không tinh cũng là sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Lâm Vi hoa 2 ngày thời gian, dạy Vương Đại Trụ. Vương Đại Trụ tuy rằng không tính đặc biệt thông minh, nhưng là học tập sức mạnh thực đủ. Học tập thái độ cũng phi thường nghiêm túc, một ít cơ bản duy tu tri thức đều nắm giữ không sai biệt lắm. Như vậy xuống dưới, Vương Đại Trụ xem như hoàn toàn xuất sư. Thấy Vương Đại Trụ học giỏi, Lâm Vi liền mang theo Vương Đại Trụ cùng nhau, trực tiếp đi công xã, tìm được rồi thư ký Trương. Thư ký Trương nhìn đến Lâm Vi dẫn người lại đây, liền suy đoán tới rồi ý đồ đến, cười tủm tỉm hỏi câu, Lâm Vi đồng chí, ngươi đây là đem chúng ta công xã kỹ thuật viên bồi dưỡng hảo. Lâm Vi gật đầu, ân, thư ký Trương, vị này đồng chí kêu Vương Đại Trụ. Mấy ngày nay đi theo ta mặt sau học tập khai máy kéo, đã khai đến phi thường thuần thục, hơn nữa về máy kéo cơ bản duy tu tri thức cũng nắm giữ một ít. Thư ký Trương, còn thỉnh ngài khảo sát một chút. Thư ký Trương nghe xong Lâm Vi nói, liền hướng Vương Đại Trụ nói, Vương Đại Trụ đồng chí, ngươi hiện tại đi đem máy kéo mở ra đâu một vòng, ta đến xem ngươi kỹ thuật. Vương Đại Trụ tuy rằng đã khai thuần thục, chính là làm cho thư ký Trương mặt, vẫn là có chút khẩn trương. Lâm Vi đã nhìn ra Vương Đại Trụ cảm xúc, liền cổ vũ một câu, Đại Trụ ca, ngươi không cần khẩn trương, phải tin tưởng chính ngươi. Ngày thường ngươi khai không phải đã khá tốt rất thuộc sao. Lúc này coi như làm ngày thường, đừng ảnh hưởng phát huy. Vương Đại Trụ thật sâu hít một hơi, theo sau gật đầu nói, hảo, vi vi muội tử, ta sẽ. Đây là Lâm Vi cho hắn thật vất vả tranh thủ đến một cái cơ hội, trong khoảng thời gian này lại vất vả dạy hắn khai máy kéo, hắn nhất định không thể làm Lâm Vi thất vọng. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 493 Vương Đại Trụ thành kỹ thuật viên 2. Chương 493 Vương Đại Trụ thành kỹ thuật viên 2. Vương Đại Trụ giống ngày thường giống nhau, hiện thực tay cầm, mở ra động cơ, theo sau lên xe, khởi động máy kéo. Mấy ngày nay luyện tập không ít, Vương Đại Trụ khai thuần thục, lúc này áp xuống tới trong lòng khẩn trương cảm, Vương Đại Trụ khai còn tính không tồi. Một vòng xuống dưới, trên cơ bản không có bất luận cái gì vấn đề. Thư ký Trương xem xong sau, gật đầu nói, không tồi, khai thực hảo. Nói xong, thư ký Trương lại nhìn về phía Lâm Vi, hướng Lâm Vi nói, Lâm Vi đồng chí, thật là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho chúng ta công xã bồi dưỡng một cái kỹ thuật viên. Nếu không phải ngươi, chúng ta công xã khai máy kéo kỹ thuật viên cương vị còn không biết khi nào mới có thể trên đỉnh đâu. Thư ký Trương nói, trên mặt nhiều điểm tươi cười. Trong khoảng thời gian này, vì công xã kỹ thuật viên sự tình, hắn không thiếu phạm sầu. Con hảo, hiện tại Lâm Vi giúp đỡ giải quyết. Lâm Vi chặn lại nói, thư ký Trương, ngài khách khí, ta cũng là công xã một phần tử, có thể vì công xã bài ưu gian nan, ta cũng cảm thấy thực vinh hạnh. Nếu Vương Đại Trụ đồng chí ngài khảo nghiệm qua, kia hắn có phải hay không liền có thể trở thành chúng ta công xã kỹ thuật viên? Lâm Vi hỏi ra lời này khi, Vương Đại Trụ cũng ở một bên có chút khẩn trương nhìn thư ký Trương, đang chờ thư ký Trương trả lời, sợ thư ký Trương nói không được. Cũng may, thư ký Trương gật đầu nói, đương nhiên là có thể, Vương Đại Trụ đồng chí kỹ thuật không tồi, có thể trở thành chúng ta công xã kỹ thuật viên. Lâm Vi trên mặt tức khắc giơ lên tươi cười. Vương Đại Trụ cũng không sai biệt lắm, cao hứng không thôi. Hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực, chính là vì có thể trở thành công xã kỹ thuật viên, làm tức phụ nhi cùng hài tử đều có thể quá tốt nhất điểm nhật tử. Thật tốt quá, Đại Trụ ca, chúc mừng ngươi thành công xã kỹ thuật viên, về sau đến tiếp tục nỗ lực, hảo hảo làm việc nhi, vì công xã phục vụ. Lâm Vi hướng Vương Đại Trụ nói. Vương Đại Trụ thật mạnh gật gật đầu, ân, vi vi muội tử, ngươi yên tâm đi, ta sẽ. Thư ký Trương vô vô Vương Đại Trụ bả vai, cũng cười nói, tiểu tử, hảo hảo làm. Được rồi, ngươi đi tổ chức bộ bên kia, đi trước đăng ký một chút. Trở thành công xã kỹ thuật viên, khẳng định đến đăng ký một ít cơ bản tình huống. Vương Đại Trụ phối hợp qua đi. Đăng ký hảo, Vương Đại Trụ mới biết được công xã phúc lợi có bao nhiêu hảo. Mỗi tháng có 20 đồng tiền tiền lương không nói, còn có 1 cân thịt, nửa cân ru, 5 cân phiếu gạo trợ cấp. Nhìn đến tốt như vậy đãi ngộ, Vương Đại Trụ hơi kém không kích động chết. Này đối với bình thường người nhà quê tới nói, như vậy phúc lợi đã là đỉnh tốt. Đối với này một phần công tác, Vương Đại Trụ tự nhiên thực thích. Chờ quay đầu lại nói cho người trong nhà khẳng định cũng đến cao hứng. Làm tốt thủ tục, đăng ký hoàn thành, công xã còn cố ý cấp Vương Đại Trụ đã phát một cái công tác chứng minh. Hết thể vội hảo, Lâm Vi cùng Vương Đại Trụ cùng nhau mới trở về đội sản xuất. Dọc theo đường đi, Vương Đại Trụ người đều có điểm phiêu phiêu, tổng cảm thấy có một loại không chân thật cảm giác. Vốn dĩ hắn chính là một cái bình thường ở nông thôn hắn tử, kết quả có một ngày, sẽ khai máy kéo, trở thành công xã kỹ thuật viên, còn lấy tiền lương. Gác ở trước kia, hắn là tưởng cũng không dám tưởng. Bất quá Vương Đại Trụ trong lòng cũng phi thường rõ ràng, này hết thể đều là Lâm Vi công lao. Không phải nàng hỗ trợ giới thiệu, không phải nàng dạy hắn học máy kéo, hắn sao có thể có như vậy thành quả. Vi vi muội tử, lần này ta có thể trở thành công xã kỹ thuật viên, thật là thật cảm ơn ngươi. Vương Đại Trụ biểu tình cùng ngữ khí đều lộ ra đối Lâm Vi cảm kích. Lâm Vi cười nói, Đại Trụ ca, ngày thường ngươi cùng Xuân Hoa tẩu tử cũng không thiếu giúp ta, ta giúp ngươi không cũng bình thường sao. Này không có gì. Thấu chương xong. Chương 494 Vương Đại Trụ thành kỹ thuật viên 3. Chương 494 Vương Đại Trụ thành kỹ thuật viên 3. Tuy rằng Lâm Vi nói như vậy, chính là Vương Đại Trụ trong lòng vẫn là có một cây cân. Cùng Lâm Vi giúp bọn hắn ra so sánh với, hắn cùng Lưu Xuân Hoa làm căn bản không tính là cái gì. Hắn bang đều là tiểu đội, chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình. Chính là Lâm Vi đâu? Đầu tiên là cứu nhà hắn thiết chứng mệnh, hiện tại lại giúp đỡ hắn trở thành kỹ thuật viên. Nào giống nhau sách ra tới, kia đều là khó lường. Bất quá chuyện này, Vương Đại Trụ trong lòng biết cảm ơn liền thành. Sau này nhật tử, lại chậm rãi báo đáp Lâm Vi. Hai người từ công xã trở về. Vương Đại Trụ trở về nhà. Người trong nhà đã đang chờ tin tức. Cho nên Vương Đại Trụ một hồi tới, Lưu Xuân Hoa liền gấp không chờ nổi hỏi câu, Đại Trụ, như thế nào? Công xã bên kia sao nói nha? Đồng ý ngươi qua đi đường kỹ thuật viên sao? Vương Đại Nương cũng đi theo hỏi, đúng vậy, Đại Trụ, công xã bên kia sao nói? Vương Đại Trụ trên mặt đôi tươi cười nói, tức phụ nhi, cha, nương, công xã bên kia đồng ý ta đường kỹ thuật viên. Về sau ta là công xã kỹ thuật viên, mỗi tháng có thể lãnh 20 đồng tiền tiền lương, một tháng một cân phiếu thịt, nửa cân du phiếu, còn có 5 cân phiếu gạo trợ cấp. Nghe được Vương Đại Trụ nói, Vương gia người hơi kém cũng chưa kích động chết. Đặc biệt là Lưu Xuân Hoa, kích động truy vấn nói. Đại Trụ, thật sự nha. Ngươi không gạt chúng ta cao hứng đi. Đương công xã kỹ thuật viên, phúc lợi tốt như vậy. Một tháng có thể có 20 đồng tiền tiền lương. Còn có thể lãnh đến như vậy nhiều phiếu. Vương Đại Trụ thật mạnh gật đầu, ta không có lừa các ngươi, là thật sự, công xã bên kia chính là nói như vậy. Lưu Xuân Hoa cũng biết chính mình nam nhân tính tình, không phải thích khôi hài chơi người. Nếu hắn nói như vậy, vậy khẳng định là sự thật. Tốt như vậy phúc lợi hoàn toàn ra ngoài Lưu Xuân Hoa ngoài ý muốn. Nguyên bản Xuân Hoa còn tưởng rằng, trở thành công xã kỹ thuật viên, một tháng có thể lãnh đến mười mấy đồng tiền tiền lương liền không tồi. Ai biết hiện tại một tháng có thể bắt được 20 đồng tiền tiền lương không nói, mỗi tháng còn có như vậy nhiều phiếu trợ cấp. Có này đó tiền cùng phiếu, trong nhà nhật tử là có thể đủ được đến đại đại cải thiện. Lưu Xuân Hoa sao có thể không cao hứng đâu. Không chỉ có Lưu Xuân Hoa cao hứng, Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương trên mặt tươi cười cũng là tàng không được. Nguyên bản bọn họ Vương Gia ở đội sản xuất điều kiện cũng không tốt, hiện tại Vương Đại Trụ đột nhiên trở thành công xã kỹ thuật viên, lúc này hảo, nhật tử có thể cải thiện rất nhiều. Không nghĩ tới có một ngày, nhi tử có thể đột nhiên như vậy có tiền đồ. Khó trách vi vi mội tử nghĩ cho ngươi đi công xã đương kỹ thuật viên, nguyên lai đãi ngộ tốt như vậy. Lưu Xuân Hoa nhịn không được cảm khái câu. Nói đến nơi này, Vương Đại Nương nói, lúc này đây Đại Trụ có thể lên làm công xã kỹ thuật viên, ít nhiều vi vi nha đầu. Nhà ta thiếu nhân gia lớn như vậy một tân tình, quay đầu lại nhất định phải hảo hảo báo đáp nhân gia. Vương Đại Trụ đi theo đáp, nương, đó là khẳng định. Như vậy công tác, nếu không phải quan hệ hảo, ai bỏ được để cử ta đi làm. Lưu Xuân Hoa nghĩ nghĩ, hướng người trong nhà nói, cha, nương, Đại Trụ, lúc này đây Đại Trụ có thể lên làm kỹ thuật viên. Chúng ta hảo hảo ăn mừng, thuận tiện thỉnh vi vi một nhà lại đây ăn bữa cơm, các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đại Nương không chút do dự đáp ứng, ta xem thành. Nhân gia giúp lớn như vậy một cái vội, cấp nhà ta mưu một cái tốt như vậy đường ra, thỉnh nhân gia ăn bữa cơm là hẳn là. Quay đầu lại nha nhiều bị vài món thức ăn. Nhà ta dưỡng ba con gà mái giả, trực tiếp sát một con. Phía trước chúng ta chảo cá đổi phiếu thịt vừa lúc có một cân, quay đầu lại đi huyện thành mua cân thịt trở về. Thấu chương xong. Chương 495 chúc mừng. Ân, năm trước gớp cá mặn cũng còn có, lộng điểm nhi cá mặn, lại thêm chút tiểu thái, bị điểm hảo đồ ăn mới được. Người một nhà thương lượng hảo, Lưu Xuân Hoa liền đi tìm Lâm Vi nói việc này. Nguyên bản Lâm Vi nói không cần tiêu pha, chính là nhân gia nói cấp Vương Đại Trụ chúc mừng, chính mình cũng không thể cự tuyệt nhân gia này một phần hảo ý, vì thế liền đáp ứng rồi xuống dưới. Vương Đại Trụ trở thành công xã kỹ thuật viên sự tình thực mau ở đội sản xuất chuyển đến. Đại đội trưởng Tô Căn Sinh nhưng thật ra rất cao hứng. Đại đội nhiều nhân tài, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Khai máy kéo kỹ thuật viên liền ở bọn họ đại đội sản xuất, quay đầu lại dùng máy kéo cũng là tương đối phương tiện. Có máy kéo, bọn họ là có thể so khác đội sản xuất sớm một chút nhì hiến lương, bình chọn bình ưu đều là có chỗ lợi. Chính là đội sản xuất không ít những người khác lại là đỏ mắt ghen ghét lên. Ghen ghét về ghen ghét, nhưng cũng không có khác biện pháp. Bọn họ cũng sẽ không khai máy kéo. Tự nhiên không thể trở thành kỹ thuật viên. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Đại Trụ lại đây mượn xe đạp, muốn đi huyện thành mua thịt đi. Lâm Vi tự nhiên sảng khoái mượn. Vương Đại Trụ từ huyện thành mua một cân thịt trở về, còn mua một lọ rượu trắng. Hôm nay trừ bỏ chiêu đãi Lâm Vi một nhà, cũng chuẩn bị thỉnh đại đội trưởng lại đây ăn cơm. Rốt cuộc khoảng thời gian trước Vương Đại Trụ học máy kéo, cũng ít nhiều đại đội trưởng duy trì, giúp đỡ hắn phê kỳ nghỉ, hảo có thời gian huấn luyện. Lúc này đây chính mình lên làm công xã kỹ thuật viên, tự nhiên đến thỉnh đại đội trưởng lại đây. Mặt khác ở đội sản xuất sinh hoạt, cùng đại đội trưởng xử lý tốt quan hệ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Vương Đại Trụ không một lát liền từ huyện thành trở về, lấy lòng đồ ăn. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Nương liền sớm chuẩn bị tốt cơm chưa tới. Trong nhà có gà, hơn nữa một cân thịt, cá mặn, còn có trứng gà, hảo đồ ăn cũng có thể lấy ra tay vài đạo. Dư lại tới, chính là vườn rau bình thường rau dưa. Lâm Vi buổi sáng vội hảo công tác, thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền đi qua Vương Đại Trụ ra, đỡ phải nhân ra còn phải lại đây kêu nàng. Qua đi khi, Lâm Vi cũng không có không tay, mà là xách hai bình trái cây đồ hộp qua đi. Nay niên đại, trái cây đồ hộp cũng là thứ tốt. Nhìn đến Lâm Vi tới thời điểm, còn mang theo đồ vật, Lưu Xuân Hoa chặn lại nói, Vi Vi, ngươi nói ngươi tới ăn cơm liền tính, còn mang lễ vật làm gì. Tan này thỉnh ngươi ăn đồ ăn đều đỉnh không thượng ngươi này hai bình trái cây đồ hộp đâu. Xuân Hoa tẩu tử, đại trụ ca lên làm công xã kỹ thuật viên là một kiện đại hỷ sự, ta lại đây đưa điểm nhi hạ lễ cũng không có gì đi. Nói nữa, cũng liền hai bình trái cây đồ hộp, lại không phải quá chân quý đồ vật, cầm chính là, cấp bọn nhỏ ngọt ngào miệng, nếm thử mùi vị. Lưu Xuân Hoa không lay chuyển được Lâm Vi, nhận lấy lễ vật. Tô Căn Sinh lại đây ăn cơm khi, đồng dạng không rảnh xuống tay, cầm 10 cái trứng gà lại đây. Châu nay cơm, mọi người đều ăn thật cao hứng. Đặc biệt là Vương gia người. Rốt cuộc Vương Đại Trụ về sau có thể lấy tiền lương, trong nhà sinh hoạt điều kiện liền hướng lên trên cải thiện rất nhiều. Vương Đại Trụ thành công xã kỹ thuật viên về sau, không từng nghĩ đến, nhưng thật ra không ít người ra lại đây tìm Lưu Xuân Hoa làm ai, nghĩ đem Lưu Xuân Hoa ra khuê nữ định ra tới. Lưu Xuân Hoa đại khuê nữ quá xong năm cũng 15 tuổi, lại quá, chờ đến 18 tuổi liền có thể gả chồng. Ở nông thôn gả chồng sớm, 15-16 tuổi gả chồng cũng có. Lưu Xuân Hoa luyến tiếc khuê nữ gả như vậy sớm, nhiều ít đến lưu cái mấy năm. Nữ nhân gả chồng về sau, liền không bằng ở nhà mẹ đẻ hảo. Gả chồng, đến hầu hạ cha mẹ chồng, cho nhân gia sinh hài tử, dưỡng hài tử, lo liệu việc nhà, yêu cầu nhọc lòng sự tình quá nhiều. Thấu chương xong. Chương 496 cấp Tô Khánh Hoa dạy táo lông 1. Chương 496 cấp Tô Khánh Hoa dạy táo lông 1. Này nếu là đụng tới hảo điểm nhi nhà chồng đảo còn hảo, đụng tới không tốt nhà chồng, càng là chịu khổ bị tội. Ở nhà mẹ đẻ, có cha mẹ đau, cha mẹ ái, tổng hội có thể hảo quá một chút. Bất quá thời buổi này, có trong nhà tương đối nghèo khó, nuôi không nổi hài tử, liền sẽ sớm đem khuê nữ gả đi ra ngoài. Cứ như vậy có thể thiếu há mồm ăn cơm, còn có thể đổi điểm nhi lễ hỏi. Lưu Xuân Hoa cảm thấy, hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, hoàn toàn không vội mà đem khuê nữ gả đi ra ngoài. Chính là cả đời dưỡng, kia cũng là nuôi nổi. Đương nhiên, nữ hoa hoa không gả chồng cũng không được, quay đầu lại đến bị người khua môi múa mép. Lưu Xuân Hoa tính toán hảo, khuê nữ ít nhất chờ đến 18 tuổi về sau lại suy xét gả chồng sự, 18 tuổi trước kia đều ở trong nhà dưỡng. Trong khoảng thời gian này sở dĩ lại đây làm mai người nhiều, chủ yếu là bởi vì Vương Đại Trụ lên làm công xã kỹ thuật viên. Nếu có thể trở thành Vương Đại Trụ con rể, không chừng ngày nào đó chờ đến Vương Đại Trụ già rồi, thoái vị còn có thể tiếp nhận chức vụ đâu. Bình thường quan hệ, Vương Đại Trụ khẳng định không vui giúp đỡ giáo khai máy kéo, chỉ có quan hệ đến vị mới hảo thuyết. Lưu Xuân Hoa cũng minh bạch những cái đó tới cửa làm ai người tâm tư, đối với những cái đó tới làm ai, Lưu Xuân Hoa cũng là một ngụm từ chối. Tìm cách nói chính là khuê nữ tuổi còn nhỏ, tạm thời không suy xét, quá mấy năm lại nói. Lâm Vi cảm thấy, Lưu Xuân Hoa ý tưởng là đúng. Hai tử con nhỏ, không vội mà kết hôn, chờ lớn một chút sẽ tốt một chút. Dù sao nếu là nàng khuê nữ, nàng là liên tiếp gả chồng. Nếu không phải thời đại hạn chế, Lâm Vi cảm thấy, nếu là cũng có thể cấp hài tử đọc sách biết chữ, càng là không thể tốt hơn. Bất quá Lưu Xuân Hoa già khuê nữ đại khuê nữ đều 15, lại đi đọc sách có điểm muộn. Tuổi con nhỏ một chút khuê nữ, nhưng thật ra có thể đưa đi trường học học tập học tập. Lâm Vi liền kiến nghị Lưu Xuân Hoa đưa khuê nữ niệm mấy năm thư, như vậy có điểm văn hóa, có thể nhận được tự, quay đầu lại tìm nhà chồng điều kiện cũng sẽ hơi chút tốt một chút. Nếu là ở phía trước Lưu Xuân Hoa ra điều kiện còn không đủ để đưa mấy cái hài tử đi học đi, nhưng là hiện tại không giống nhau, Vương Đại Trụ lên làm công xã kỹ thuật viên về sau, mỗi tháng có thể hướng trong nhà lấy 20 đồng tiền tiền lương, nhiều cùng hai đứa nhỏ đi học nhưng thật ra không có gì vấn đề. Vì thế Lưu Xuân Hoa nghe xong Lâm Vi kiến nghị, đưa trở về đọc sách đi. Không cầu thi đại học, có điểm văn hóa, không lo thất học là được. Tựa như Lâm Vi như vậy, chính mình tự học đều có thể lên làm đại đội kế toán, có văn hóa cùng không văn hóa hoàn toàn không giống nhau. Lâm Vi chính là có văn hóa, còn chính mình học xong khai máy kéo. Nàng khuê nữ đọc sách về sau, không nói giống Lâm Vi như vậy, có thể học cái Lâm Vi vài phần lợi hại đều là tốt. Trong khoảng thời gian này, vội xong rồi những việc này, liền tới rồi tháng 10. Nhật tử nhưng thật ra quá rất nhanh. Tới rồi 10 tháng, thời tiết biến lạnh rất nhiều. Đội sản xuất việc nhà nông nhi cũng ít điểm, liên quan Lâm Vi lượng công việc đều giảm bớt rất nhiều. Lâm Vi đại bộ phận thời gian là nhàn rỗi, thấy nhàn rỗi không có việc gì, nàng từ hệ thống thương thành mua điểm len sợi ra tới. Mua len sợi tương đối phụ họa cái này niên đại, màu xám, còn có màu xanh biển. Nàng tính toán cấp Tô Khánh Hoa dệt hai thân áo lông đưa qua đi. Thời tiết lạnh, mặc vào áo lông nói sẽ ấm áp một chút. Cung Tiêu xã nhưng thật ra có đến bán, chính là mua tới áo lông khẳng định không bằng chính mình dệt hảo, này rốt cuộc là nàng một phần tâm ý. Nếu là Tô Khánh Hoa biết là nàng thân thủ dệt áo lông nói, khẳng định cũng sẽ phi thường cao hứng. Tuy rằng sẽ không làm quần áo, bất quá Lâm Vi dệt áo lông xác thật một phen hảo thủ, chủ yếu là hứng thú yêu thích. Nàng trước kia vào đại học, không có việc gì thời điểm đi theo bạn cùng phòng ở phòng ngủ dệt áo lông. Thấu chương xong. Chương 497 cấp Tô Khánh Hoa dệt áo lông 2. Chương 497 cấp Tô Khánh Hoa dệt áo lông 2. Dệt, chậm rãi cũng liền đem kỹ thuật cấp luyện ra. Hiện tại nàng không chỉ có dệt hảo, còn nhanh. Hiện tại ban ngày có thời gian dệt, buổi tối lại chịu điểm công phu, vừa lúc tống cổ một chút nhàm chán thời gian, một kiện áo lông, cũng liền 4-5 ngày công phu liền có thể dệt hảo. Hai kiện quần áo, đại khái cũng liền 10 ngày tả hữu. Chờ mau mau ý kìa dệt hảo, gửi đến kinh đô đi, trên đường phòng trừng cũng đến hoa cái 10 ngày tả hữu thời gian. Cứ như vậy, chờ đến Giang Vệ Quốc thu được áo lông, cũng đến chờ đến 10 tháng đế tháng 11 sơ. Vừa lúc, tới rồi tháng 11, thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, xuyên áo lông nói chính thích hợp. Vốn dĩ Lâm Vi còn tính toán cấp Tô Khánh Hoa gửi điểm nhi ăn quá khứ, hắn ở kinh đô, ăn khẳng định không bằng ở trong nhà tới hảo. Những cái đó lương thực không cần gửi qua đi, chính là đồ hộp, hột vịt muối, tương ớt linh tinh cũng có thể gửi điểm nhi quá khứ. Buổi tối, đại bảo huynh đệ ba cái ở làm bài tập, Lâm Vi liền bồi cùng nhau, vừa lúc dệt táo lông. Nhìn đến Lâm Vi dệt táo lông, Tam Bảo hỏi câu, nương, ngươi tự cấp ai dệt táo lông a? Lâm Vi cười nói, cho ngươi cha. Tam Bảo nghe xong, ghen ghét bĩu môi, nương, ngươi trong lòng chỉ có cha, đều không có chúng ta. Nhìn đến Tam Bảo kia ghen bộ dáng, Lâm Vi đều nhịn không được muốn cười. Như thế nào? Cha ngươi giấm ngươi cũng ăn đâu? Cha ngươi một người ở bên ngoài đi học, đều không ở trước mặt, nương nhiều nhớ thương một chút cũng là hẳn là. Không giống các ngươi liền tại bên người, nương không cần quá nhọc lòng. Các ngươi nếu là ở bên ngoài, nương cũng sẽ đối với các ngươi nhiều nhọc lòng điểm. Tam Bảo nghĩ nghĩ, hắn cha một người ở bên ngoài xác thật rất đáng thương. Khác không nói, bọn họ ở nhà có thể thường xuyên ăn thượng hắn nương làm ăn ngon. Chính là hắn cha đâu, lại ăn không được. Bên ngoài nhật tử lại hảo, kia còn không bằng ở hắn nương bên người hảo. Bất quá biết với biết, Tam Bảo nhìn Lâm Vi cấp Tô Khánh Hoa dệt áo lông, vẫn là yêu cầu một câu, nương, ngươi cũng đến cho ta dệt một kiện áo lông, ta cũng muốn. Lâm Vi biết tiểu tử này trong lòng còn ở ăn giấm đâu, liền gật đầu lên tiếng, hành, chờ cho ngươi cha áo lông dệt hảo, nương cho ngươi cũng dệt một kiện. Thấy Lâm Vi đáp ứng, Tam Bảo trên mặt mới lộ ra tới chút tươi cười. Nương, đây chính là ngươi nói, không được gạt người. Đương nhiên, việc này nương lừa ngươi làm gì, nói cho ngươi dệt liền cho ngươi dệt. Nhìn đến Lâm Vi phải cho Tam Bảo dệt áo lông, Đại Bảo cùng Nhị Bảo bắt đầu không bình tĩnh lên. Nương, ngươi cấp Tam Bảo dệt áo lông, chúng ta cũng muốn, ngươi không thể bất công. Lâm Vi, hảo đi, đều có, đại gia một người một kiện. Cùng lắm thì dùng nhiều điểm thời gian, xác thật không thể làm bọn nhỏ cảm nhận được bất công. Chờ ba cái hài tử viết hảo tác nghiệp, Lâm Vi giúp đỡ bọn họ rửa mặt hảo. Chính mình còn tiếp tục dệt trong chốc lát áo lông. Nương, ngươi không tới ngủ sao? Tam Bảo nhịn không được thúc giục một câu. Lâm Vi nói, ngươi chưa ngủ, nương không đây, lại dệt trong chốc lát. Sớm một chút dệt hảo, đến sớm một chút nhi cho ngươi cha gửi qua đi. Bằng không chờ thời tiết lạnh, cha ngươi không quần áo xuyên, phỏng trừng đến đông lạnh. Tam Bảo gật gật đầu, vậy được rồi, nương, ta đây chưa ngủ. Cha cưới đến ngươi như vậy tức phụ thực sự có phúc khí. Chờ ta trưởng thành, cũng muốn cưới một cái giống nương tốt như vậy nữ nhân. Lâm Vi ho nhẹ một tiếng, vậy ngươi cố lên, chỉ sợ có điểm khó khăn. Ân, nương, quay đầu lại ta nỗ lực tìm. Hành, quay đầu lại nương lại cho ngươi chấn cửa ải chấn cửa ải. Mau ngủ đi, đừng sáng mai khởi không tới. Hảo. Tam Bảo đồng ý sau, đầu nhỏ liền vùi vào trong chăn. Thấu chương xong. Chương 498 thu được tức phụ nhi bao vây một. Chương 498 thu được tức phụ nhi bao vây một. Lâm Vi dệt trong chốc lát áo lông cũng liền ngủ đi. Qua chút thiên, Lâm Vi nhưng xem như đem Tô Khánh Hoa vài món áo lông đều cấp dệt hảo. Ở Lâm Vi chuẩn bị cấp Tô Khánh Hoa gửi áo lông phía trước, vừa lúc thu được Tô Khánh Hoa ở kinh đô gửi trở về tin. Tô Khánh Hoa đã sớm nhớ mong trong nhà, cấp Lâm Vi viết thư, một phương diện là biểu đạt đối Lâm Vi vướng bận cùng tưởng niệm, một phương diện là đề cập chính mình ở trường học tình hình gần đây, làm nàng không cần lo lắng hắn. Thu được Tô Khánh Hoa gửi thư, Lâm Vi cũng thuận tiện trở về tin, liên quan áo lông còn có chuẩn bị ăn một khối gửi qua đi. Tin bên trong, Tô Khánh Hoa đề cập làm Lâm Vi cho hắn gửi tương ớt sự tình. Lâm Vi lần này gửi đồ vật qua đi liền cố ý nhiều gửi một chút tương ớt. Mặt khác thịt chàng gửi không ít, hột vịt muối trực tiếp gửi 30 cái. Trái cây đồ hộp còn có thịt hộp gửi 20 cái, tương ớt gửi 10 bình. Này đó thứ tốt hẳn là cũng đủ Tô Khánh Hoa ở kinh đô ăn tốt nhất một thời gian. Tô Khánh Hoa cũng là ở 10 ngày về sau nhìn đến Lâm Vi gửi lại đây bao vây. Thật dày một đại bao, không cần mở ra, liền biết bên trong đồ vật không ít. Tô đồng học, ai cho ngươi gửi đồ vật? Nhiều như vậy a? Cùng phòng ngủ bạn cùng phòng hỏi. Tô Khánh Hoa mang theo điểm tiểu khoe ra tâm tư, hướng bạn cùng phòng nói, ta tức phụ nhi cho ta gửi bao vây. Nghe được Tô Khánh Hoa trả lời, đại gia một đám toát ra tới hâm mộ thần sắc. Tô Khánh Hoa, ngươi tức phụ nhi thật tốt, ngươi ở bên ngoài đi học hắn còn như vậy nhớ thương ngươi, cho ngươi gửi nhiều như vậy đồ vật. Đúng vậy, giống chúng ta này đó không tức phụ nhi liền không ai nhớ thương. Ai, cha mẹ ta đối ta đều làm không được như vậy. Cho nên vẫn là tức phụ nhi hảo nha, có thể biết được lánh biết nhiệt. Tô Khánh Hoa ngạo kiều nói, ai cho các ngươi không còn sớm điểm cưới vợ đâu, sớm một chút cưới vợ, các ngươi cũng có thể có người đau. Thôi bỏ đi, Tô đồng học, chúng ta nhưng không ngươi như vậy phúc khí. Hảo tức phụ nhi nơi nào là nói cưới là có thể cưới đến nha. Chính là, ngươi tức phụ nhi như vậy hảo, không dễ dàng tìm. Tô đồng học, vậy ngươi đừng thất thần, chạy nhanh đem bao vây mở ra đến xem, nhìn xem ngươi tức phụ nhi cho ngươi gửi gì. Tô Khánh Hoa vừa lúc có này tính toán, đem bao vây mở ra tới về sau, bên trong có một phong tiểu tức phụ nhi viết tin. Cùng phòng ngủ bạn cùng phòng ồn ào làm Tô Khánh Hoa đưa cho bọn họ nhìn xem tin bên trong nội dung. Lúc này, Tô Khánh Hoa keo kiệt một hồi nói, nhìn xem ta tức phụ nhi cho ta gửi cái gì là được, tin các ngươi cũng đừng nhìn. Tô đồng học, ngươi thật đủ keo kiệt. Chính là, cho chúng ta nhìn xem lại có thể thế nào. Không cho chúng ta xem cũng không có việc gì, ngươi nói một chút ngươi tức phụ cho ngươi viết tin bên trong nói gì cũng thành. Tô Khánh Hoa nói, không phải keo kiệt không cho các ngươi xem. Chỉ sợ các ngươi thấy được ta cùng ta tức phụ nhi ân ái chỗ, trong lòng càng không thoải mái, rốt cuộc các ngươi những người này cũng chưa cưới vợ, liền cái đối tượng đều không có. Tô Khánh Hoa chắt một chút đại gia tâm. Không có biện pháp, đại gia đành phải tự giác từ bỏ xem tin. Rốt cuộc biết Tô Khánh Hoa có tức phụ nhi gửi đồ vật, liền cũng đủ làm cho bọn họ ghen ghét. Mọi người đều nhìn Hạ Lâm Vi gửi tới đồ vật, đều là tương đối dễ dàng thời gian dài bảo tồn đồ ăn. Nhìn đến này đó ăn ngon. Mọi người xem Tô Khánh Hoa tự nhiên càng nhiều chút hâm mộ ánh mắt. Tô đồng học, ngươi tức phụ nhi thật sự là quá tốt, cho ngươi gửi nhiều như vậy ăn ngon. Đúng vậy, này cũng quá nhiều đi. Có thể ăn một học kỳ. Thấu chương xong. Chương 499 thu được tức phụ nhi bao vây 2. Chương 499 thu được tức phụ nhi bao vây 2. Ai u, ta thiên, này không khỏi cũng quá nhiều, đều là ăn ngon đâu. Đồ hộp đều có thể lấy này đó. Lợi hại nha. Tô Trấn Hoa đồng chí. Ngươi không phải nói ngươi không phải người thành phố sao? Nhiều như vậy thứ tốt, ngươi tức phụ nhi từ nơi nào cho ngươi làm ra? Trong đó một cái bạn cùng phòng tò mò nghe. Mấy thứ này, đừng nói là người nhà quê, chính là người thành phố, muốn một hơi lộng tới đều là không dễ dàng. Tô Trấn Hoa trong lòng cũng ở phạm nói thầm. Muốn nói tương ớt có thể chính mình làm, chính là hột vịt muối, thịt chàng, đồ hộp linh tinh thứ tốt, là không có biện pháp chính mình làm, yêu cầu tiền cùng phiếu đi mua. Không biết. Ta tức phụ nhi hẳn là có phương pháp đi. Lúc trước ta xuất ngũ trở về, bộ đội đã phát không ít tiền cùng phiếu. Có lẽ nàng là cầm khác phiếu cùng người đổi. Nghe Tô Khánh Hoa nói như vậy, đại gia gật gật đầu, nguyên lai là như thế này. Nhân gia không phải người thành phố, nhưng không đại biểu không có tiền không phiếu. Nhưng là mấy thứ này thu xếp lên, có thể thấy được nhân gia tức phụ nhi là hoa không ít tâm tư. Bạn cùng phòng nhóm nhìn Tô Khánh Hoa ánh mắt giữa vẫn là mang theo nồng đậm hâm mộ. Nhân gia tức phụ nhi vì hắn. Thật là làm không ít. Tô Khánh Hoa Mỹ Mỹ thừa nhận đại gia hâm mộ tiếng động, nghĩ tiểu tức phụ nhi vì hắn làm này đó, trong lòng càng là cảm động không thôi. Đối với Lâm Vi gửi lại đây đồ vật, ăn hắn đảo không sao cả, ăn được điểm ăn thiếu chút nữa không có gì. Mặc kệ thế nào, hiện tại trường học cung ứng tổng so trước kia nhật tử quá đến hảo. Lúc trước không đi bộ đội khi, ở Tô gia, có thể ăn uống no đủ đều thành một vấn đề. Hiện tại ở trường học, lâu lâu, còn có thể lộng cái thịt đồ ăn ha ha. Tô Khánh Hoa thích nhất. Là Lâm Vi gửi lại đây hai kiện áo lông. Lâm Vi tin bên trong nói, đây chính là nàng thân thủ vì hắn dệt. Làm hắn thời tiết lãnh thời điểm xuyên, ngàn vạn không cần đông lạnh chứ. Tiểu tức phụ nhi như vậy chi kỷ, Tô Tô Khánh Hoa cảm thấy này một phần tâm ý so xuyên áo lông còn muốn tới làm người cảm thấy ấm áp. Tháng 11 sơ thời tiết, đã bắt đầu lạnh. Tô Khánh Hoa bắt được áo lông liền trực tiếp bộ một kiện đến trên người. Lâm Vi dựa theo Tô Khánh Hoa kích cỡ đại khái dệt, mặc vào đi nhưng thật ra rất vừa người. Tô Khánh Hoa mặc vào áo lông, cố ý ở bạn cùng phòng trước mặt khoe khoang nói, ta tức phụ nhi dệt áo lông thế nào? Đẹp sao? Mọi người đều sôi nổi gật đầu ứng hòa, đẹp, quá đẹp. Đúng vậy, thật là đẹp mắt. So bách hóa đại lâu bán áo lông đẹp nhiều. Tô đồng học, ngươi tức phụ nhi là toàn năng nha. Làm gì đó so bên ngoài bán ăn ngon, dệt len sợi còn so bách hóa đại lâu bán hảo. Tô Khánh Hoa nói, ta tức phụ nhi lợi hại chốt nhưng không ngừng điểm này. Tô đồng học, vậy ngươi chạy nhanh nói xem nha. Ngươi tức phụ nhi còn có này đó lợi hại địa phương, làm chúng ta biết một chút, quay đầu lại cũng dựa theo này đó tiêu chuẩn tìm đối tượng mới được. Tô Khánh Hoa ngày thường chính mình điệu thấp thực. Liên tính là ở trường học cầm chuyên nghiệp đệ nhất khảo thí thứ tự, cũng trước nay không đi ra ngoài khoe khoang đi. Chính là khoe ra khởi tức phụ nhi tới, liền có chút đỉnh không được, làm cho bạn cùng phòng mặt, bắt đầu đĩnh đạc mà nói, ta tức phụ nhi chỉ thượng quá xóa nạn mù chữ ban, bất quá nàng vẫn luôn tự học, không đỉnh chỉ trụ học tập nện bước. Đội sản xuất khảo thí chiêu kế toán, nàng mãn phân đệ nhất danh thành tích bắt được. Nàng còn sẽ khai máy kéo, cây trồng vụ hè xong, giúp đỡ công xã giao thuế lương. Tô Khánh Hoa đem Lâm Vi lợi hại chỗ nhất số ra tới, liền kém đem nàng trên giường mê người lợi hại bộ dáng cũng nói ra đi, cũng may kịp thời dừng lại xe. Thấu chương xong. Chương 500 lại đi thành phố ra hóa 1. Chương 500 lại đi thành phố ra hóa 1. Điểm này vui sướng vẫn là không thể ra bên ngoài nói ra đi hảo, dù sao cũng là phu thê chi gian tư mật sự tình. Sao có thể đối ngoại nói? Trải qua Tô Khánh Hoa liệt kê, bạn cùng phòng nhóm nhìn Tô Khánh Hoa ánh mắt đều đã hâm mộ không thể lại hâm mộ. Khó trách Tô Khánh Hoa đối với trong trường học những cái đó theo đuổi hắn nữ đồng học không có nửa điểm nhi hứng thú, nguyên lai hắn tức phụ nhi tốt như vậy. Này muốn đổi lại bọn họ, phỏng chừng cũng coi thường bên ngoài những cái đó oanh oanh yến yến. Khoe khoang xong, Tô Khánh Hoa cũng vẫn là rất hào phóng, các bạn cùng phòng nhóm một người phân nửa bình tương ớt, một người một cái trái cây đồ hộ, còn có một cái hột vịt muối. Mặt khác, Tô Khánh Hoa chính mình thu hảo. Có này đó ăn, quay đầu lại ở trường học ăn cơm không lo không tư vị nhi. Chỉ là tiểu tức phụ nhi làm tương ớt, liền cũng đủ ăn với cơm. Tô Khánh Hoa cầm Lâm Vi tin, nhìn lại xem, nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình rời đi cũng không bao lâu thời gian, trong nhà liền đã xảy ra như vậy nhiều chuyện. Vương Đại Trụ thế nhưng học xong máy kéo, lên làm công xã kỹ thuật viên. Thu được gửi thư sau, Tô Khánh Hoa cũng chịu công phu, chạy nhanh cấp Lâm Vi trở về tin qua đi. Toái toái lại nhảy viết vài trang giấy, lúc này mới từ bỏ. Trước mặt ngoại nhân, Tô Khánh Hoa cũng không thiện ngôn tử. Lời nói không nhiều lắm. Chính là tới rồi Lâm Vi trước mặt, Tô Khánh Hoa tổng cảm thấy chính mình có nói không xong nói muốn giảng. Lâm Vi bên này, đội sản xuất gần nhất nhưng thật ra không có gì sự. Thấy rảnh rỗi, Lâm Vi cùng đại đội trưởng thỉnh 2 ngày giả, chuẩn bị đi thành phố đầu một chuyến, nghĩ ra tranh hóa, tránh điểm tiền. Vừa lúc, đi thành phố nhìn xem có hay không muốn mua đồ vật, cũng có thể mua trở về. Mua xong đồ vật, chính mình cùng Vương Mao Mao nhận thân sự tình cũng nên làm. Đến lúc đó thỉnh quan hệ tốt bạn bè thân thích lại đây ăn bữa cơm. Từ thành phố trở về, có thể thuận tiện lấy cớ mang điểm thịt đồ ăn trở về. Lâm Vi cùng Tô Căn Sinh quan hệ chỗ không tồi, cho nên xin nghỉ sự, đại đội trưởng phi thường sảng khoái phê. Đại bảo ba cái hải tử Lâm Vi cũng không gì hảo lo lắng, phó thác cấp Lưu Xuân Hoa, nhân gia có thể hỗ trợ chiếu cố thực hảo. Này nếu không có đáng tin cậy người ở, Lâm Vi cũng không dám đem bọn nhỏ đặt ở ra. Thỉnh xong giả, sáng sớm hôm sau. Lâm Vi cưới xe đạp liền đi huyện thành. Tới rồi huyện thành, gửi lại một chút xe đạp, lại xoay giao thông công cộng đi thành phố. Háo mau nửa ngày công phu, nhưng xem như tới rồi thành phố. Tới rồi thành phố, Lâm Vi trực tiếp từ hệ thống thương thành cầm hóa, theo sau đi tìm Vương Quý. Vương Quý nhìn đến Lâm Vi lại đây, cũng rất là kích động. Ly thượng một lần Lâm Vi ra hóa, đều cách mau 2 tháng thời gian. Lâu như vậy không thu đến hóa, Vương Quý trong lòng tự nhiên sốt ruột. Cũng may, lúc này đây người tới. Người tới, thuyết minh có hóa, không hóa không đến mức hảo hảo lại đây tìm hắn. Nhìn Lâm Vi kéo qua tới xe đẩy tay mặt trên chính là thả không ít sọt đâu. Vương Quý Cao Hưng nói, đồng chí, ngươi nhưng tính ra, ta mấy ngày này đều chờ vội muốn chết, còn tưởng rằng ngươi không tới tìm ta ra hóa đâu. Vương Quý chủ yếu là sợ hãi Lâm Vi ngại hắn cấp giá cả không cao, tìm nhân ra bán. Hắn bên này cũng có thể để giới, nhưng đến cấp 2 người thương lượng cơ hội. Gì đều không thương lượng, trực tiếp bất hòa hắn giao dịch. Hắn tưởng để giới cũng không thành A. Lâm Vi nói, khoảng thời gian trước không lộng tới hóa, cũng chính là mấy ngày nay lộng tới, cho ngươi đưa lại đây. Đều ở soạn, ngươi trước dọn tiến trong viện lại nói. Vương Quý vội vàng lên tiếng, hảo hảo. Nói, Vương Quý bắt đầu dọn sọt. Lâm Vi đứng ở một bên, nhưng không tính toán phụ một chút dốc sức. Nhân gia tưởng mua nàng đồ vật, tự nhiên đến chính hắn chịu này phân khổ. Thấu chương xong. Chương 501 lại đi thành phố Gia Hóa 2. Chương 501 lại đi thành phố Gia Hóa 2. Tuy rằng dọn đồ vật mệt đến thở hổn hển, Vương Quý cũng hoàn toàn không cảm thấy vất vả, ngược lại thật cao hứng. Dọn đồ vật càng nhiều, thuyết minh Lâm Vi cho hắn lấy hóa cũng liền càng nhiều. Có thượng một lần thử giao dịch, Lâm Vi cảm thấy Vương Quý người này còn tính đáng tin cậy, cho nên lúc này đây lại đây cũng xác thật cấp Vương đắt hơn cầm điểm hóa. Lương thực trực tiếp cầm 300 cân, 150 cân gạo, 100 cân bạch diện, còn có 50 cân mì sợi. Thịt nói cũng cầm không ít. Thịt heo trực tiếp 30 cân. Gà cầm 10 chỉ. Thịt bò cầm 20 cân, thịt dê cũng là 20 cân. Còn có chính là du cầm 20 cân, trái cây đổ hộp 20 cái. Quả táo còn có lê, Lâm Vi giống nhau lộng 10 cân. Vương Quý thấy được cái sọt lấy ra tới mấy thứ này, đôi mắt đều xem thẳng. Ngoan ngoãn, này đó hóa ở khác con đường nói nhưng không hảo lộng nha. Thịt liên không nói, những cái đó trái cây, còn có trái cây đồ hộp, tại đây niên đại đều là hàng khan hiếm. Người bình thường nhưng ăn không được, cũng chỉ có những cái đó có điểm thân phận địa vị nhân tài có thể dự định đến. Vương Quý lúc này càng là hận không thể đem Lâm Vi trở thành Bồ Tát giống nhau cung phụng. Lần trước bán quá đồ vật, báo giá đều không có biến. Thịt dê, thịt bò muốn quý một chút, đến 4 đồng tiền một cân. Vương Quý biết đây là hàng khan hiếm, 4 đồng tiền một cân cũng không quý. Qua tay bán cho những cái đó kẻ có tiền, 5 đồng tiền một cân đều hảo bán. Thời buổi này, có chút người thiếu không phải tiền mà là hóa. Liền tính ngươi có tiền, ở hạn lượng cung ứng tình huống dưới cũng mua không. Thường thấy đảo còn hảo, thịt heo đều không dễ dàng mua, đừng nói dê bỏ thịt. Trái cây giá cả cũng không tiện nghi, Lâm Vi cấp giá cả là 1 khối tiền một cân. Trái cây đồ hộp 2 khối tiền một lọ. Vương Quý đều là một ngụm đồng ý, tiếp nhận rồi. Tổng cộng tính xuống dưới, Lâm Vi lúc này đây ra hóa đại khái có 6-700 đồng tiền. 6-700 đồng tiền, tại đây niên đại không xem như số lượng nhỏ, đều mau đỉnh được với một cái bình thường công nhân 2 năm tiền lương đâu. Chứ bỏ tiền, Vương Quý cấp phiếu cũng không ít. Các loại thượng vàng hạ cám phiếu đều có. Lâm Vi trước mắt nhưng thật ra cái gì cũng không thiếu, yêu cầu cái gì liền trực tiếp đi hệ thống thương thành mua. Có thể mua được tốt nhất, mua không được phù hợp này niên đại liền cầm tiền cùng phiếu đi cung tiêu xã mua. Giao dịch xong, Lâm Vi chuẩn bị trở về. Vương Quý nhưng thật ra bộ nổi lên gần như tới. Đồng chí, này tới rồi giờ ăn cơm trưa, nếu không ta thỉnh ngươi đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn đốn cơm trưa. Vương Quý làm như vậy, chủ yếu là tưởng lưu lại Lâm Vi, quay đầu lại nha đầu này có hóa có thể đưa cho hắn. Khác không nói, có thể lộng tới như vậy nhiều thịt, còn có trái cây, có thể thấy được không phải cái gì đơn giản người. Như vậy khách hàng ném, hắn đến khóc chết. Hiện tại thỉnh người ăn bữa cơm, kéo gần quan hệ. Dù sao thỉnh ăn một bữa cơm cũng muốn không bao nhiêu tiền, so với Lâm Vi có thể làm hắn kiếm được, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lâm Vi vẫy vẫy tay, không cần, ta trở về ăn. Cùng một đại nam nhân ăn cơm, ảnh hưởng nhiều không tốt. Nếu không phải ở cần thiết tiếp xúc tình huống dưới, Lâm Vi cũng lười đến cùng nam nhân khác nhiều giao lưu. Nàng cùng Vương Quý chi gian, liền bình thường hợp tác quan hệ, nàng cũng không hy vọng kéo gần khoảng cách. Quan hệ không xa không gần, có nói cái gì mới có thể rộng mở nói. Thật thành bằng hữu, có một số việc nhi ngược lại không hảo đề. Tỷ như quay đầu lại nàng tưởng trường giới, cùng nhân ra quan hệ chỗ không tồi, ngươi là trướng vẫn là không trướng đâu. Bằng hữu là bằng hữu, hợp tác đồng bọn là hợp tác đồng bọn, này phải phân rõ ràng. Mặt khác Lâm Vi cảm thấy, nếu Tô Khánh Hoa biết nàng cùng nam nhân khác ăn cơm nói, khẳng định đến ghen. Thấu chương xong. Chương 502 muốn nhận lao đồ vật. Chương 502 muốn nhận lao đồ vật. Giờ phút này, Tô Khánh Hoa ở trường học đột nhiên đánh một tiếng hát xì. Ai, như thế nào mặc vào tiểu tức phụ nhi dạy táo lông còn đánh hát xì nha? Rõ ràng không lạnh. Tô Khánh Hoa hít hít cái mũi, tính toán thêm nữa điểm nhi quần áo đi. Hắn nhưng đến đem chính mình chiếu cố hảo, thân thể dưỡng hảo, miễn cho tiểu tức phụ nhi ở nhà đến lo lắng hắn. Vương Quý thấy Lâm Vi cự tuyệt, cũng không thật nhiều giữ lại. Sợ ném cái này cung hóa thương, Vương Quý nói, đồng chí, nếu ngươi còn có hóa, nhất định cho ta đưa tới a. Người khác cấp giá cả có lẽ cao một chút, nhưng khẳng định không ta như vậy đáng tin cậy. Có chút người thích làm hắc ăn hắc hoạt động, ngươi phải cẩn thận chú ý điểm. Lâm Vi cũng không biết Vương Quý nói chính là thật là giả. Nhưng liền trước mắt mà nói, Lâm Vi cũng xác thật không tính toán đổi người khác giao dịch. Rốt cuộc tìm người khác còn gánh nguy hiểm, tìm Vương Quý có tiền kiếm, nàng hảo hảo, đi mạo nguy hiểm làm cái gì? Ân, ngươi không cần như vậy lo lắng, ta cũng không tính toán tìm người khác. Chỉ cần ngươi đang tin cậy phúc hậu, ta khẳng định là hướng ngươi nơi này đưa hóa. Lâm Vi nói. Có Lâm Vi những lời này, Vương Quý liền có đế, cười hì hì lên tiếng, đồng chí ngươi yên tâm, ta khẳng định đáng tin cậy, sẽ không hố ngươi. Rốt cuộc hắn muốn chính là làm lâu dài sinh ý, mà không phải dùng một lần sinh ý. Ngươi nếu là hố nhân gia, quay đầu nhân gia không hướng ngươi nơi này đưa hóa, lâu dài mà nói, cũng không đáng. Lâm Vi chuẩn bị trước khi rời đi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Vì thế dừng lại bước chân, nhìn về phía Vương Quý. Vương Quý là nhà buôn, nói vậy ngầm cũng là có chút bối cảnh quan hệ. Làm này một hàng, không điểm bản lĩnh đã sớm làm không nổi nữa. Rốt cuộc đầu cơ trục lợi tại đây niên đại là phạm tội, bên ngoài thượng không cho làm chuyện này. Thấy Lâm Vi nhìn chính mình phảng phất có việc dường như, Vương Quý liền hỏi câu, làm sao vậy? Đồng chí, ngươi còn có chuyện gì nhi? Lâm Vi nói, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội? Vương Quý vừa thấy chính mình có xun xoe cơ hội, không chút suy nghĩ liền chạy nhanh hỏi câu, gấp cái gì nha? Lâm Vi nói, ngươi có biết hay không, địa phương nào có thể thu được những cái đó lao đồ vật? Cũng chính là đồ cổ linh tinh đồ vật. Tại đây niên đại, đồ cổ cũng là mẫn cảm đồ vật, người bình thường cũng không dám chạm vào. Bất quá ngầm, lại là có lưu thông. Có phương pháp nói, có lẽ có thể mua được đến. Nếu ở ngay lúc này có thể thu mua nói, giá cả vẫn là tương đối thấp, mua lên phi thường có lợi. Hiện tại mua, bắt được 21 thế kỷ, chính là chân quý đồ vật. Những cái đó niên đại tương đối xa xăm quý hiếm đồ cổ, đánh ra đi giá cả càng cao. Lâm Vi hiện tại không ở chợ đen gia hóa, cũng không khác phương pháp có thể đụng tới này đó mua đồ cổ cơ hội. Hiện tại hỏi một chút Vương Quý, nếu nhân gia có phương pháp nói tốt nhất, không có phương pháp nói liền tính. Thuận miệng hỏi một chút, lại không uổng cái gì công phu. Vương Quý ngẩn người, theo sau nói, đồng chí, ngươi muốn nhận những cái đó lao đồ vật. Ân, ta lộng không đến, bất quá ta nhận thức một người, hắn hẳn là có thể lộng tới. Nếu không có cơ hội, ta cho ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Vương Quý hỏi câu. Lâm Vi gật đầu, nếu là như vậy, kia không thể tốt hơn. Không biết khi nào phương tiện, có thể mang ta qua đi thấy một chút. Vương Quý nói, tùy thời đều có thể. Đồng chí, như vậy đi, ta thỉnh ngươi ăn một đốn cơm trưa, chúng ta ăn cơm xong liền đi, ngươi xem thế nào. Lâm Vi gật đầu, nhưng thật ra không có gì ý kiến. Hảo, vậy ăn qua cơm trưa cùng đi, bất quá nếu tìm ngươi hỗ trợ. Hẳn là ta thỉnh ngươi ăn cơm mới đúng, sao có thể làm ngươi mời ta. Thấu chương xong. Chương 503 mời khách ăn cơm. Chương 503 mời khách ăn cơm. Vương Quý lại kiên trì nói, không có việc gì, đồng chí, ta thỉnh ngươi, một bữa cơm ta còn là thỉnh đến khởi. Rốt cuộc ta là chủ nhà, mời khách ăn cơm không gì. Ngươi không cho ta mời khách, đây là xem thường ta. Lâm Vi thấy Vương Quý kiên trì, cũng liền chưa nói cái gì, gật đầu nói, vậy được rồi, ngươi mời khách. Lần tới có cơ hội, ta thỉnh ngươi. Vương Quý cũng không ý kiến, hảo. Hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau mời khách, nhiều tiếp xúc, mới có thể càng kéo gần quan hệ. Đúng rồi, đồng chí, mạo muội hỏi một câu, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta tên của ngươi. Nếu là không có phương tiện nói, cũng không có việc gì. Đầu cơ trục lợi mấy thứ này, vốn dĩ chính là không thể gặp quang, rất nhiều người sợ hãi điều tra, đều không muốn hướng ra phía ngoài thổ lộ tên. Cho nên tại đây một hàng, có quy củ, không hỏi tên họ, không hỏi đồ vật lai lịch. Nhân gia nguyện ý nói tốt nhất, không muốn nói cũng không có việc gì. Lâm Vi nói, ta họ Lâm, tên liền không nói. Kỳ thật báo ra tên gọi không có việc gì, chỉ cần không đem cụ thể tình huống nói ra. Trùng tên trùng họ người nhiều, chỉ biết tên, không biết địa chỉ, chỗ ở, là người ở nơi nào vẫn là không thể nào tra khởi. Bất quá Lâm Vi vẫn là để lại cái tâm nhãn. Trừ phi chờ đủ thục lại nói, bằng không nói, vẫn là không nói tới hảo. Vương Quý thấy Lâm Vi chưa nói tên, đảo cũng không cảm thấy có cái gì. Kêu hành, Lâm đồng chí, chúng ta đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi. Vương Quý nói. Lâm Vi gật gật đầu. Tới rồi cơm điểm, vừa lúc bị đói. Mặt khác, Lâm Vi còn nghĩ sớm một chút nhi nhìn thấy người, dò hỏi một chút thu lao đồ vật sự. Hai người một đạo, trực tiếp đi tiệm cơm quốc doanh. So sánh huyện thành tiệm cơm quốc doanh, thành phố tiệm cơm quốc doanh lớn hơn nữa, cung ứng đồ vật càng nhiều. Hai người tìm một vị trí ngồi xuống. Người phục vụ tiến lên đây, dò hỏi bọn họ ăn cái gì. Vương Quý hướng Lâm Vi hỏi, Lâm đồng chí, ngươi nhìn xem, ngươi có hay không cái gì muốn ăn. Nếu là thỉnh ngươi ăn cơm, khẳng định đến ngươi tới điểm ngươi thích ăn đồ ăn. Lâm Vi cũng không phải cái loại này làm ra vẻ khách khí người, nếu Vương Quý nói như vậy, chính mình tự nhiên không có gì ý kiến. Lâm Vi nói, ân, ta đây liền không khách khí. Gọi món ăn phía trước, Lâm Vi trước dò hỏi một chút người phục vụ hôm nay cung ứng. Nghe được hôm nay cung ứng cũng không tệ lắm, có không ít thịt đồ ăn. Lâm Vi điểm một phần hạt rẻ thiêu gà, một phần thịt kho tẩu sư từ đầu. Thức ăn chay điểm một mâm rau trộn dưa leo, một mâm nấm hương xào rau xanh. Canh nói, liền phải một cái rau xanh canh trứng. Bốn cái đồ ăn, một cái canh, hai người hoàn toàn đủ ăn, còn không cần điểm món chính. Rốt cuộc đồ ăn phân lượng đều không nhỏ, có thể toàn ăn xong liền không tồi. Nếu là lại điểm món chính nói, chỉ sợ còn ăn không hết. Kỳ thật bốn cái đồ ăn một cái canh, Lâm Vi cũng có chút nhiều. Dựa theo nàng ý tứ, điểm hai đồ ăn một canh, đáp điểm nhi món chính, tùy tiện ha ha là được. Chính là Vương Quý lại như thế nào đều không đồng ý, liên tiếp làm nàng nhiều điểm một chút. Vương Quý cảm thấy, chính mình thật vất vả thỉnh Lâm Vi ăn một bữa cơm, liền điểm như vậy một chút đồ ăn, có vẻ quá mức với keo kiệt. Lâm Vi không có biện pháp, đành phải nhiều điểm vài món thức ăn. Lâm đồng chí, liền như vậy gọi món ăn, có phải hay không không quá đủ nha? Khó được thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, này đó có điểm thiếu. Vương Quý nhìn Lâm Vi điểm tốt bốn đồ ăn một canh, nhịn không được nói thầm một câu. Lâm Vi nói, đủ rồi, chỉ có chúng ta hai người ăn. Nếu là người nhiều, nhiều điểm vài món thức ăn đảo cũng không có gì. Ít người ăn không xong, đó chính là lãng phí. Thời buổi này nhiều người như vậy ăn không đủ no, chúng ta cũng không thể lãng phí lương thực. Thấu chương xong. Chương 504 từ ra. Chương 504 từ ra. Thấy Lâm Vi nếu nói như vậy, Vương Quý cũng không hảo tiếp tục nói cái gì nữa. Nhân ra không có gì ý kiến, hắn thành ý cũng lấy đủ rồi là được. Điểm hảo đồ ăn, hai người ngồi ở cái bàn trước, đợi trong chốc lát, đồ ăn mới thượng bàn. Vương Quý vội vàng tiếp đón Lâm Vi dùng nữa. Lâm đồng chí, hôm nay này đốn là cố ý thỉnh ngươi ăn, ngươi ăn nhiều một chút, ngàn vạn đừng khách khí nha. Ta liền không cho ngươi gắp đồ ăn. Vương Quý cảm thấy chính mình một cái tiểu tao lão nhân, cho nhân gia nữ đồng chí gắp đồ ăn, không chừng còn phải tao ghét bỏ đâu, cho nên chỉ có thể tiếp đón Lâm Vi chính mình kẹp, chính mình ăn. Lâm Vi gật đầu lên tiếng, ân, hảo. Nói, Lâm Vi cầm lấy tới chiếc đũa, bắt đầu nếm lên. Hương vị không tồi. Này niên đại gà không phải thức ăn chăn nuôi nuôi nấng, mà là nuôi thả thổ gà. Thổ gà cùng hạt dẻ một khối xào, hương vị rất thơm. Một mâm gà, hai cái đại đùi gà toàn tới rồi Lâm Vi một người trong chén. Vương Quý nhưng thật ra ăn không nhiều lắm, trên cơ bản không có động chiếc đũa. Thịt kho tàu sư tử đầu hương vị liền hơi chút kém một chút, Lâm Vi cảm thấy, làm còn không bằng chính mình làm ăn ngon. Nàng nếu là làm nói, làm ra tới hương vị càng hương, càng tốt. Hai cái rau dưa đều là thưa thất bình thường, làm còn tính ngon miệng. Chính là canh có điểm có lệ. Một đại bàn canh, bên trong cũng liền một cái trứng. Trứng thiếu, trứng hoa đều trực tiếp phiêu ở bên trong. Bên trong phóng du còn thiếu, liền tích một hai dọn, phiêu ở mặt trên, nào có nàng chính mình ra làm canh hảo. Lâm Vi ngày thường làm canh, cho dù là tảo tía tôm khô canh trứng, bên trong cũng là ít nhất phóng hai cái trứng gà. Một cái trứng gà không đủ ăn không nói, làm được canh bên trong còn không có trứng gà tiên vị. Du nói liền càng đừng nói nữa, ít nhất một cái muỗng. Bất quá tiệm cơm quốc doanh như vậy thiêu, Lâm Vi cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc thời buổi này cung ứng quá ít, du cùng trứng gà đều là thứ tốt. Đối người nhà quê tới nói, trứng gà còn thường thường có thể ăn đến một ít. Trên cơ bản mỗi nhà mỗi hộ đều có thể dưỡng 2-3 chỉ gà, gà có thể đẻ trứng. Chính là du nói, lại rất thiếu có thể lộng tới. Đối ở nông thôn người thường ra tới nói, cả gia đình một năm xuống dưới phòng trừng đều ăn không được mấy cân du. Có thể thấy được du hút hàng trình độ. Đừng nói du, lương thực đều ăn không đủ no, muốn ăn tốt lời nói, tự nhiên thành hy vọng xa vời. Lâm Vi ăn, thấy Vương Quý không như thế nào ăn, liền nói, ngươi cũng ăn à, đừng làm cho ta một người ăn. Vương Quý cười cười, Lâm đồng chí, không có việc gì, ngươi ăn nhiều một chút, ta ăn không sao cả. Ta một người cũng ăn không hết nhiều như vậy, ngươi không ăn, nhiều như vậy đồ ăn khẳng định ăn không hết. Ăn không hết, chính là lãng phí. Ta nói đi. Không cần gọi món ăn điểm nhiều. Vương Quý đành phải nói, kia hành, ta ăn. Lâm đồng chí, ngươi tận lực ăn nhiều một chút, ngươi ăn không xong ta lại đến. Hảo. Lâm Vi gật đầu, lúc này mới không có gì ý kiến. Hai người cùng nhau ăn, không ăn món chính, bốn đồ ăn một canh nhưng thật ra không sai biệt lắm ăn xong rồi. Chính là canh có điểm nhiều, cho nên ăn còn có thừa. Bất quá thừa đều là nước canh, bên trong bột phấn toàn vớt lên ăn. Ăn qua sau, Lâm Vi bụng đều ăn có chút căng. Bất quá loại này ăn no ăn được cảm giác vẫn là rất làm người thỏa mãn. Cơm nước xong, Vương Quý thanh toán tiền cùng phiếu, hai người cùng nhau rời đi. Mới vừa rồi ăn cơm thời điểm, Lâm Vi cùng Vương Quý đơn giản trò chuyện vài câu. Đợi chút hắn muốn mang nàng tìm người, là thành phố tương đối lợi hại, có bối cảnh thế lực, được xưng là từ gia người. Hắn cái gì sinh ý đều làm, bao gồm chợ đen thượng một ít sinh ý cũng làm. Bất quá cùng Vương Quý làm chợ đen sinh ý vẫn là có điểm khác nhau. Thấu chương xong. Chương 506 Tiểu Dương Lâu. Chương 505 Tiểu Dương Lâu. Giống Vương Quý làm, chính là bình thường thịt, gạo thóc linh tinh đồ vật. Này đó kiếm tiền là kiếm tiền, nhưng tránh được đến đế không nhiều lắm, lợi nhuận đều là có thể thấy được. Tỷ như thịt heo, ngươi lại quý, bán cái tam đồng tiền, 4 đồng tiền một cân liền khá tốt. Gạo bạch diện lợi nhuận cũng là hữu hạn. Hắn này nhà buôn, cũng liền kiếm một cái qua tay tiền. Nhân gia tử gia liền không giống nhau. Bán đều là cao cấp hóa nước ngoài hóa. Tỷ như nước ngoài nhập khẩu đồng hồ, chỉ là một khối biểu, nhân gia trung gian lợi nhuận khả năng là có thể đạt tới 100 đồng tiền. Còn có rượu vang đỏ, nữ nhân thích nước hoa, khăn lụa linh tinh đồ vật. Mấy thứ này, lợi nhuận đại, tùy tùy tiện tiện, là có thể đủ tránh đến không ít tiền. Hắn cùng Lục gia so sánh với, kia quả thực chính là tiểu xưởng. Cho nên Lâm Vi hỏi hắn có thể hay không lộng tới những cái đó lao đồ vật, Vương Quý cái thứ nhất có thể nghĩ đến cũng chính là người này. Có lẽ nhân gia sau lưng cũng thu mua những cái đó lao đồ vật đâu. Liên tính không có, dựa vào từ gia thân phận, hỗ trợ thu một chút hẳn là cũng là chuyện rất dễ dàng. Thức mau, Vương Quý mang theo Lâm Vi, tới rồi thành phố vùng ngoại thành một chỗ địa phương. Cuối cùng ngừng ở một cái độc đống Tiểu Dương Lâu càng trước. Tiểu Dương Lâu còn có sân, muốn đi vào nói, đến xuyên qua sân. Sân trước mặt, có người chịu. Vương Quý mang theo Lâm Vi cùng nhau, hướng trông cửa nhân đạo, ta là Vương Quý, tới tìm từ gia. Phiền thoái ngươi giúp ta thông báo một tiếng. Vương Quý bởi vì cũng làm nhà buôn việc, làm mấy năm nay, nhận thức người nhiều, liên quan từ gia trước kia cũng là từng có tiếp xúc. Bằng không, Vương Quý tùy tiện lại đây, từ gia không biết, này hào người nói khẳng định là sẽ không thấy. Thủ vệ nhân đạo, ngươi chờ một lát. Hảo. Vương Quý lên tiếng, theo sau lại hướng Lâm Vi nói, Lâm đồng chí, ngươi chờ một chút ha. Lâm Vi cười cười, không có việc gì, không nóng nảy. Bất quá 5 phút thời gian. Thủ vệ người liền từ bên trong ra tới, tới rồi Vương Quý cùng Lâm Vi trước mặt nói, được rồi, từ ra cho các ngươi đi vào. Hảo. Vương Quý trên mặt nhiều chút tươi cười. Nguyên bản Vương Quý còn có chút lo lắng từ ra không thấy hắn đâu. Nói như vậy, từ ra sẽ không dễ dàng gặp người. Hắn cùng từ ra rốt cuộc không thân, nhân ra đối hắn cái này tiểu lâu lâu không thấy cũng thực bình thường. Nếu là từ ra bằng lòng gặp, hắn liền không có biện pháp giúp đỡ Lâm Vi vội. Rốt cuộc Lâm Vi là hắn đại cung hóa thương. Vương Quý vẫn là hy vọng có thể giúp được nàng, hảo lạp tiến một chút quan hệ. Lâm đồng chí, chúng ta vào đi thôi. Vương Quý hướng Lâm Vi nói. Hảo. Hai người cùng đi vào trong viện. Tiểu Dương Lâu rất lớn. Nay niên đại nhà ở điều kiện như vậy khẩn trương, có thể ở lại thượng loại này phòng ở người, tưởng cũng không cần tưởng, khẳng định là có bối cảnh thế lực. Người bình thường tưởng trụ thượng loại này phòng ở, phòng trừng còn phải bị phê bình giáo dục. Có Vương Quý cùng đi, hơn nữa trước tiên chuẩn bị tốt phòng lang đèn tin. Còn có phòng lang bình xịt, Lâm Vi đảo cũng không như vậy khẩn trương. Hai người đi vào Tiểu Dương Lâu sau, có chuyên môn người lãnh, thực mau, lên lầu 2. Mà Vương Quý trong miệng Lục gia, liền ở lầu 2 trô ngoặt một gian chuyên môn dùng để đương văn phòng trong phòng. Vương Quý cùng Lâm Vi đi vào. Tiểu Dương Lâu thông điện, bên trong đèn mở ra, sáng trưng, còn nhiều vài phần tráng lệ huy hoàng cảm giác. Lục gia trong văn phòng bãi một trương rất lớn bàn làm việc, mộc chế, nhìn cái bàn tài chất hẳn là không kém, hình như là hồng toàn chi. Bên cạnh là một ít giá sách, mặt trên bài thư, lại chính là một ít vật trang trí. Dù sao toàn bộ thư phòng trang phẫn, nhìn qua thực xa hoa. Thấu chương xong. Chương 507 nàng đặc biệt. Chương 506 nàng đặc biệt. Như vậy trang hoàng chính là bắt được 21 thế kỷ đều không hết thời, đừng nói tại đây niên đại. Lâm Vi nhưng thật ra rất thích trong phòng bố trí, nhìn ra được tới, chủ nhân hẳn là cái rất có phẩm vị. Hai người đi vào trong phòng, liền nhìn thấy một người nam nhân vốn dĩ đối mặt cửa sổ. Theo sau xoay người lại. Nam nhân cái đầu rất cao, đại khái 1m83 đến 1m86 chi gian. Như vậy cao cái đầu, đứng ở ngươi trước mặt, khiến cho ngươi có một loại dày đặc cảm giác áp bách. Chờ thấy được nam nhân tướng mạo, Lâm Vi càng là kinh ngạc một cái trước mắt. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng cái này Lục gia tuổi rất đại đâu, ít nhất đến cùng Vương Quý không sai biệt lắm. Ai biết nhìn qua thực tuổi trẻ, cũng liền 20-30 tuổi bộ dáng. Tuổi trẻ liền tính, chủ yếu người còn lớn lên xoái. Này nhan giá trị, bắt được thế kỷ 21 đường minh tinh đều không quá. Bất quá xoái về xoái, Lâm Vi cũng gần chỉ là đánh sáng hai mắt liền không có lại đi xem, không lễ phép không nói, còn dễ dàng bị người trở thành hoa si. Từ gia tên thật Từ Ngạn, mọi người đều tôn xưng hắn vì Từ gia thôi. Từ Ngạn nhìn thoáng qua Vương Quý, lại nhìn thoáng qua Lâm Vi. Nữ nhân này nhưng thật ra có điểm ý tứ. Nữ nhân khác, nhìn hắn đều nhìn chằm chằm xem trọng lâu, duy độc nàng không giống nhau. Gần quét hai mắt liền đem ánh mắt đừng tới rồi địa phương khác. Từ Ngạn ngày thường nhất chán ghét chính là nữ nhân khác nhìn chằm chằm hắn một bộ phạm hoa si bộ dáng. Lâm Vi như vậy, nhưng thật ra làm hắn không như vậy phản cảm. Từ Ngạn cũng là không nhiều xem Lâm Vi, bởi vì Lâm Vi che nửa bên mặt, trừ bỏ kia một đôi sáng lấp lánh giống như đá quý giống nhau con người, mặt khác ngũ quan đều nhìn không thấy. Kỳ thật khăn che mặt phía dưới, Lâm Vi vẫn là dịch dung giả dạng một phen. Trên mặt lau phấn, làm làn da thoạt nhìn hắc một chút, thô ráp một chút, còn điểm một ít mặt rỗ. Dù sao hoa song trang, phỏng chừng người quen thấy đều nhận không ra nàng. Ở bên ngoài, Lâm Vi cẩn thận một chút chung quy không phải cái gì chuyện xấu. Từ Ngạn hướng Vương Quý hỏi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì nhi? Vương Quý nói, từ ra, kỳ thật là ta vị này bằng hữu tới tìm ngươi, muốn hỏi một chút ngươi nơi này có hay không cái gì một ít lao đồ vật. Nàng muốn thu một ít lao đồ vật, liền mang nàng lại đây. Từ Ngạn ánh mắt liền lại dừng ở Lâm Vi trên người. Ngươi muốn thu lao đồ vật? Ân. Lâm Vi lên tiếng. Từ Ngạn trầm mặc một cái chớp mắt nói, hiện tại này tình thế, ngươi thu lao đồ vật, không sợ rước lấy mối họa sao? Lâm Vi nhàn nhạt nói, đây là chuyện của ta, không cần từ gia nhọc lòng, từ gia chỉ lo nói có hay không liền thành. Lâm Vi thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng thật ra làm Từ Ngạn rất ngoài ý muốn. Lúc này, hắn nhưng thật ra có điểm tò mò Lâm Vi khăn che mặt phía dưới diện mạo. Hắn tổng cảm thấy, có thể có dễ nghe như vậy thanh âm, còn có một đôi lóa mắt như đá quý giống nhau con ngươi người, diện mạo khẳng định sẽ không quá kém. Vương Quý ở một bên âm thầm thế Lâm Vi an đổ mồ hôi. Nha đầu này phỏng chừng không biết từ ra tính tình. Như vậy ngữ khí thái độ cùng hắn nói chuyện, phỏng chừng sẽ chọc hắn tức giận. Nếu là từ ra sinh khí, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. Vương Quý giờ phút này trong lòng âm thầm hối hận, mới vừa rồi lại đây phía trước, hắn nên nhắc nhở Lâm Vi. Muốn trách thì trách hắn bản thân không nhắc nhở, nhân ra tiểu nha đầu không biết. Bất quá thực mau, Vương Quý phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa. Từ Ngạn nhìn qua cũng không có cỡ nào tức giận bộ dáng. Từ Ngạn nhìn chằm chằm Lâm Vi, cười khẽ một tiếng, ngươi có thể ra lên giá cách, ta là có thể cho ngươi lộng tới. Bất quá là điểm lao đồ vật, lại không phải cái gì đến không được đồ vật. Thấu chương xong. Chương 508 ngoại quốc hóa đổi đồ cổ. Chương 507 ngoại quốc hóa đổi đồ cổ. Lâm Vi nói, từ ra, giá cả phương diện ngươi yên tâm, chỉ cần đồ vật hảo, ta ra giá cả khẳng định sẽ không quá thấp. Từ Ngạn lên tiếng, tiếp đón nhận lấy một tiếng. Làm người nâng một cái dương đổ vật lại đây. Nơi này có một ít, ngươi chọn lựa chọn xem, có hay không muốn. Lâm Vi nhìn một chút. Ngoan ngoãn. Này đó đều là thứ tốt ta. Có đồng thau chén rượu, sứ thanh hoa bản, đồng tiền, tử sa hổ linh tinh. Tuy rằng Lâm Vi không phải phương diện này chuyên gia, chính là mấy thứ này quang nhìn chính là tốt, giá cả xa xỉ. Này một cái dương đổ vật, Lâm Vi đều muốn. Bất quá đổ vật quá nhiều, đều thu hồi đi, chỉ sợ không như vậy nhiều tiền. Lâm Vi vẫn là trước dò hỏi một chút giá cả tiện nghi nói liền nhiều mua một chút, giá cả quý nói liền ít đi mua một chút. Trước mắt tới nói nàng trong tay tiền có không ít, hẳn là có thể mua được rất nhiều. Từ Ngạn đối này đó lao đổ vật nhưng thật ra không có gì hứng thú, tự nhiên cũng sẽ không nhớ kỹ giá cả, vì thế hướng bên người thủ hạ nói, ngươi đi tra một chút mấy thứ này giá cả thế nào. Thủ hạ thực mau nhảy ra sổ sách tới, đối với này đó lao đổ vật, một cấp Lâm Vi báo nổi lên giá cả. Giá cả cấp đều không tính thấp, tiện nghi giống nhau 180 đồng tiền, quý 5-600, 6-700 đều là có. Quả nhiên, tìm Từ Ngạn mua, giá cả không bằng chính mình đi ngầm thu tới tiện nghi. Nhưng Lâm Vi cũng là có thể lý giải, rốt cuộc nhân gia cũng muốn kiếm tiền, tổng không thể bạch giúp nàng thu mấy thứ này. Lâm Vi từ Ngạn nơi này mua, liền không cần nơi nơi hoa công phu tốn tâm tư, nhiều lắm giá cả cao một chút, nhưng là mua lượng muốn lớn hơn nhiều. Chính mình thu, chính mình mua. Phỏng chừng cũng mua không bao nhiêu. Nay một cái dương hóa xuống dưới, thêm lên, đến muốn 1-2 vạn đồng tiền đâu. Lâm Vi tự nhiên lấy không ra nhiều như vậy tiền. Trong tay tính toán đâu ra đấy ghé vào một khối, cũng liền không đến 1 vạn khối. Toàn hoa tới mua lão đổ vật khẳng định cũng là không được, chính mình trong tay nhiều ít cũng đến tích cóp một chút lưu một chút. Nhưng là đụng tới này đó thứ tốt, Lâm Vi lại muốn, vì thế cùng Từ Ngạn hỏi câu, từ ra, ta có thể hay không không lấy tiền, lấy khác thứ tốt cho ngươi đổi. Nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, Từ Ngạn nhưng thật ra tới chút hứng thú. Cái gì thứ tốt, ngươi nói trước cho ta xem, ta mới có thể suy xét suy xét. Nếu là ta cảm thấy thưa thất bình thường đồ vật, tự nhiên là sẽ không suy xét. Lâm Vi suy nghĩ một chút. Phía trước Vương Quý đề qua, Từ Ngạn thích đầu cơ trục lợi những cái đó ngoại quốc hóa, quốc nội mua không được hàng khan hiếm. Nếu là cấp quốc nội có thể mua được đồ vật, Từ Ngạn khẳng định không hiếm lạ. Muốn bắt liền lấy những cái đó ngoại quốc hóa. Vì thế Lâm Vi nói, ta nơi này có rượu vang đỏ, ngoại quốc nước hoa, ngoại quốc đồng hồ, ngoại quốc mỹ phẩm dưỡng da, còn có ngoại quốc khăn lụa linh tinh. Nguyên bản Từ Ngạn liền thuận miệng hỏi một câu, nhưng thật ra không nghĩ tới, Lâm Vi thật có thể lộng tới này đó làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tư Ngạn vốn dĩ trầm tĩnh con ngươi, khó hơn nhiều vài phần kích động. Ngươi thật sự có thể lộng tới? Tư Ngạn truy vấn một câu. Lâm Vi gật đầu, đương nhiên. Có bao nhiêu? Tư Ngạn lại hỏi câu. Thử ra muốn nhiều ít. Ta nơi này đều có. Tư Ngạn nghe xong Lâm Vi khẩu khí này, nhiều ít có chút bị chấn động tới rồi. Mấy thứ này nguyên bản liền không dễ dàng lộng tới, nói như vậy, có thể có một ít đều khó lường. Lâm Vi ý tứ này, là nàng có rất nhiều. Tuy là hắn, lộng tới mấy thứ này đều phí một phen công phu, Lâm Vi là cái gì phương pháp lộng tới? Rượu vang đỏ 50 bình, ngoại quốc biểu 10 chỉ, ngoại quốc nước hoa 10 bình, nước ngoài khăn lụa 20 điều. Ngươi nếu có thể lộng tới này đó hóa, này một dương lao đổ vật đều cho ngươi. Thấu chương xong. Chương 509 kiếm lớn. Chương 508 kiếm lớn. Lâm Vi nghe xong, thiếu chút nữa không cao hứng chết. Nếu là thật sự dựa theo Từ Ngạn nói như vậy, chính mình thật là nhặt một cái đại tiện nghi. Bởi vì này đó hóa từ hệ thống thương thành mua, căn bản nếu không bao nhiêu tiền. Rượu vang đỏ thực tiện nghi, thiếu chút nữa, 9 khối 9 một lọ đều có. Giống nhau, 4-5 chục đồng tiền cũng không tính rất kém cỏi. Đương nhiên, chân chính những cái đó cao cấp rượu vang đỏ giá cả khẳng định cao. Nhưng là hiện giờ quốc nội tình huống, phỏng chừng có thể lộng tới giống nhau rượu vang đỏ liền không tồi, cái loại này cao cấp rượu vang đỏ khẳng định không ở nội. Lâm Vi tính toán cấp Từ Ngạn lấy 4-5 chục đồng tiền một lọ, 50 bình xuống dưới, cũng liền 2-3 ngàn đồng tiền mà thôi. Đến nỗi đồng hồ, Lâm Vi đương nhiên sẽ không lấy những cái đó chân chính ngoại quốc đồng hồ. Hệ thống thương thành bán sỉ, 100 đồng tiền một con đồng hồ cũng đã thực hảo. Rất nhiều tinh xảo nữ khoản đồng hồ, giá cả không quý. Lấy tới nói là ngoại quốc hóa, quốc nội dù sao mua không được, Lục Ngạn không tin cũng phải tin. Đến nỗi khăn lụa, càng tốt nói, bình thường 10 đồng tiền một cái khăn lụa. Tiểu dáng liền rất xinh đẹp, chất lượng còn sẽ không đặc biệt kém. 20 điều cũng liền 200 đồng tiền. Muốn mua lại hảo một chút, 2-30 một cái, cũng hoa không đến bao nhiêu tiền. Nước hoa Lâm Vi không mua nhãn hiệu cao cấp, cái loại này tiểu phẩm bài nước hoa, hương vị chất lượng cũng không tệ lắm, cũng liền hơn 100 khối tiền, 10 bình xuống dưới cũng liền 1.000 đồng tiền. Lục Ngạn yêu cầu đồ vật thêm ở một khối, mấy ngàn đồng tiền là có thể thu phục. Hơn nữa này mấy ngàn đồng tiền là thế kỷ 21 mấy ngàn đồng tiền. Không phải này niên đại mấy ngàn đồng tiền, như thế nào tính đều là nàng kiếm lời. Lâm Vi sợ Lục Ngạn đổi ý dường như, không chút do dự lên tiếng, hảo, Lục ra, thành giao. Bất quá ta hiện tại tùy thân không có mang hóa, trở về lấy một chuyến. Chính mình không tay lại đây, đột nhiên biến ra mấy thứ này, tự nhiên làm người hoài nghi. Tuy rằng Lâm Vi có chút gấp không chờ nổi, nhưng vẫn là nói như vậy một câu. Lục Ngạn gật đầu lên tiếng, hảo, ta làm người đưa người trở về. Lâm Vi vẫy vẫy tay. Không cần, ta chính mình trở về là được, không phiền toái Lục ra. Ta có xe, mau một chút. Lục Ngạn nói, đối với này đó hóa, Lục Ngạn là có chút gấp không chờ nổi. Lâm Vi không hảo lại cự tuyệt, liền gật gật đầu. Lục Ngạn cho nàng an bài một cái thủ hạ đưa nàng. Lâm Vi ra tiểu dương lâu, không nghĩ tới nhân gia nói có xe, không phải xe đạp, không phải xe kéo, mà là xe hơi nhỏ. Thời buổi này, có thể khai xe hơi nhỏ nhiều có bộ tịch. Này người bình thường thật đúng là không năng lực khai. Bất quá Lâm Vi cũng bình thường trở lại. Nhân gia có thể ở lại tiểu dương lâu, có thể thu như vậy nhiều lao đồ vật vốn là không phải đơn giản người khai xe hơi nhỏ giống như cũng không có gì hảo kỳ quái. Lục Ngạn thủ hạ giúp Lâm Vi đưa đến một chỗ ngõ nhỏ trước mặt, Lâm Vi nói, nhà ta liền ở phía trước, xe vào không được, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi. Chờ ta cầm đồ vật ra tới chúng ta liền đi. Đồng chí, ta cùng ngươi cùng nhau giúp ngươi dọn đi. Chúng ta Lục gia cố ý công đạo qua, muốn giúp ngươi. Lục Ngạn thủ hạ nói, Lâm Vi tự nhiên không thể làm người đi theo, bằng không nói, nàng bí mật không được lòi sao. Vì thế vội vàng vây vây tay, không cần, ta chính mình đi có thể, thực mau liền ra tới. Người cùng ta qua đi, nếu như bị ta hàng xóm thấy được, ta mang theo nam nhân trở về, khẳng định đến hiểu lầm ta, không chừng sẽ truyền ra cái gì nhàn thoại tới đâu, đối ta ảnh hưởng không tốt. Lục Ngạn thủ hạ nghe Lâm Vi nói như vậy, cảm thấy cũng có vài phần đạo lý. Thời buổi này, bị người hiểu lầm làm loạn nam nữ quan hệ vẫn là tương đối nghiêm trọng. Lục gia cố ý công đạo quá hỗ trợ, tự nhiên càng không thể cấp Lâm Vi thêm phiền toái. Thấu chương xong. Chương 510 tiếp tục hợp tác. Chương 509 tiếp tục hợp tác. Kia hảo, ta liền không cùng đi qua. Nếu là dọn bất động nói, ngươi lại qua đây kêu ta. Lâm Vi gật đầu lên tiếng, hảo, sẽ. Nói, Lâm Vi chui vào ngõ nhỏ cuối. Thấy chung quanh không ai. Liền đem gửi ở trong không gian tiểu xe đẩy còn có cái sọt đều đem ra. Theo sau hướng cái sọt thả 50 bình rượu vang đỏ. 50 bình rượu vang đỏ, thả hai cái sọt mới chứa. Một cái khác sọt, thả khăn lụa, đồng hồ, nước hoa. Phóng hảo đồ vật, Lâm Vi lại hướng lên trên mặt che lại một tầng miếng vải đen, theo sau đẩy ra tới, hướng Lục Ngạn thủ hạ nói, đồ vật đều ở chỗ này, dọn lên xe đi. Hảo, đồng chí, ta tới dọn là được. Thành, ngươi dọn, ta đem xe đẩy trước đưa về ra. Hảo. Lâm Vi lại tiếp tục quải trở về ngõ nhỏ, đem tiểu xe đẩy thu vào không gian về sau mới ra tới. Lục Ngạn thủ hạ cũng đã đem đồ vật đều dọn lên xe, tiếp đón Lâm Vi ngồi trên tới. Lâm Vi liền lên xe, thực mau, xe hơi lại khai trở về tiểu dương lâu bên kia. Khác không nói, xe hơi tốc độ vẫn là tương đối mau, nếu đi bộ lại đây bên này, ít nhất đến hơn nửa giờ. Liền tính là kỵ xe đạp cũng muốn 10 tới phút. Chính là ngồi xe hơi nhỏ nói cũng liền không đến 10 phút khoảng cách. Tới rồi địa phương, đồ vật cũng là Lục Ngạn thủ hạ phụ trách dọn quá khứ, không cần Lâm Vi động thủ. Thấy đồ vật lấy lại đây, Lục Ngạn bắt đầu lại đây nghiệm hóa. Nhìn đến cái sọt bày biện 50 bình rượu vang đỏ, Lục Ngạn con ngươi nhiều vài phần dao động. Nha đầu này thật đúng là không lừa hắn, thật cho hắn lộng 50 bình rượu vang đỏ lại đây. Chứ không nói rượu vang đỏ chất lượng thế nào, dù sao là hàng khan hiếm, hắn đều đã lâu không có thể tới hóa. Đến nỗi Lục Uyển lấy lại đây đồng hồ, Lục Ngạn nhìn hạ, đều là nữ khoản. Nữ khoản đồng hồ càng tốt bán, bởi vì nữ nhân càng ái mỹ một ít, cũng càng hư vinh một ít. Tuy rằng hắn không phải nữ nhân, nhưng này đó đồng hồ kiểu dáng sắc thật không tồi, so quốc nội những cái đó đồng hồ kiểu dáng đẹp rất nhiều. 10 chỉ đồng hồ, phỏng chừng đều không đủ bán. Khăn lụa cũng đẹp. Này nước ngoài hóa cùng quốc nội hóa chính là không giống nhau. Nước ngoài hóa kiểu dáng nhìn muốn rõ ràng thời thượng một chút, phong cách tây một chút, không có cái loại này quê mùa cảm giác. Lục Ngạn tùy tay cầm một lọ nước hoa phun một chút. Khí vị nhi nghe không tồi. Này mấy thứ đều là thứ tốt, hắn rất vừa lòng. Lâm Vi nhìn Lục Ngạn biểu tình biểu hiện, liền biết Lục Ngạn hẳn là cảm thấy đồ vật không tồi, liền hỏi nói, Lục gia, ngươi xem mấy thứ này thế nào? Còn chắc vá không? Lục Ngạn gật đầu, có thể. Kia một dương lão đồ vật, ngươi cầm đi đi. Lâm Vi vui dạo dược đồng ý, kia hảo, Lục gia, ta liền bất hòa ngươi khách khí. Đổi hảo hóa, Lâm Vi đưa ra cáo tử. Bất quá Lục Ngạn lại lập tức gọi lại nàng, từ từ. Lâm Vi dừng lại bước chân, hướng Lục Ngạn hỏi, Lục gia, làm sao vậy, còn có việc sao? Lục Ngạn trầm thấp tiếng nói hỏi câu, nha đầu, ngươi có hay không hứng thú cùng ta tiếp tục hợp tác? Thì như, ngươi nếu còn có này đó nước ngoài hóa, hoặc là quốc nội khó mua được hiếm lạ đồ vật, nhưng dị vãng ta nơi này đưa lại đây, ta giúp ngươi tiếp tục thu lao đồ vật, ngươi xem thế nào? Lục Ngạn vẫn là lần đầu tiên như vậy ôn nhu cùng người thương lượng sinh ý. Này nếu là đổi làm người khác, trước nay đều là mệnh lệnh, đều không mang theo cùng người thương lượng. Lâm Vi còn tưởng rằng cái gì, không nghĩ tới Lục Ngạn nói cái này. Như vậy có lời mua bán, Lâm Vi đương nhiên vui. Nàng lấy hóa không đáng giá cái gì tiền, Lục Ngạn đồ vật, tùy tiện chọn giống nhau ra tới đều giá trị xa xỉ. Lưu đến đời sau, càng có lợi nhuận. Thấu chương xong. Chương 511 lại cấp Tô Khánh Hoa gửi đồ vật. Chương 510 lại cấp Tô Khánh Hoa gửi đồ vật. Nguyên bản Lâm Vi còn tưởng rằng Lục Ngạn chỉ có này đó hóa, cho nên không có nói làm con nuôi tục giao dịch thỉnh cầu. Nếu nhân gia còn có thể tiếp tục thu lao đồ vật, không thể tốt hơn. Lâm Vi sảng khoái đáp ứng nói, hảo a. Lục Ngạn thấy Lâm Vi đồng chí, lộ ra tới vạn năm khó gặp tươi cười, kia chúng ta hợp tác vui sướng. Lục Ngạn thủ hạ ở một bên đều có chút xem ngây người. Bởi vì bọn họ theo Lục Ngạn lâu như vậy, nhà bọn họ Lục gia cười số lần quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói xong việc này, Lục Ngạn cũng không có nhiều giữ lại Lâm Vi, mà là làm chính mình thuộc hạ đưa Lâm Vi trở về. Hắn có xe. Lâm Vi đổi tới rồi kia một cái dương lão đồ vật không hảo dọn về đi, làm nhân tình, tặng người ra một chuyến cũng không có nhiều khó. Đối với Lục Ngạn hảo ý, Lâm Vi tự nhiên không cự tuyệt. Mới ra đại môn, Vương Quý liền nhịn không được nói, Lâm đồng chí, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, trừ bỏ thịt cùng lương thực, còn có thể lộng tới này đó hàng khan hiếm. Xem ra, phía trước là hắn xem nhẹ cái này tiểu nha đầu. Bất quá đối với Lâm Vi có thể lộng tới này đó nước ngoài hóa, Vương Quý là không đánh chú ý. Hắn làm chợ đen mua bán, nào dám cùng Lục gia đoạt sinh ý, kia tương đương tìm chết. An tâm đầu cơ trục lợi điểm lương thực, tránh điểm tiền trinh là được. Loại này đại mua bán, không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể nhúng tay đi vào. Lâm Vi trột dạ cười cười, ta có nhận thức bằng hữu lộng tới, ta nhưng không này bản lĩnh. Đến nỗi miệng nàng bằng hữu là ai, Vương Quý không thể nào tra khởi. Xe hơi tiếp tục đem Lâm Vi đưa đến địa điểm. Lâm Vi dọn lao đồ vật, chuyển nhập ngõ nhỏ về sau, liền đem đồ vật thu vào không gian. Xác định không ai, Lục Ngạn thủ hạ rời đi, Lâm Vi mới thay đổi một thân giả dạng ra tới. Nhìn xem thời gian đều đã buổi chiều 4 điểm nhiều chung. Qua không bao lâu, đến cơm nước xong. Vội cả ngày, Lâm Vi mệt đến không nhẹ, trực tiếp cầm thư giới thiệu, tới rồi nhà khách khai một gian phòng, một đầu ngã xuống trên giường, trước ngủ mở giấc. Chờ tỉnh ngủ đã buổi tối 7-8 giờ. Bên ngoài sắc trời đã đen xuống dưới. Lâm Vi đã đói bụng chứ. Cái này điểm, nàng cũng không tính toán đi bên ngoài tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, liền từ hệ thống thương thành đổi điểm ăn ra tới. Mua một phần lẩu tự nhiệt, cầm một lon coca, cơm chiều liền mị mị đối phó rồi qua đi. Mới vừa ngủ một giấc, Lâm Vi cũng ngủ không được, đơn giản cầm giấy bút ra tới, tiếp tục cấp Tô Khánh Hoa viết thư. Vừa lúc tới thành phố, ngày mai đi một chuyến bưu cục, cấp Tô Khánh Hoa gửi đồ vật. Thuận tiện nhìn xem Bách Hóa Đại Lâu có hay không cái gì có thể mua. Dựa vào Lâm Vi đối Tô Khánh Hoa hiểu biết, phỏng chừng chính hắn là luyến tiếc ở bên ngoài mua quần áo mua áo khoác xuyên. Hiện tại thời tiết còn hảo, nhưng tới rồi mùa đông nếu không có áo khoác xuyên, khẳng định sẽ đông lạnh. Chờ nàng đi Bách Hóa Đại Lâu, nếu là có thích hợp áo khoác, liền cấp Tô Khánh Hoa mua hai kiện. Giày bông, vải bạt giày có, cũng có thể giống nhau mua một đôi. Liên quan tin, quần áo, còn có ăn, lại cấp Tô Khánh Hoa gửi một cái bao vây qua đi. Lâm Vi lưu loát viết vài trang giấy, chờ viết xong tin, sửa sang lại một ít cấp Tô Khánh Hoa gửi ăn, thời điểm ta không còn sớm, Lâm Vi liền ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi lên, từ hệ thống thương thành cầm một phần sớm một chút, ăn xong rồi liền đi Bách Hóa Đại Lâu bắt đầu tuyển đồ vật. Nàng chính mình mua một kiện áo dài, thời tiết lạnh xuyên chính thích hợp. Tô Khánh Hoa cho hắn tuyển hai kiện áo đông, hai đôi giày, sợ hắn đông lạnh chứ, chống lạnh như che, bao tay, khăn quàng cổ Lâm Vi đều mua một bộ. Nay niên đại, kinh đô bên kia còn không có cung ấm, mùa đông là thực lãnh, rất khó ngao. Thấu chương xong. Chương 512 lo lắng bị nhận ra tới. Chương 511 lo lắng bị nhận ra tới. Nếu là không chuẩn bị hảo chống lạnh đồ vật, ngày mùa đông, thực dễ dàng sinh ra nước ra tới. Lâm Vi nghĩ nghĩ, lại mua một cái túi trường nóng. Quay đầu lại trong ổ chăn phong cái túi trường nóng, ngủ có thể thoải mái điểm. Thượng vàng hạ cám, Lâm Vi chọn điểm. Bọn nhỏ bên kia, lại mang theo mấy vại sữa mạch nha trở về. Một chuyến xuống dưới, Lâm Vi đi dạo hơn một giờ mới lấy lòng. Thanh toán tiền, đóng gói bọc nhỏ đồ vật sách ra tới. Mang về nhà, Lâm Vi trực tiếp thu được trong không gian. Cấp Tô Khánh Hoa, trực tiếp trang hảo, đi bưu cục bên kia. Tới rồi bưu cục, cấp Tô Khánh Hoa gửi hảo đồ vật, một buổi sáng thời gian cũng liền đi qua. Lâm Vi bận việc xong rồi, đi một chuyến tiệm cơm quốc doanh, tính toán ăn một ngụm nóng hổi. Giống lần trước giống nhau, điểm một chén mì thịt thái sợi, lộng một cái chiên trứng là được, không cần mặt khác. Bởi vì không có lại đi chợ đen giao dịch, lúc này đây, Lâm Vi chính là ngày thường trang phẫn. Nàng ăn mặc Lưu Xuân Hoa cho nàng làm áo sơ mi, thời tiết lạnh, liền đắp một kiện châm dệt sam. Châm dệt sam là hệ thống thương thành mua, bất quá kiểu dáng phục cổ, nhưng thật ra rất thích hợp này niên đại. Phía dưới trang bị một thân màu đen váy dài cùng tiểu giày da, nhìn qua thực phong cách tây thoải mái thanh tân. Liên tính là ở trong thành, Lâm Vi này một thân giả dạng cũng có vài phần đáng chú ý. Hơn nữa Lâm Vi lớn lên đẹp, một đầu tóc dài phiêu phiêu, mặt trên đừng một cái đơn giản kẹp tóc, lại nhiều vài phần dịu dàng. Trước kia nguyên chủ liền lớn lên không kém, xa gần nổi tiếng mỹ nhân. Mặt sau sinh hài tử, bị phí thời gian tang thương một ít. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm Vi ăn ngon, bảo dưỡng hảo. Cả người tinh thần trạng thái còn có làn da đều hảo không ít. Cho nên người nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều, hơn nữa trang điểm, tự nhiên thập phần xinh đẹp. Đi ở trên đường, đều có hấp dẫn không ít nam đồng chí quay đầu lại xem nàng. Lâm Vi tới rồi tiệm cơm quốc doanh, tìm một vị trí ngồi xuống. Đồng chí ngươi hảo, muốn ăn chút cái gì? Người phục vụ hỏi. Một chén mì thịt thái sợi, một cái chiên trứng thì tốt rồi. Người phục vụ gật đầu, hành, đồng chí, ngươi đợi chút, thực mau liền cho ngươi đi lên. Hảo. Lâm Vi gật đầu, nhưng thật ra không nóng nảy. Đang ở Lâm Vi chờ đợi thời điểm, không nghĩ tới Hoan Gia ngõ hẹp, thế nhưng đụng phải Lục Ngạn. Lục Ngạn đầy mặt không kiên nhẫn, hắn phía sau còn đi theo một nữ hài tử. Nữ hài nhi đại khái cũng liền 18-19 tuổi, nhiều lắm 20 tuổi xuất đầu bộ dáng. Thanh xuân xinh đẹp, ăn mặc một thân váy liền áo, tại đây niên đại, nhưng thật ra thập phần hiếm thấy. Nữ hài tử không chỉ có ăn mặc phong cách Tây, còn mang theo đồng hồ. Toàn thân bộ tịch liền biết khẳng định không phải cái gì thân phận đơn giản. Đương nhiên, có thể đi theo Lục Ngạn mặt sau người, hẳn là không mấy cái là đơn giản mới đúng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Lục Ngạn có thể tiếp xúc đến, nhiều ít cũng là có điểm thân phận địa vị. Hai người đi vào tiệm cơm quốc doanh, Lâm Vi thế nhưng không tự giác trột dạ lên, liền kém xoay người đào tẩu. Tuy rằng nàng qua đi thấy Lục Ngạn thời điểm, là cải trang giả dạ quá. Cũng không biết vì cái gì, chính là sẽ không tự giác trột dạ. Sợ hãi bị người nam nhân này nhận ra tới. Lục Ngạn trực giác thực nhạy bén, cảm giác được có người đang xem hắn, theo này nói ánh mắt nhìn qua đi, theo sau đối thượng chính là Lâm Vi con ngươi. Lâm Vi thấy Lục Ngạn cũng nhìn về phía nàng, trong lòng càng là chột dạ lợi hại, lập tức quay đầu đi đi. Lục Ngạn cảm thấy Lâm Vi kia một đôi mắt là phi thường quen thuộc. Tuy rằng ngày hôm qua chưa thấy được nữ nhân kia trông như thế nào, chính là cặp mắt kia hắn vẫn là thật sâu nhớ xuống dưới. Cùng trước mắt nữ nhân này đôi mắt giống nhau, sáng ngời như đá quý giống nhau xinh đẹp. Thấu chương xong. Chương 513 nàng là hồ ly tinh. Chương 512 nàng là hồ ly tinh. Không phải hắn cố ý nhớ kỹ Lâm Vi đôi mắt, mà là quá đặc biệt, làm người ấn tượng khắc sâu. Ít nhất đối với Lục Ngạn mà nói, chưa thấy qua như vậy xinh đẹp. Nếu còn có người cũng trưởng như vậy đôi mắt, chỉ có thể nói quá vừa khéo a. Lục Ngạn tuy rằng trong lòng suy đoán, bất quá cũng không thể hoàn toàn xác định. Bởi vì ngày hôm qua nhìn thấy nữ nhân kia, làn da da đen nhẻm, loáng thoáng còn nhìn đến mặt rỗ. Ăn mặc mà nói, tương đối quê mùa. Nữ nhân này trắng non, trừ bỏ một đôi mắt, mặt khác địa phương không có tương đồng chỗ. Lúc này, Lục Ngạn phía sau nữ hài nhi, tên là Giang Viện, nhìn đến Lục Ngạn nhìn chằm chằm Lâm Vi nhìn một hồi lâu, tức khắc không cao hứng. Ngạn ca ca, ngươi xem nhân ra làm cái gì? Một nhận thức nàng. Giang Viện nũng nịu hỏi một câu. Lục Ngạn ngữ khí lộ ra đạm mạc, không quen biết. Nghe được Lục Ngạn nói, Giang Viện càng không cao hứng. Muốn nói nhận thức còn hảo, đối không quen biết nữ nhân nhiều xem vài lần, hiển nhiên là đối nữ nhân này có ý tứ. Lấy nàng đối Lục Ngạn hiểu biết, còn trước nay chưa thấy được Lục Ngạn con mắt xem qua cái nào nữ nhân. Hôm nay như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Nghĩ đến này, Giang Viện ghen ghét nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái. Nữ nhân này xác thật lớn lên xinh đẹp, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng cần thiết nói như vậy đẹp nữ nhân nàng còn không có nhìn thấy quá. Lớn lên xinh đẹp liền tính, ăn mặc cũng rất đáng chú ý. Lâm Vi trên đầu đường sáng lấp lánh kẹp tóc làm Giang Viện thực hâm mộ. Như vậy đẹp kẹp tóc, nàng cũng chưa mua được quá, cũng không biết Lâm Vi là từ đâu nhi mua tới. Ngạn ca ca, loại này nữ nhân vừa thấy chính là hồ ly tinh, không đứng đắn, ngươi đừng với nàng có ý tưởng, bằng không khẳng định đến bị nàng cấp lửa. Giang Viện chỉ vào Lâm Vi, âm dương quái khí nói. Lục Ngạn thập phần vô ngữ. Giang Viện, nhân gia hảo hảo, không chiêu ngươi cho ngươi, ngươi nói như vậy, có phải hay không thật quá đáng điểm? Lục Ngạn lạnh một khuôn mặt, không vui hướng Giang Viện nói. Hắn cho tới nay không thích Giang Viện, liền bởi vì nữ nhân này đại tiểu thư tính tình, làm người cảm thấy phiền thực. Lúc này thấy nàng không bằng không cớ, đối nhân gia tiểu cô nương nói như vậy khó nghe nói, đối Giang Viện ấn tượng liền càng thêm kém một chút. Đối mặt Lục Ngạn giữ gìn, cùng với đối nàng chỉ trích, Giang Viện trong lòng càng khó chịu một ít, nhấp môi, có vẻ có chút ủy khuất ba ba bộ dáng nói, Ngạn ca ca, ngươi không hiểu nữ nhân, không biết bọn họ có bao nhiêu trang. Ta là nữ nhân, ta có thể nhìn ra tới. Lục Ngạn chạy nhanh đánh gãy Giang Viện, Giang Viện, ngươi có phiền hay không? Ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh ăn một bữa cơm. Ngươi đừng tới dây dưa ta, được chưa? Lục Ngạn nói chuyện ngữ khí cùng trên mặt biểu tình đã không hề che giấu để lộ ra tới đối Giang Viện phiền chán. Giang Viện vốn đang muốn nói cái gì, bất quá nhìn đến Lục Ngạn một bộ thật sự tức giận bộ dáng, liền nói, hảo đi, Ngạn ca ca, ta không nói. Ta câm miệng, ngươi làm ta bồi ngươi hảo hảo ăn cơm được không? Lục Ngạn chưa nói cái gì, trực tiếp không phản ứng Giang Viện, tìm một vị trí ngồi qua đi. Giang Viện chạy nhanh theo qua đi, bất quá qua đi phía trước. Ghi hận ánh mắt nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái. Mới vừa rồi hai người đối thoại tự nhiên bị Lâm Vi nghe xong đi. Bất quá Lâm Vi sợ hãi bị Lục Ngạn nhận ra tới, đưa tới không cần thiết phiền toái, cho nên cũng liền không dám hé răng. Bằng không bị Giang Viện như vậy nói, nàng khẳng định muốn báo nổi, trực tiếp tiến lên thu thập nữ nhân kia một đốn. Nay bữa cơm, bởi vì Lục Ngạn, Lâm Vi ăn có điểm kinh hồn táng đảm. Bởi vì Giang Viện, Lâm Vi lại bị ghê tởm tới rồi. Cho nên ăn không tư vị nhì. Liên quan mì sợi đều thừa một nửa ăn không vô. Thấu chương xong. Chương 514 trà bông bánh mì. Chương 513 trà bông bánh mì. Nhìn trong chén dư lại mì sợi, Lâm Vi thở dài. Thật là lãng phí. Đây chính là bạch diện, đối người nhà quê tới nói bao nhiêu người đều ăn không được. Nhưng ăn không xong cũng không có biện pháp, chỉ có thể thừa. Ăn xong mì sợi, bụng điền no rồi, Lâm Vi thanh toán tiền cùng phiếu, trực tiếp rời đi. Ra tiệm cơm quốc doanh, ở cách xa điểm về sau. Lâm Vi mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, hẳn là không có bị Lục Ngạn cấp nhận ra tới. Nàng liên nói, chính mình hóa trang thuật hẳn là có thể. Liên tính là chính mình cha mẹ lại đây, cũng không nhất định có thể nhận ra tới nàng mới đúng. Lâm Vi ở tiệm cơm quốc doanh ăn qua cơm trưa liền trực tiếp đi bến xe bên kia, đợi chút đến đánh xe, trở về đến huyện thành về sau còn phải kỵ xe đạp hồi sinh sản đội. Nếu là hôm nay trì hoãn, ngày mai mới có xe trở về. Cũng may, cơm trưa ăn sớm, chạy đến bến xe bên kia. Hồi huyện thành xe còn không có phát động, trên xe không vị cũng tương đối nhiều. Lâm Vi lần này lại đây, không phải vội vàng cuối tuần hoặc là tiết ngày nghỉ, cho nên chờ chuyến xuất phát, người cũng không nhiều lắm, có vị trí làm. Chính là tình hình giao thông không tốt, hơn nữa xe phòng chấn động hiệu quả kém, trên đường sóc nảy lợi hại, thiếu chút nữa không hoảng vượng nàng. Cũng may ngao tới rồi huyện thành, xe dừng lại về sau, Lâm Vi cảm thấy thoải mái nhiều. Cưới xe đạp, chạy về ra, đại khái 4 điểm nhiều chung. Thời điểm còn tính sớm. Lâm Vi trước khi rời đi cùng Vương Mãi Mãi thông báo một tiếng cùng Vương Mãi Mãi nhận thân thỉnh người ăn cơm sự. Lúc này trở về, lại cùng Vương Mãi Mãi nói một tiếng, làm cho bọn họ ngày mai giữa trưa cùng nhau lại đây. Theo sau Lâm Vi lại đi tìm đại đội cán bộ đề ra hạ ăn cơm sự, đương nhiên, cũng bao gồm Lưu Xuân Hoa ra. Nói xong việc này về sau, Lâm Vi mới về nhà. Vừa vặn, ba cái hải tử tan học trở về. Nhìn đến Lâm Vi tới ra, đều thật cao hứng. Nương, ngươi đi thành phố cho chúng ta mang ăn ngon không? Đúng vậy, nương, ngươi mang gì ăn đồ vật đã trở lại? Lâm Vi, đều là tiểu tham ăn, không nên là trước quan tâm nàng như thế nào sao? Như thế nào trước quan tâm khởi ăn tới? Bất quá hải tử tuổi con nhỏ, Lâm Vi là có thể hảo lý giải. Này mấy cái hải tử đều thèm lợi hại, Lâm Vi nói, ân, cho các ngươi mang theo trà bông bánh mì. Nói, Lâm Vi móc ra tới một túi trà bông tiểu bánh mì ra tới. Không phải Bách Hóa Đại Lâu mua, mà là hệ thống thương thành mua. Lâm Vi ngại trứng gà bánh ăn lên hương vị quá nhạt nhẽo, liền đổi thành bánh bao thịt bánh mì, làm đứa nhỏ này nếm thử mới mẻ. Đương nhiên, tại đây niên đại, lương thực đều không đủ ăn tình huống dưới, đối người nhà quê tới nói, trứng gà bánh đều xem như đỉnh đồ tốt, người bình thường còn ăn không nổi đâu. Ba cái hài tử tự nhiên chưa từng nghe qua cái gì trà đông bánh mì, bất quá nghĩ Lâm Vi mang về tới ăn khẳng định đều là thứ tốt, một đám lập tức thèm lên. Chờ Lâm Vi lấy ra trà đông bánh mì, gấp không chờ nổi cầm một cái nhét vào trong miệng. Bánh bao thịt bánh mì có mỡ vàng, trà đông, Lâm Vi mua vẫn là cái loại này phẩm chất tương đối tốt, cho nên hương vị phi thường không tồi. Ba cái hài tử ăn sau, vẻ mặt khoa trương biểu tình, nương, này cũng quá ngon. Thơm quá a. Đúng vậy. Thật ăn quá ngon. Nương, ngươi là từ thành phố mua sao? Huyện thành khẳng định không ăn ngon như vậy đồ vật. Đó là, huyện thành chỉ có trứng gà bánh, vẫn là thành phố hảo. Nương, lần tới ngươi đi thành phố, cũng nhớ rõ cho chúng ta mua thịt tùng bánh mì ăn. Lâm Vi cười lên tiếng, hảo hảo hảo, lần tới lại cho các ngươi mua. Ba cái hài tử một người ăn một miếng thịt tùng bánh mì về sau, Lâm Vi liền ngăn lại bọn họ tiếp tục lại ăn. Thấu chương xong. Chương 515 cao hứng khóc. Chương 514 cao hứng khóc. Đợi chút liền phải ăn cơm, nếm thử hương vị là được, không cần ăn nhiều, bằng không cơm chiều nên ăn không vô nữa đâu. Ở Lâm Vi quan niệm xem ra cấp hải tử ăn quả vật không có việc gì, nhưng là không thể lầm cơm. Bọn nhỏ thân thể phát dục sở yêu cầu dinh dưỡng, chính yếu vẫn là từ một ngày tam cơm thu lấy tới. Nếu là quang ăn đồ ăn vật không ăn cơm, thực dễ dàng ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh trưởng thành. Ở 21 thế kỷ rất nhiều hải tử chính là đồ ăn vật ăn nhiều liên quan cơm đều ăn không vô đi. Mỗi lần ăn cơm khi đều làm ra trưởng thập phần đau đầu. Lâm Vi tự nhiên đến đem ba cái hài tử giáo dục hảo, không thể làm cho bọn họ cũng như vậy. Ba cái hài tử nhưng thật ra thập phần hiểu chuyện, thấy Lâm Vi nói như vậy, tuy rằng còn tưởng tiếp tục ăn, bất quá khống chế được, chờ lưu bụng ăn cơm. Lâm Vi bắt đầu chuẩn bị cơm sáng, ba cái hài tử ở bên cạnh trợ thủ. Xào rau sẽ không, rửa rau nhóm lửa đã làm rất quen thuộc. Cơm chiều, Lâm Vi xào điểm thịt bò. Thịt bò nấu đậu nành, hương vị rất thơm. Tô Khánh Hoa không ở nhà, đồ ăn cũng không cần bị nhiều như vậy. Ba cái hài tử ăn không hết nhiều ít, Lâm Vi ăn uống cũng không phải đặc biệt đại. Thức ăn chay thiêu hai bàn, giống nhau xào rau xanh, một mâm chua cay khoai tây ti, lại phối hợp một mâm rau thơm canh trứng, mẫu tử bốn người ăn còn có thừa. Dư lại tới chính là thịt bò nấu đậu nành bên trong đậu nành. Hiện tại thời tiết lạnh xuống dưới, thừa đồ ăn cũng siêu không xong. Sáng mai nấu một chén mì, phối hợp đậu nành một khối ăn, hương vị cũng là thập phần không tồi. Ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng, Lâm Vi đi trước đội sản xuất vội trong chốc lát, liền bắt đầu lo liệu khởi cơm chưa tới. Hôm nay cùng Vương Mao Mao nhận thân, thỉnh người ăn cơm, Lâm Vi đem đồ ăn chuẩn bị vẫn là tương đối phong phú. Một mâm thịt kho tàu, còn có một phần thịt kho tàu hầm móng heo, một chén nước nấu cá hầm cải chua, lại chính là một cái cá đầu đậu hủ nồi. Thức ăn chay nói đều là lập tức khi rau, một mâm xào rau cần, một mâm thanh xào khoai tây ti, một mâm thịt kho tàu cà tím. Lại chính là một mâm đậu giá xào rau hẹ. Canh nói, trực tiếp làm một cái đơn giản bao viên đậu nước cơm. Một bàn lớn, tràn đầy, không ít đồ ăn. Lại đây ăn cơm người nhiều, đồ ăn cũng nhiều. Lưu Xuân Hoa biết Lâm Vi thỉnh người ăn cơm, còn kêu bọn họ hai vợ chồng lại đây, cho nên sáng sớm liền tới đây hỗ trợ trợ thủ. Nhìn đến Lâm Vi mời khách ăn đồ ăn ở đối lập chính mình ra mời khách ăn đồ ăn, căn bản không có biện pháp so. Nhân ra không riêng gì nguyên liệu nấu ăn hảo, quan trọng nhất chính là đồ ăn còn có thể thiêu bày cho tới. Nhìn một cái này một bàn đồ ăn, chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy có muốn ăn, ăn lên nói, hương vị khẳng định càng không kém. Đại gia làm xong rồi buổi sáng việc đều đi theo lại đây. Vương Mãi Mãi tự nhiên cũng mang theo Vương Mao Mao lại đây. Vương Mao Mao hôm nay trên người thay chính là Vương Mãi Mãi cho hắn làm quần áo mới. Cả người vừa thu thập trang điểm, tức khắc thay đổi bộ dáng. Vương Mãi Mãi nhìn đến Lâm Vi chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn, còn kêu tới nhiều người như vậy ăn cơm, liền biết nha đầu này đối nhà bọn họ Mao Mao coi trọng. Vương Mãi Mãi trong lòng tự nhiên cao hứng, liền tính nào một ngày chính mình đi rồi, có Lâm Vi ở, Vương Mãi Mãi cũng không lo lắng tôn tử quá không tốt, nha đầu này khẳng định sẽ hảo hảo chiếu cố Mao Mao. Mãi Mãi, như vậy cao hứng nhật tử, ngươi như thế nào khóc nha? Nhìn đến Vương Mãi Mãi hốc mắt hồng hồng, Vương Mao Mao ngửa đầu khó hiểu hỏi một câu. Vương Mãi Mãi lau lau khỏe mắt nước mắt nói, Mãi Mãi đây là cao hứng khóc. Mãi Mãi, cao hứng không nên cười sao? Vương Mãi Mãi gật đầu, Mao Mao nói rất đúng, cao hứng hẳn là cười, Mãi Mãi cười. Vương Mãi Mãi nói, khỏe miệng xả ra tươi cười tới. Thấu chương xong. Chương 516 nhận con gái nuôi. Chương 515 nhận con gái nuôi. Nhìn đến Vương Mãi Mãi cười, Vương Mao Mao trên mặt cũng tràn ra tới tươi cười. Châu này cơm mọi người đều ăn thật sự cao hứng, cùng lúc đó. Lâm Vi nhận Vương Mao Mao vì con nuôi sự tình cũng thực mau ở đội sản xuất truyền khai. Đội sản xuất không ít người đều hâm mộ Vương Mao Mao. Thành Lâm Vi con nuôi, nhân gia còn cho hắn làm quần áo mới xuyên, chiếu cố hắn, thật tốt sự à. Vì thế cũng có người động tâm tư, muốn cho chính mình nhi tử, khuê nữ nhận Lâm Vi đường mẹ nuôi. Này không, lập tức có người đã tìm tới cửa. Lại đây nữ nhân Lâm Vi không thân, bất quá nhận được, kêu Triệu Cầm. Nhìn đến Triệu Cầm lại đây, Lâm Vi hỏi câu. Xin hỏi có việc sao? Triệu Cầm lanh chính mình khuê nữ, cười cùng Lâm Vi nói, Lâm Vi đồng chí, ta nghe nói ngươi nhận Vương Mao Mao đường con nuôi. Ngươi xem, chính ngươi đều sinh ba cái nhi tử, lại nhận một cái con nuôi, nhi tử nhiều như vậy không bằng lại nhận cái khuê nữ. Khuê nữ so nhi tử chi kỷ nhiều, có con trai con gái mới có thể thấu cái hảo tự. Nhà ta Mộng Mộng năm nay 5 tuổi, ngày thường liền rất ngoan thực hiểu chuyện, người còn thông minh tinh linh. Ngươi nhìn xem, nhà ta Mộng Mộng như thế nào? Ngươi muốn hay không nhận nhà ta Ngộng Ngộng đương làm khuê nữ? Lâm Vi liếc liếc mắt một cái này gọi là Ngộng Ngộng tiểu nha đầu. Nhìn nhút nhát sợ sệt, người còn gầy. Bởi vì dinh dưỡng bất lương, có vẻ thân mình tiểu đầu đại, đôi mắt còn ra bên ngoài đột. Bất quá người nhìn nhưng thật ra rất ngoan ngoãn. Triệu Cầm nói xong, đẩy một chút tiểu nha đầu, chạy nhanh cùng Thẩm Thẩm Vân An. Tiểu nha đầu không hề răng, tránh ở Triệu Cầm phía sau, hiển nhiên là ngượng ngùng. Thấy khuê nữ không nói lời nào, Triệu Cầm vội vàng lại đẩy một chút. Nói chuyện nha ngươi, sao tích lạp, như thế nào đương người công. Tiểu nha đầu sợ tới mức chạy nhanh chân sau vài bước, chính là không chịu mở miệng nói chuyện. Triệu Cầm sắc mặt tức khắc khó coi, nếu không phải làm cho Lâm Vi mặt, Triệu Cầm đều tưởng trực tiếp cấp nha đầu này một nhị chim. Thời điểm mấu chốt rất dây xích. Lâm Vi thấy tình huống này, chặn lại nói, tẩu tử, ngươi cũng đừng khó xử hài tử, không chào hỏi liền không chào hỏi, cũng không có gì. Triệu Cầm sắc mặt mất tự nhiên hướng Lâm Vi cười cười, Lâm Vi đồng chí. Làm ngươi chê cười. Nhà ta Mộng Mộng ngày thường không như vậy. Triệu Cầm tựa hồ giống ở cùng Lâm Vi giải thích cái gì, sợ Lâm Vi không thích nàng khuê nữ. Nói, Triệu Cầm lại nói, Lâm Vi đồng chí, ngươi xem, ngươi nguyện ý nhận nhà ta Mộng Mộng vì con gái nuôi sao. Lâm Vi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Bị Lâm Vi cự tuyệt sau, Triệu Cầm hiển nhiên có chút không cao hứng. Lâm Vi đồng chí, ngươi có thể để cho Vương Mao Mao kia hải tử đương con nuôi, sao liền không thể làm nhà ta Mộng Mộng vì con gái nuôi? Ngươi lại không có nữ nhi, nhận hạ nhà ta Mộng Mộng không phải khá tốt sao? Lâm Vi cảm thấy cái này Triệu Cầm cũng là kỳ ba. Nhận con nuôi con gái nuôi loại chuyện này không nên chú trọng tự nguyện sao? Nào có cái gì dựa vào cái gì? Nàng không nhận con gái nuôi, làm đến giống nàng thực xin lỗi nàng dường như. Lâm Vi nhàn nhạt nói, tẩu tử, nhân gia Mao Mao không cha không mẹ, ta xem nhân gia đáng thương, nhận người ra vì con nuôi. Ngươi khuê nữ có cha có nương, ta nhận nàng làm gì? Chờ nào một ngày nàng không cha không mẹ thời điểm, ta cũng nguyện ý nhận. Triệu Cầm mặt tức khắc đỏ lên. Lâm Vi lời này nói, còn không phải là chú bọn họ hai vợ chồng chết sao. Thấy người ta không muốn, Triệu Cầm cũng không hảo mặt dày mày dạn bức người, liền mang theo khuê nữ thở phì phì đi rồi. Bất quá Triệu Cầm cảm thấy, khẳng định cùng nàng khuê nữ mới vừa rồi biểu hiện có quan hệ. Bất hòa người chào hỏi không lễ phép, nhân ra đánh giá không thấy thượng. Như vậy tưởng tượng, Triệu Cầm bàn tay liền dừng ở khuê nữ trên người. Thấu chương xong. Chương 517 Tô Khánh Hoa gửi trở về đồ vật. Chương 516 Tô Khánh Hoa gửi trở về đồ vật. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, một chút đều không biết cố gắng. Thời điểm mấu chốt rất dây xích, làm ngươi cùng nhân gia chào hỏi, ngươi như thế nào thành người câm. Lời nói đều sẽ không nói. Tiểu nha đầu ăn mấy cái bàn tay, đau ngao ngao thẳng khóc lên. Triệu Cầm cũng không có nửa phần đau lòng, bàn tay tiếp tục dừng ở tiểu nha đầu trên mặt. Hiện tại nhưng thật ra sẽ khóc, ngươi không phải có thể nói lời nói sao. Bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, thật là bị ngươi tức chết rồi. Hôm nay một ngày ngươi đều đừng ăn cơm. Tiểu nha đầu vừa nghe Triệu Cầm làm chính mình một ngày đều không ăn cơm, khóc thanh âm liền lớn hơn nữa chút. Lâm Vi cũng không biết việc này. Phải biết rằng nói khẳng định đến mắng một câu kỳ ba. Đại nhân sự tình thế nào cũng phải nhắc lên hài tử trên người tới mới cao hứng. Kế tiếp mấy ngày nhưng thật ra không có gì sự. Chính là thời tiết càng ngày càng lạnh, đội sản xuất việc cũng càng ngày càng ít. Chờ đến bắt đầu mùa đông về sau, việc nhà nông không sai biệt lắm hoàn toàn kết thúc, đại gia là có thể ở trong nhà miêu đông, đến lúc đó tính hoàn toàn rảnh rỗi. Bất quá hôm nay Lâm Vi bận việc thời điểm liền nhìn đến người phát thư vào đại đội sản xuất, xe đạp thượng khiêng một cái bao lớn lại đây. Lâm Vi đồng chí, có ngươi bưu kiện, thỉnh ngươi ký nhận một chút. Nói, người phát thư liền đem bao vây từ trên xe dọn xuống dưới. Lâm Vi đánh giá hẳn là Tô Khánh Hoa cho chính mình gửi lại đây. Nhìn hạ gửi thư tin tức cũng xác thật chính là Tô Khánh Hoa gửi. Gia hỏa này, một người ra cửa bên ngoài chiếu cố hảo tự mình là được, thế nhưng còn cho hắn gửi đồ vật. Ký tên, thu đồ vật, Lâm Vi hướng người phát thư nói lời cảm tạ một câu. Người phát thư vẫy vây tay nói, không khách khí, đây là ta phân nội sự. Đồ vật gửi đến sau, đội sản xuất không ít người thò qua tới, muốn nhìn một chút trong bọc có cái gì. Ai u, Lâm Vi đồng chí, người nam nhân cho ngươi gửi đồ vật nha. Này kinh đô lộng lại đây, khẳng định đều là thứ tốt. Đúng vậy. Chạy nhanh cấp chúng ta nhìn một cái. Lâm Vi đồng chí, ngươi thực sự có phúc khí, ngươi nam nhân đi ra ngoài niệm thư còn nhớ thương ngươi đâu, không biết cho ngươi gửi gì. Làm chúng ta nhìn xem, mọi người đều trưởng trưởng mắt bái. Nhìn xem kinh đô loại này đại địa phương thứ tốt rốt cuộc gì dạng. Lúc này nông nhàn, đại gia không nhiều ít việc làm, cũng liền bắt quái lên. Lâm Vi cũng không biết Tô Khánh Hoa cho chính mình gửi cái gì, bất quá không tính toán cho đại gia xem. Nàng nam nhân cho nàng gửi đồ vật. Dựa vào cái gì để cho người khác biết? Lâm Vi trực tiếp đem bao vây khiêng vào nhà, cũng không có cấp người ngoài xem ý tứ. Nhìn đến Lâm Vi không cho người khác xem, đại gia chỉ có thể hậm hực rời đi. Bất quá không ít người xuất phát từ ghen ghét, chua lòm nói lên. Có gì ghê gớm, gì đồ vật còn cất giấu, không thể cho bọn hắn nhìn đâu. Chính là, không biết còn tưởng rằng là cái gì tốt đâu. Hừ, thật đủ keo kiệt. Cũng không phải là, cấp chúng ta xem một chút cũng không rớt miếng thịt nào. Làm đến như là chúng ta đoạt nàng đồ vật dường như. Ỷ vào chính mình nam nhân là sinh viên, cái đôi đều kiểu trời cao, cũng không phản ứng chúng ta. Không biết nhìn nhiều như bước đâu. Lại không phải nàng thi vào đại học, đến nỗi như vậy sao? Ha ha, nàng nam nhân là sinh viên, nàng một cái người nhà quê, nhân ra sớm hay muộn đến ghét bỏ nàng. Bên ngoài như vậy đại, như vậy hảo, có lẽ ngày nào đó ở bên ngoài đều luyến tiếc tới ra. Quay đầu lại cũng tìm cái sinh viên, người thành phố đương tức phụ nhi. So nàng tới cường. Chậc chậc chậc, đừng nói, còn thật có khả năng. Ta nghe nói liền có không ít nam nhân vào đại học không cần trong nhà tức phụ nhi hài tử, không chừng Tô Khánh Hoa cũng giống nhau. Thấu chương xong. Chương 518 chờ xem nàng chê cười. Chương 517 chờ xem nàng chê cười. Chờ đến lúc đó, nàng muốn khóc cũng không kịp, còn có gì khoe khoang. Đại gia ngươi một câu ta một câu nói, phảng phất đã thấy được Lâm Vi thê thảm kết cục giống nhau. Lâm Vi tự nhiên không biết những người này sau lưng ở nghị luận cái gì, càng không biết bao nhiêu người chờ xem nàng chê cười. Mà là đem bao vây lấy vào nhà về sau mở ra, nhìn xem Tô Khánh Hoa rốt cuộc cho nàng gửi cái gì. Lâm Vi mở ra bao vây, bên trong trừ bỏ có một phong thư ở ngoài, còn có rất nhiều đồ vật. Cho nàng mua một kiện len sợi y yề, đạm phân thí sắc, này niên đại ở thành phố đều không hảo mua được. Còn có một đôi tiểu giày da. Tiểu dáng nhìn so thành phố bách hóa đại lâu đẹp, phong cách tây một ít. Mấy cái hài tử cũng một người mua một kiện áo ngắn, một đôi hồi lực giày. Sữa bột mua tam bại. Nói đến sữa bột, kia càng là thứ tốt. Thành phố đều không hảo mua, kinh đô cái loại này đại địa phương, mua được sữa bột đảo cũng bình thường. Còn có chính là cấp bọn nhỏ mua thư cùng học tập đồ dùng. Nhiều như vậy đồ vật, đánh giá cũng là hoa không ít tiền. Khác không nói, chỉ là Tô Khánh Hoa này phân tâm ý, ở bên ngoài còn biết nhớ thương bọn họ mẫu tử liền cũng đủ làm người cảm động. Lâm Vi mở ra tin. Nhìn Tô Khánh Hoa lưu loát viết thật nhiều nội dung, đại đa số nói đều là như thế nào tưởng nàng cùng hải tử. Về hắn ở trường học tình huống, cũng là đề ra điểm. Tô Khánh Hoa chuyên nghiệp thí nghiệm đệ nhất danh, còn đại biểu trường học tham gia thi đấu cầm thưởng, trường học cấp đã phát không ít khen thưởng. Chỉ là tiền đã phát 100 khối, phiếu thịt 10 cân, vải dệt 30 thước, còn có thượng vàng hạ cám phiếu chứng. Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa lợi hại như vậy, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Hắn này vào đại học, cho chính mình gia tăng rồi bằng cấp không nói còn kiếm tiền. Lúc trước thi đại học, giáo dục cục có khen thưởng, thượng đại học về sau trường học có khen thưởng, không thể so công tác còn hơn sao. Xem xong rồi Tô Khánh Hoa viết tin, vừa vặn mấy cái hải tử tan học về nhà. Lâm Vi đem Tô Khánh Hoa gửi trở về cho bọn hắn đồ vật đều đem ra. Mấy cái hải tử vừa thấy Tô Khánh Hoa cho bọn hắn gửi đồ vật, một đám đều cao hứng thực. Hận không thể chạy nhanh ăn mặc Tô Khánh Hoa mua quần áo giày khoe khoang đi. Tô Khánh Hoa bên kia. Không qua mấy ngày, cũng thu được Lâm Vi gửi quá khứ đồ vật. Phía trước Lâm Vi cũng đã cho hắn gửi một cái bao lớn, lúc này mới không bao lâu lại gửi lại đây, Tô Khánh Hoa có chút ngoài ý muốn. Vừa ý ngoại về sau là cao hứng. Xem đi, tiểu tức phụ nhi nhiều yêu hắn, nhiều nhớ thương hắn. Nếu không phải yêu hắn, thích hắn, khẳng định sẽ không luôn là gửi mấy thứ này lại đây. Tô Khánh Hoa mở ra bao vây nhìn hạ, phát hiện không ít chống lạnh đồ vật. Trong khoảng thời gian này, kinh đô đều tuyết rơi, thời tiết đông lạnh thực. Phương Bắc thời tiết so phương Nam lạnh sớm. Có Lâm Vi gửi lại đây này đó chống lạnh đồ vật, Tô Khánh Hoa cảm giác kế tiếp nhật tử muốn hảo ngao rất nhiều. Mặt khác ăn đồ vật cũng không ít. Tô Khánh Hoa bạn cùng phòng nhóm đã hâm mộ không thể lại hâm mộ. Nguyên bản đều không có tìm đối tượng tâm tư, nhìn đến Tô Khánh Hoa có tức phụ nhi cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau đãi ngộ, cũng nghĩ chạy nhanh tìm đối tượng, quay đầu lại cũng có cái đối bọn họ biết lánh biết nhiệt người. Nhật tử từng ngày quá, đội sản xuất càng ngày càng nhàn. Hôm nay, Lưu Xuân Hoa đi tới Lâm Vi nơi này, đầy mặt tươi cười. Thấy Lưu Xuân Hoa như vậy lại đây, Lâm Vi hỏi, Xuân Hoa tẩu tử, như vậy cao hứng đâu? Gặp được gì chuyện tốt? Lưu Xuân Hoa cười ha hả nói, xác thật có cao hứng sự. Hôm nay ngươi đại chủ ca lần đầu tiên lãnh tiền lương cùng phiếu trở về. Trước kia nhà của chúng ta một năm đều tránh không đến nhiều như vậy, hiện tại khen ngược, hắn một tháng liền cấp tránh thượng. Thấu chương xong. Chương 519 Chu Hoánh Sự. Chương 518 Chu Hoánh Sự. Nhìn Lưu Xuân Hoa trên mặt tươi cười, Lâm Vi cũng là thế nàng cao hứng. Xác thật, đối người nhà quê tới nói, bắt được tiền lương là phi thường không dễ dàng, không trách nàng như vậy cao hứng. Đại trụ ca có thể làm, hiện tại máy kéo khai tốt như vậy, giúp công xã làm việc nhì, đây là hắn nên được lao động thù lao. Nói đến nói đi, Vi Vi muội tử, còn phải đa tạ ngươi mới được. Chờ quay đầu lại ngươi đại trụ ca đi huyện thành, ta làm nàng đưa ngươi một lọ kem bảo vệ ra. Lưu Xuân Hoa cũng không biết cái gì thứ tốt. Nữ nhân sao, đưa một lọ kem bảo vệ ra cũng đã thực hảo. Kem bảo vệ ra 2 khối tiền một lọ đâu, nàng đều luyến tiếc mua. Lâm Vi nghe Lưu Xuân Hoa nói. Cảm khái Lưu Xuân Hoa quá mức với hào phóng. Một lọ kem bảo vệ da như vậy quý, hoàn toàn không cần thiết. Xuân Hoa tẩu tử, tâm ý của ngươi ta liền tâm lĩnh, kem bảo vệ da không cần đưa ta. Vi Vi muội tử, ngươi đừng cùng ta khách khí, nếu không phải ngươi, ngươi đại chủ ca sao có thể bắt được này phân tiền lương. Hiện tại hắn lãnh tiền lương, cái thứ nhất hẳn là cảm tạ chính là ngươi. Cho ngươi mua một lọ kem bảo vệ da, không quá phận. Lâm Vi lại nói, Xuân Hoa tẩu tử, thật không cần. Kỳ thật Khánh Hoa ở Kinh Đô, liền cho ta gửi mỹ phẩm dưỡng da, so kem bảo vệ da còn dùng tốt đâu. Ngươi cho ta mua kem bảo vệ da, ta cũng không dùng được, nhiều lãng phí nha. Nhà ngươi nhật tử cũng không dễ dàng, hiện tại tránh tiền, phải hảo hảo tích góp. Quay đầu lại cấp khuê nữ của hồi môn, cấp thiết chứng nghiệm thư, sau này còn muốn xây nhà, cưới vợ, nào nào đều là yêu cầu tiêu tiền. Lưu Xuân Hoa nghe xong Lâm Vi giải thích, nguyên lai là như thế này. Nhân gia từ Kinh Đô lộng tới càng tốt mỹ phẩm dưỡng da. Kem bảo vệ da sắc thật liền không tính là gì. Vi Vi muội tử, người thật hạnh phúc. Khánh Hoa huynh đệ ở bên ngoài đều nhớ thương ngươi đâu. Chờ hắn tốt nghiệp ra tới, ngươi liền hưởng phúc. Lâm Vi cười cười, ân, Khánh Hoa đối ta, sắc thật khá tốt. Ái là cho nhau, ngươi đối nàng cũng hảo. Các ngươi hai cái cho nhau đối lẫn nhau hảo, như vậy mới có thể lâu dài. Muốn ta nói, Khánh Hoa huynh đệ cưới ngươi tốt như vậy tức phụ nhi, là hắn kiếm lời. Lâm Vi nhưng thật ra rất nhận đồng điểm này. Phu thê chi gian, cho nhau đối đãi lẫn nhau. Không thể chỉ cần theo đuổi này một phương đối một bên khác thế nào, cần thiết hai bên đều tin tưởng lẫn nhau, trả giá. Bằng không chỉ có đơn thuốc trả giá, thời gian lâu rồi nói, cảm tình thượng tự nhiên dễ dàng xuất hiện vấn đề. Thấy đưa không được kem bảo vệ ra, Lưu Xuân Hoa nói, như vậy đi, ta làm ngươi đại chủ ca mua đã trái cây đường trở về, quay đầu lại cấp đại bảo bọn họ mấy cái ngọt ngào miệng. Thấy Lưu Xuân Hoa đây là không tiễn đồ vật trong lòng không yên ổn. Lâm Vi cũng liền không cự tuyệt Lưu Xuân Hoa hảo ý. cùng lắm thì quay đầu lại nàng làm đại bảo bọn họ nhiều lấy điểm ăn cấp thiết chứng bọn họ ăn, còn trở về chính là. Hảo, Xuân Hoa tẩu tử, ta đây liền không khách khí. Lưu Xuân Hoa thấy Lâm Vi đáp ứng, trên mặt ngược lại đối với cười nói, hẳn là. Còn có một việc nói cho ngươi, là về cái kia Chu Hánh. Phía trước nàng không phải tại bố trí ngươi cùng nhà ta đại trụ sao. Ha ha, ta còn đương nàng là cái đứng đắn, nguyên lai chính là cái giày rách. Lâm Vi ngẩn người. Nghĩ đến Chu Hánh, phía trước hình như là có như vậy một chuyện, nàng giáo Lưu đại trụ máy kéo, nữ nhân này còn bố trí bọn họ nói bậy. May Lưu Xuân Hoa là cái có đầu óc, nếu là đụng tới cái loại này không đầu óc nữ nhân, phỏng chừng thật đúng là sinh ra nghi ngờ, không tín nhiệm nàng. Đối với cái loại này hái khua môi múa mép, bố trí người khác toái miệng nữ nhân, Lâm Vi không có gì hảo cảm. Nàng là giày rách. Sao lại thế này? Ta sao không biết? Lưu Xuân Hoa nói, ngươi đương nhiên không biết, chúng ta đội sản xuất, còn không có người biết đâu. Thấu chương xong. Chương 520 không thể dễ dàng buông tha nàng. Chương 519 không thể dễ dàng buông tha nàng. Nghe Lưu Xuân Hoa lời này, Lâm Vi càng cảm thấy đến có chút khó hiểu. Xuân Hoa tẩu tử, nếu không ai biết, ngươi là làm sao mà biết được? Lưu Xuân Hoa cũng không gạt, là ta không cẩn thận gặp được. Ngày hôm qua chạng vạng, ta đi giặt quần áo, không nghĩ tới đi ngang qua trong đất đầu, nghe được động tĩnh đâu. Trộm chạy tới vừa thấy, cũng không nghĩ tới là Chu Hánh. Cái này giày rách chính mình có nam nhân, còn cùng chúng ta trong thôn lão già góa vợ hát nha tử phiên Vân Đảo Hải. Chậc chậc chậc, ngươi là không biết, kia Chu Hánh quang thân mình, ôm hát nha tử kia phó ghẻ lở dạng, nhìn đều làm người cảm thấy tao đến hoảng. Lưu Xuân Hoa càng nói càng kích động, trên mặt đều là mang theo khinh miệt cùng ghét bỏ. Lâm Vi cũng xem thường loại người này. Nếu kết hôn, liền không thể phản bội hôn nhân cùng người khác nam nhân làm ở bên nhau, làm ra loại sự tình này, thật là một chút lễ nghĩa liêm sỉ đều không cần. Lâm Vi nghe xong sau nói, Xuân Hoa tẩu tử, chỉ có ngươi một cái thấy được lại vô dụng, những người khác lại không biết. Lưu Xuân Hoa nói, đúng vậy, nữ nhân này, ngày thường trang hảo bái, kết quả như vậy tao. Nàng nam nhân phải biết rằng, khẳng định đánh gây nàng chân. Nói trở về, nàng nam nhân là cái thành thật, kết quả bị đeo nón xanh. Nhưng ngươi muốn nói thẳng đi, nhân ra nam nhân không chừng còn sẽ không tin, Chu Hánh khẳng định cũng sẽ nói ta bịa đặt nàng. Lâm Vi gật gật đầu, loại chuyện này, trừ phi mọi người đều thấy được. Chỉ có Lưu Xuân Hoa một người nhìn đến, hơn nữa đội sản xuất người đều biết, phía trước Lưu Xuân Hoa cùng Chu Hánh còn phát sinh quá mâu thuẫn, quả quyết không có khả năng bởi vì Lưu Xuân Hoa nói mấy câu liền chứng minh Chu Hánh làm việc này. Xuân Hoa tẩu tử, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Hánh người này như vậy chán ghét, ngươi có phải hay không không vui dễ dàng như vậy buông tha nàng? Lâm Vi hỏi câu. Lưu Xuân Hoa vội vàng gật đầu, đó là đương nhiên, này giày rách như vậy hư, bịa đặt hãm hại ngươi cùng nhà ta đại trụ, chính mình còn làm như vậy không biết xấu hổ sự, muốn dễ dàng buông tha nàng, không tiện nghi nàng. Vừa lúc, hôm qua nhi hai người làm chuyện đó thời điểm, Chu Hánh còn không biết xấu hổ hẹn hát nha tử, làm hai người đêm nay tiếp tục lao thời gian lao địa điểm gặp mặt đâu. Ngươi nói cái này giày rách, một lần không đủ, đêm nay còn tiếp tục. Nàng nam nhân phỏng trừng cũng không biết chính mình trên đỉnh đầu cỏ xanh nguyên. Bất quá vừa lúc, cũng cho ta vạch trần nàng cơ hội. Lâm Vi thấy Lưu Xuân Hoa hưng phấn nói, hơi kém không cười ra tới. Ân, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi nói rất đúng, đối với khi dễ chúng ta người, chúng ta không thể dễ dàng buông tha. Nếu đêm nay có cơ hội, ta hai đánh phối hợp, đem chuyện này nháo khai. Lâm Vi dò hỏi một câu. Lưu Xuân Hoa vỗ Lâm Vi bả vai, cười hì hì nói câu, Vi Vi muội tử, ngươi thật sự quá thiện giải nhân ý. Thế nhưng đoán được ý nghĩ của ta, ta chính là như vậy tính toán. Ta một người phỏng trừng không được, ta hai đánh cái phối hợp. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, chuyện này nháo lớn về sau, Chu Hánh kia tiện nhân xấu hổ không xấu hổ, tao không tao. Xuân Hoa tẩu tử, ngươi tính toán như thế nào làm? Lưu Xuân Hoa. Hai người thương lượng một hồi lâu, Lưu Xuân Hoa mới rời đi đi. Tới rồi chặn vạng. Khói bếp liếu liếu, mọi người cái này điểm đều ở nhà nấu cơm, chờ ăn cơm chiều. Cũng đúng là thời gian này điểm. Chu Hánh lấy cớ đi ra ngoài tẩy điểm đồ vật, cùng Hắc Nha Tử lêu lổng, cảm thấy đội sản xuất người sẽ không ra tới, khó bị phát hiện. Lưu Xuân Hoa an bài Vương Thiết Đản lại đây thông khí về sau, Lâm Vi liền bắt đầu biểu diễn lên. Ai u, đồng hồ của ta đâu? Đồng hồ của ta không thấy. Kia chính là ta nam nhân cho ta tân mua đồng hồ. Thấu chương xong. Chương 521 đồng hồ ném. Chương 520 đồng hồ ném. Lâm Vi cố ý đem thanh âm thét to lớn. Chính là vì có thể làm chung quanh hàng xóm nghe được. Quả nhiên, Lâm Vi như vậy một ồn ào, không ít người ra tới. Nghe được Lâm Vi đồng hồ ném, mọi người đều thổn thức một tiếng. Đồng hồ A. Đây chính là thứ tốt. Thời buổi này, người bình thường chỗ nào mua nổi đồng hồ. Bất quá Lâm Vi có đồng hồ, đại gia nhưng thật ra không kỳ quái. Bởi vì Lâm Vi điều kiện hảo, phía trước từ Dương Đại Xuân trong tay chính là thuận 1.900 đồng tiền, hiện tại chính mình lại lấy tiền lương, sau lại Tô Khánh Hoa thi vào đại học, trong huyện mặt khen thưởng không ít, linh tinh vụn vặt thêm lên, vài ngàn đồng tiền. Một chiếc đồng hồ 100 đồng tiền, Lâm Vi đương nhiên mua nổi. Bất quá biết với biết, nhìn đến Tô Khánh Hoa thế nhưng cấp Lâm Vi mua đồng hồ, không ít nữ nhân trong lòng đều có điểm ghen ghét. Khó trách lần trước Lâm Vi không cho xem Tô Khánh Hoa cho nàng gửi thứ gì, hóa ra là thứ tốt mới cất giấu. Đại gia cơm đều ăn không đủ no, Lâm Vi khen ngược, liên thủ biểu đều có. Đều là một cái đội sản xuất, như thế nào khác biệt liền lớn như vậy đâu. Nghe được Lâm Vi đồng hồ rớt, có người nhưng thật ra quan tâm vài câu, có người tắc vui sướng khi người gặp họa, ước gì Lâm Vi đồng hồ ném mới hảo, nhìn xem nàng về sau như thế nào khoe khoang. Lâm Vi đồng chí, ngươi đồng hồ ném A. Khi nào vứt ngươi còn nhớ rõ sao? Đúng vậy, đồng hồ như vậy quý trọng đồ vật, ngươi sao không thu hảo, đánh mất đâu. Này nếu là ném, nhiều quý A. Ngươi hồi ức một chút, cuối cùng nhìn thấy đồng hồ là khi nào. Đại gia sôi nổi tiến lên đây hỏi câu. Lâm Vi cố ý nói, trước đó không lâu còn ở ta trên tay mang theo. Sau đó ta đi một chuyến bờ sông, giặt sạch vài món quần áo trở về, đã không thấy tăm hơi. Nghe xong Lâm Vi nói, liền có nhân đạo, kia có khả năng ngươi giặt quần áo thời điểm lộng rớt. Nhìn xem nhà ngươi đến bờ sông trên đường có hay không. Không đúng sự thật, cũng có thể rớt trong sông, trước đi xem một chút. Lâm Vi gật gật đầu, hảo, đại gia có thể hay không giúp ta tìm một chút. Ta một người, phỏng chừng không tìm được thiên liền đen, buổi tối đánh giá không hảo tìm. Nghe được Lâm Vi tìm kiếm hỗ trợ, liền một hai người đáp ứng hỗ trợ tìm, mặt khác đều là tìm lấy cớ chậm lại. Ai u, ta phải về nhà nấu cơm, chỉ sợ không công phu hỗ trợ. Nhà ta cũng muốn ăn cơm, cũng chịu không ra không. Đúng vậy, ta cũng muốn về nhà bận việc, Lâm Vi đồng chí, không có biện pháp giúp ngươi tìm ha. Lâm Vi cũng biết, đội sản xuất này đó nữ nhân không thích nàng. Đảo không phải bởi vì nàng làm người nhiều kém cỏi, chủ yếu là nàng điều kiện thật tốt quá bị người ghen ghét. Nàng chính mình lớn lên xinh đẹp không nói, còn thi đậu đại đội kế toán. Nam nhân lại có bản lĩnh, hiện tại thành sinh viên. Trong nhà điều kiện một chút hảo lên, so này đó nữ nhân hảo quá nhiều. Đội sản xuất nữ nhân thấy nàng, ghen ghét cũng thực bình thường. Đại gia đảo không phải thật không có thời gian hỗ trợ, chỉ là đơn thuần không muốn. Trông cậy vào đại gia Bạch hỗ trợ khẳng định không thành. Đến lấy điểm thực chất điều kiện dụ hoặc. Lâm Vi nghĩ nghĩ nói, nếu ai có thể giúp ta tìm được rồi trong tầm tay, ta cấp 10 đồng tiền làm báo đáp. Quả nhiên, Lâm Vi như vậy vừa nói, vốn dĩ lấy cớ nói chính mình có việc người, lập tức sửa miệng, đều tỏ vẻ có thể tranh thủ hỗ trợ tìm xem. Nếu là tìm được rồi, liền có 10 đồng tiền. Ở đội sản xuất, người một nhà một năm xuống dưới đều không nhất định tránh đến 10 đồng tiền. Nếu là giúp đỡ Lâm Vi tìm đồng hồ, vận khí tốt tìm được rồi, liền có 10 đồng tiền, thật tốt ta. Thấu chương xong. Chương 522 bị trang phá. Chương 521 bị trang phá. 10 đồng tiền, đều đủ mua mấy cân thịt ăn, tìm đồ ăn ngon. Đối với đại gia thái độ đột nhiên chuyển biến, Lâm Vi trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút buồn cười, bất quá cũng chưa nói cái gì. Thức mau. Đại gia liền bắt đầu ven đường tìm tòi lên. Lâm Vi làm bộ thực sốt ruột bộ dáng, trước sông lên phía trước. Lúc này Lưu Xuân Hoa cũng đã thủ Chu Ánh cùng Hắc Nha Tử bên này. Hai người chính làm lửa nóng, quên hết tất cả, chỗ nào còn biết bên ngoài động tĩnh. Vừa thấy đến Lâm Vi mang theo người lại đây bên này, Lưu Xuân Hoa lập tức làm bộ trong lúc vô tình thấy hai người chuyện tốt bộ dáng, hét lên, Chu Ánh, Hắc Nha Tử, các ngươi hai người như thế nào? Như thế nào làm ra loại chuyện này tới? Quá không biết xấu hổ. Chu Ánh cùng Hắc Nha Tử cũng căn bản không nghĩ tới đột nhiên có người lại đây, đánh vỡ bọn họ chuyện tốt. Còn không kịp mặc quần áo, đi theo Lâm Vi lại đây cùng nhau tìm đồng hồ người nghe được Lưu Xuân Hoa cất cao âm lượng, chạy nhanh chạy tới xem náo nhiệt. Đối sinh sản đội người tới nói, ngày thường không có gì hoạt động giải trí, hiện tại thật vất vả đụng phải loại này bắt quái sự, nhưng không được lại đây nhìn một cái. Vì thế, Chu Ánh cùng Hắc Nha Tử liền ở trước mắt bao người bị bắt được. Chu Ánh chỉ có thể tùy hỉ hướng trên người đắp một kiện quần áo. Che đậy chút, bất quá vẫn là loáng thoáng thấy được trần trụi thân thể. Hắc Nha Tử liền càng không cần phải nói, cầm quần áo che đậy phía dưới, nhưng lại là vai trần. Chu Hánh trên mặt mang theo ửng hồng, kết quả hôn người từng trải, chỗ nào có thể không biết mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đại gia cũng không nghĩ tới, hôm nay chạy ra cấp Lâm Vi tìm đồng hồ, kết quả gặp được như vậy kính bạo sự. Ngày thường, Chu Hánh ở trước mặt mọi người làm bộ một bộ trung trinh liệt nữ bộ dáng, mọi người đều sẽ không hướng phương diện này tưởng. Nếu là Lâm Vi cùng nam nhân khác làm ra loại chuyện này tới, bọn họ còn có thể lý giải. Nhưng không nghĩ tới, Chu Ánh tạo lên ngọc nữ hình tượng rách nát, nguyên lai nàng mới là cái lang thang. Đại gia càng là không thể tưởng được Chu Hánh có thể làm ra loại chuyện này tới, lúc này mắng liền càng thêm lợi hại. Ai hú y, ta phi, thật đủ không biết xấu hổ. Ngay thường đối nhân ra nói vào, kết quả chính mình là cái dạng này người. Loại sự tình này đều làm được, quả thực ném chúng ta đội sản xuất người. Thật nhìn không ra tôi à, này nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ta thật đúng là không thể tưởng được đâu. Đúng vậy, nếu không phải chính mình nhìn thấy, người khác nói Chu Hánh làm ra loại sự tình này, ta khẳng định là không tin. Nàng nam nhân thật là đổ tám đời múc, cưới một cái như vậy bà nương trở về, mất mặt đến về đến nhà. Này nếu là ta bà nương, ta thế nào cũng phải đánh gãy nàng chân không thể. Tấm tắc, nàng nếu là cùng người khác ở bên nhau đảo còn hảo, hát nha tử như vậy nàng sao coi trọng. Chúng ta đội sản xuất nhất nghèo, người còn lại lùn lại xấu, đồ hắn gì nha. Còn có thể đồ gì. Còn không phải đồ kia phương diện sống hảo a. Bằng không nàng có thể tìm hát nha tử. Nàng nam nhân lại như thế nào, kia cũng so hát nha tử nhìn hảo. Đại gia nghị luận sôi nổi khai. Có xem náo nhiệt không chê sự đại, trực tiếp chạy đến đội sản xuất thông chi những người khác tới xem náo nhiệt. Bởi vì Chu Hánh cùng hát nha tử ảnh hưởng khá lớn, cho nên còn phải thỉnh đại đội trưởng lại đây, xử phạt hai người. Nếu là Chu Hánh không kết hôn, nam nữ hoan ái, ở bên nhau có điểm thân mật hành vi còn hảo thuyết một chút. Chính là Chu Hánh đã kết hôn gả chồng, chuyện này tính lên, chính là hai người làm loạn nam nữ quan hệ, cần thiết đến ai xử phạt mới thành. Thấu chương xong. Chương 523 thiếu chút nữa nháo ra mạng người. Chương 522 thiếu chút nữa nháo ra mạng người. Thức mau, bên này liền tụ không ít người lại đây. Tô Căn Sinh nghe tin lại đây, trực tiếp hát trầm một khuôn mặt. Đội sản xuất đã xảy ra như vậy mất mặt sự tình, sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn, hướng nghiêm trọng nói, sẽ có khả năng sẽ ảnh hưởng đội sản xuất bình chọn bình ưu. Chu Hánh nhà chồng người ở Tô Căn Sinh phía trước lại đây. Chu Hánh nam nhân là cái người thành thật, ngày thường còn xem như thành thật nghe lời, cũng bởi vì như thế, cho tới nay bị Chu Hánh đắn đo gắt gao. Nhưng người thành thật cũng có bùng nổ thời điểm. Chính mình bà nương cho hắn trên đầu đeo nón xanh, làm hại hắn bị đội sản xuất người chê cười, về sau phỏng trường đi đến chỗ nào bị cười đến nào, hắn sao có thể đem loại sự tình này nhịn xuống tới. Chu Hánh nhà chồng người liền càng đừng nói nữa. Mặc cho ai cũng chịu không nổi con dâu làm ra làm người nhà hổ thẹn chuyện này tới, còn nháo mọi người đều biết. Chu Hánh nam nhân kêu Vương Chí mới vừa, một lại đây bên này, nhìn đến Chu Hánh quần áo tả tơi bộ dáng, cùng hát nha tử dựa vào một khối. Sắc mặt càng là đen hắc. Nguyên bản hắn trong lòng còn ôm có một tia kỳ vọng, hy vọng chuyện này không phải thật sự. Tận mắt nhìn thấy về sau, trong lòng kia một chút ảo tưởng trực tiếp tan biến. Người tiện nhân này, lao tử đối với ngươi như vậy hảo, ngươi thế nhưng cho ta đội nón xanh, xem ta không đánh chết ngươi. Vương Chí mới vừa nói, đi đến Chu Hánh trước mặt, một cái bàn tay liền chịu ở Chu Hánh trên mặt. Ngày thường Vương Chí mới vừa đem Chu Hánh đương thành bảo bối đau, ái. Nhưng không nghĩ tới, hắn đối nàng tốt như vậy. Nàng thế nhưng còn sẽ phản bội nàng. Vương Chí mới vừa cảm thấy, chính mình sở hữu trả giá đều trở nên không đáng một đồng. Chu Hánh ăn một cái bàn tay về sau, đau hét lên một tiếng. Vương Chí mới vừa cũng không hả giận, lại đối với Chu Hánh trên người đá mấy đá qua đi. Chu Hánh bà càng là khoa trương, trực tiếp lại đây, một phen méo Chu Hánh đầu tóc, vừa bắt vừa đánh. Chu Hánh thê thảm tiếng kêu liên tục truyền đến. Bất quá đại gia đối Chu Hánh cũng không có bất luận cái gì đồng tình, càng không có người ngăn cản. Ở này đó người xem ra, Chu Hánh như vậy, chỉ do xứng đáng. Nếu là đổi làm bọn họ, chính mình bà nương cho hắn đeo nón xanh, không chừng xuống tay so Vương Chí mới vừa còn có Vương gia người ác hơn một chút đâu. Chu Hánh ăn đánh, đội sản xuất người ngược lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói, loại này tiện nhân nên đánh chết nàng mới hảo, không giữ phụ đạo, làm giày rách. Chính là, đều gả chồng, không hảo hảo sinh hoạt, một chút đều không an phận. Thật là cấp chúng ta đội sản xuất mất mặt, đừng dạy hư chúng ta đội sản xuất không khí. Đáng đánh, đánh chết cũng không quá. Ngày thường trang nhưng thật ra khá tốt, không nghĩ tới người như vậy tao, chính là cái tao hồ ly. Chu Hánh ăn tấu, hát nha tử cũng không hảo đi nơi nào Vương Chí mới vừa liên quan Vương ra người đối hắn cũng là tay đấm chân đá. Hai người ăn một thân thương, Chu Hánh trực tiếp xóa sạch hai cái răng, hát nha tử cũng xóa sạch một viên. Chờ Tô Căn Bản lại đây, liền thấy được bị đánh Chu Hánh cùng hát nha tử, chạy nhanh nói, được rồi, đều dừng tay. Bọn họ hai người phạm vào sự. Có đội sản xuất cùng pháp luật làm xử phạt, các ngươi bộ dáng này, kia cũng là lạm dụng tư hình, hướng nghiêm trọng tính, là phạm pháp. Tô Căn Sinh rốt cuộc là đại đội trưởng, đối với hắn nói đại gia cũng không dám có cái gì dị nghị. Mà Vương Chí mới vừa cùng Vương gia người đều đã tiết một hồi hỏa, lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới. Ở Tô Căn Sinh ngăn lại sau, liền dừng tay. Tô Căn Sinh thở dài, các ngươi như vậy, thật không sợ nháo ra mạng người đâu. Thật nháo ra mạng người tới, vì việc này đi vào, đáng giá sao? Thật là quá xúc động. Thấu chương xong. Chương 524 thê thảm kết cục. Chương 523 thê thảm kết cục. Nhìn đến Chu Ánh cùng Hắc Nha Tử bị tấu về sau bộ dáng, thật là thảm không người thấy, lại nghiêm trọng một chút, khả năng thật mất mạng. Nếu đội sản xuất đã xảy ra nháo ra mạng người sự, đối bọn họ đội sản xuất thanh danh tự nhiên không tốt. Mà hắn làm đại đội trưởng, không chừng còn phải bị mặt trên dạy bảo đâu. Bất quá đối với người nhà quê như vậy, Tô Căn Sinh nhưng thật ra thấy nhiều không trách, này niên đại người chịu giáo dục trình độ không cao, pháp luật ý thức thấp, không biết như vậy hành vi khả năng xúc phạm pháp luật. Từ đạo đức mặt đi lên nói, Chu Ánh làm phản bội trượng phu sự tình, ai trượng phu tấu, là theo lý thường hẳn là, Vương Chí mới vừa còn có Chu Ánh nhà chồng người làm, đảo không quá phận. Chu Ánh bà nói, đại đội trưởng, xuống tay như vậy trọng là chúng ta không đúng. Nhưng là Chu Ánh, cái này tiện bà nương làm như thế đổi phong bại tục sự tình, ngươi nhất định đoạt huy chương cầm công đạo. Tô Căn Sinh gật đầu, hành, ta biết đến, chuyện này giao cho ta xử lý là được. Tô Căn Sinh nhìn Chu Ánh cùng Hắc Nha Tử, nói, trước đem hai người đưa tới đại đội văn phòng, nhốt lại, ngày mai trực tiếp đưa đi công an. Cùng mặt khác tới xử phạt, không bằng nghe mặt trên an bài. Này hai người, nên như thế nào phạt liền như thế nào phạt. Bất quá hai người làm loạn nam nữ quan hệ tội danh là khẳng định chứng thực, đến lúc đó xử phạt xác định vững chắc không rõ. Thấy hai người bị mang đi, không có gì náo nhiệt nhưng xem, đại gia cũng liền lục tục tan đi. Lưu Xuân Hoa cùng Lâm Vi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều có thực hiện được sau tươi cười. Lúc này đây, Chu Ánh sợ là muốn chơi xong rồi. Bất quá cũng là nữ nhân này xứng đáng như thế. Nếu nàng không ở bên ngoài có chính mình nam nhân làm loạn, cũng liền sẽ không phát sinh hôm nay việc này nhi. Không thể trách bọn họ sau lưng chơi xấu, đổi cái góc độ nói, bọn họ tuy rằng hố Chu Ánh, khá vậy giúp Vương Chí mới vừa cái này người thành thật, đỡ phải hắn còn bị chẳng hay biết gì, không biết chính mình bà nương làm chuyện tốt. Đồng hồ của ta tìm được rồi, liền không phiền toái đại gia hỗ trợ tìm. Lâm Vi lấy ra một khối đồng hồ, làm bộ tìm được bộ dáng, cao hứng nói câu. Vốn dĩ giúp đỡ Lâm Vi tìm kiếm đồng hồ người thấy nàng tìm được rồi, cũng liền đi trở về. Vừa lúc, sắc trời không còn sớm. Đại gia còn phải chờ trở về ăn cơm, nghỉ ngơi đâu. Lâm Vi đi trở về sau, cũng đến cấp 3 cái hải tử chuẩn bị cơm chiều. Bất quá trời chiều rồi, xào rau nói sợ là không kịp, Lâm Vi liền tính toán chấp và nấu điểm nhi mỉ sợi ha ha. Ba cái hải tử đảo cũng không có gì ý kiến, chỉ cần có ăn là được, bọn họ không kén ăn. Lâm Vi hạ một nồi mỉ sợi, một người bỏ thêm một cái chiên trứng, lại cắt một mâm thịt tràng, cơm chiều mị mị đối phó qua đi. Vài ngày sau, Chu Ánh cùng Hắc Nha Tử xử phạt cũng xuống dưới. Hai người bị phạt ở đội sản xuất nuôi heo dưỡng ưu, rửa sạch quét tước chuồng heo, thuận tiện cũng ở nơi này. Nay cũng coi như là đội sản xuất nhất khổ mệt nhất dơ việc, cho nên nói trừng phạt không nhẹ. Đương nhiên, Chu Ánh cấp nhà chồng người hổ thẹn, nàng nam nhân Vương Chí mới vừa cũng cùng nàng ly hôn, liên quan hải tử cũng ghét bỏ nàng. Trong lúc nhất thời, Chu Ánh cùng Hắc Nha Tử thành đội sản xuất mọi người đòi đánh đối tượng. Hắc Nha Tử tốt hơn một chút, Chu Ánh gặp phỉ nhổ càng nhiều. Rốt cuộc, thường thường nữ nhân càng thích khó xử nữ nhân. Hơn nữa Chu Ánh cùng Hắc Nha Tử vẫn là có điểm không giống nhau. Hắc Nha Tử là lao già góa vợ, không cưới vợ, Chu Ánh lại là có trượng phu người, thuộc về phản bội hôn nhân trung thành. Chu Ánh luôn luôn làm bộ đứng đắn bộ dáng, hiện tại đột nhiên làm ra loại chuyện này tới, đại gia tự nhiên càng vì trơ trẽn. Chuyện này về sau, đội sản xuất còn truyền lưu lên các loại phiên bản bắt quái, Lưu Xuân Hoa đều đem này đó nghe qua tới bắt quái cùng Lâm Vi nhất chia sẻ một chút. Thấu chương xong. Chương 525 lại đi thành phố. Chương 524 lại đi thành phố. Có nói Chu Ánh cùng Hắc Nha Tử ở bên nhau, là đồ Hắc Nha Tử tiền. Hắc Nha Tử một cái lao giả góa vợ, không cưới vợ, không hài tử, một cái lao động, mỗi năm tránh công điểm cũng không ít, phân đến lương là một người lại ăn không hết, có còn lại. Nhiều năm như vậy xuống dưới cũng tích cóp chút tiền. Chu Ánh cùng Hắc Nha Tử ở bên nhau, Hắc Nha Tử tích cóp xuống dưới tiền tự nhiên sẽ để lại cho Chu Ánh hoa. Có tác truyền Chu Ánh nam nhân kia phương diện không được, dục cầu bất mãn, cho nên mới sẽ tìm Hắc Nha Tử. Nghe này đó bắt quái, Lâm Vi cũng chỉ là cười cười. Mặc kệ cái gì nguyên nhân làm Chu Ánh đi tìm Hắc Nha Tử, kia đều là không đạo đức hành vi. Nếu hai người kết hôn, vậy đến trung thành với lẫn nhau. Xuất quỹ, làm ngoài giá thú tình tự nhiên là không đúng. Nay đường dễ sự tình qua đi, nhật tử nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Thời tiết càng thêm lạnh, trong nháy mắt bắt đầu mùa đông. Bắt đầu mùa đông về sau, đội sản xuất việc lại mất đi rất nhiều. Trên cơ bản đại gia mỗi ngày có thể miêu ở nhà, không thế nào xuất công. Lâm Vi rảnh rỗi, liền cấp bọn nhỏ nghiên cứu làm tốt ăn. Muốn xem Ly lần trước đi thành phố qua rất lâu, Lâm Vi tính toán lại đi thành phố một lần, ra một chuyến hóa, thu điểm lao đồ vật trở về. Nàng muốn qua đi thành phố, tự nhiên đến phiền thoái Lưu Xuân Hoa chiếu cố hải tử. Cũng may, ba cái hải tử đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không cho nàng gây chuyện nhi. Thấy Lâm Vi muốn đi thành phố, mấy cái hải tử nhưng thật ra rất cao hứng. Nương, ngươi đi thành phố, nhớ rõ cho chúng ta mang trà đông bánh mì ăn a. Tam Bảo nhắc nhở Lâm Vi một câu. Lần trước ăn qua Lâm Vi mua trà đông bánh mì về sau, ba cái hải tử vẫn luôn nhớ thương. Chính là Lâm Vi không đi thành phố, bọn họ liền không ăn thượng. Hiện tại Lâm Vi lại đi thành phố, vừa lúc có cơ hội ăn thượng. Lâm Vi cười lên tiếng, ân, biết đến. Các ngươi còn có hay không cái gì muốn ăn đồ vật, nương cho các ngươi mua trở về. Nương, ngươi xem thành phố có cái gì ăn ngon, có gì ăn ngon ngươi cảm thấy không tồi liền thuận tiện mang trở về chính là. Lâm Vi gật đầu, kia hành, nương đi Bách Hóa Đại Lâu dạo một dạo, nhìn xem có cái gì ăn ngon. Chuẩn bị tốt đi thành phố, lúc này đây, bởi vì tới rồi nông nhàn, Lâm Vi nhưng thật ra không cần xin nghỉ, bất quá vẫn là cùng đại đội trưởng thông báo một tiếng. Tô Căn Sinh tự nhiên chưa nói cái gì, liền tính là ngày mùa khi Lâm Vi mở miệng xin nghỉ, hắn khẳng định cũng là sảng khoái đáp ứng. Lâm Vi sáng sớm hôm sau liền ngồi xe đi thành phố. Tới rồi thành phố, Lâm Vi đầu tiên là cải trang giả dạng, tìm được rồi Vương Quý, ra chút hóa. Vào đông, cung ứng càng thêm hút hàng. Lâm Vi ra hóa đối với Vương Quý tới nói, kia chính là đưa than ngày tuyết. Cùng Vương Quý đã làm giao dịch, biết người này còn tính dựa vào trụ. Lúc này đây, Lâm Vi lấy lương thực càng nhiều, thịt linh tinh cũng cầm không ít. Giống những cái đó thịt khô hóa, thịt khô gà, thịt khô vịt, còn có thịt khô, lạp xưởng, đều là tương đối đồ tốt. Trứng gà, trái cây, đồ hộp loại này, ra không ít. Một lần xuống dưới, chỉ là hóa, Lâm Vi tránh đại khái 1.000 đồng tiền. Thời buổi này, 1.000 đồng tiền không phải một bút số lượng nhỏ. Rất nhiều bình thường công nhân, một năm xuống dưới, tiền lương mới mấy trăm đồng tiền, nhiều như vậy tiền, đều có thể đỉnh thượng bình thường công nhân 2-3 năm tiền lương. Lâm Vi cảm khái, vẫn là có bàn tay vàng cường. Nếu là không bàn tay vàng, tới rồi này niên đại tới, liền tính nàng có xuyên qua quan hoàn, kia cũng tránh không đến nhiều như vậy tiền, càng không có gì ngày lành quá. Cấp Vương Quý gia hóa, thời điểm cũng không còn sớm. Lâm Vi cũng không vội vã đi tìm Từ Ngạ, mà là đi trước tiệm cơm quốc doanh, chờ cơm nước xong lại đi tìm này nam nhân. Thấu chương xong. Chương 526 lại ngộ giang viện. Chương 525 lại ngộ giang viện. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Mặc kệ chuyện gì, đều không bằng ăn cơm quan trọng. Ăn cơm không quy luật, đối dạ dày không tốt. Lâm Vi cảm thấy, thân thể là cách mạng tiền vốn, thân thể không tốt, tránh như vậy nhiều tiền cũng liền không ý nghĩa. Lâm Vi tới rồi tiệm cơm quốc doanh. Hôm nay ăn uống còn tính không tồi, ngồi xe phỏng trừng thói quen điểm, không có cảm thấy phạm ghê tởm. Nhìn đến thành phố tiệm cơm quốc doanh cung ứng còn hảo, Lâm Vi muốn một phần nấu móng heo, còn có một mâm nấm hương rau xanh, một phần canh trứng. Hai đồ ăn một canh, lại đắp một chén cơm, cũng đủ nàng ăn. Lại nhiều nói, nàng khẳng định ăn không xong lãng phí. Lâm Vi không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, lại gặp Giang Viện. Này vận khí thật đúng là đủ bối. Giang Viện lần này cùng mặt khác bằng hữu một đạo lại đây tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Nhìn đến Lâm Vi, cũng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp nữ nhân này. Nếu là đổi làm người khác, gặp qua một mặt, ấn tượng khẳng định không như vậy khắc sâu. Nhưng là nàng đối Lâm Vi không giống nhau. Lâm Vi lớn lên quá mức với xinh đẹp, chỉ là xem một cái, liền đủ để cho người nhớ kỹ. Quan trọng nhất chính là lúc trước Lục Ngạn nhìn nhiều Lâm Vi vài lần, phải biết rằng nàng Ngạn ca ca đối nữ nhân không có gì hứng thú, chưa bao giờ xem nữ nhân dư thừa liếc mắt một cái, Lâm Vi là cái đặc thù tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là vì Từ Ngạn đối Lâm Vi không giống nhau, mới có thể như vậy Giang Viện đến bây giờ còn ghen. Nhìn đến Lâm Vi sau, Giang Viện cười lạnh một tiếng, mang theo tiểu tỷ muội qua đi, đúng lý hợp tình hướng Lâm Vi nói, phiền thoái ngươi đổi cái bản, chúng ta tưởng ngồi ở đây. Lần trước Lâm Vi thấy Giang Viện cũng đã đủ khó chịu, lúc này đây thấy Giang Viện lại tới không có việc gì tìm việc, Lâm Vi cả khuôn mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Ta trước lại đây ngồi này cái bản, dựa vào cái gì muốn đổi? Ngươi tưởng ngồi nơi này? Ta phải nhường cho ngươi. Thấy Lâm Vi không vui, Giang Viện hừ lạnh một tiếng, ta nói ngồi nơi này, liền ngồi nơi này, ta định đoạt, ngươi đừng hỏi dựa vào cái gì. Ngươi nếu là không phối hợp, đừng trách ta không khách khí. Lâm Vi cũng không mua chướng, nói thẳng, không khách khí. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút phải đối ta như thế nào không khách khí. Đánh nhau sao? Hành, ta phụng bồi rốt cuộc. Đừng túng, các ngươi chính là cùng nhau thượng, ta cũng không sợ. Lâm Vi nói, vén tay háo. Đã lâu không có đánh nhau ngược cha, ngược lại có chút tay ngưỡng ấy. Hiện tại đã có cơ hội, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Giang Viện hiển nhiên không dự đoán được Lâm Vi sẽ như vậy. bởi vì trước kia nàng ở thành phố đều là đi ngang, bởi vì thân phận của nàng, liền không có người dám đắc tội nàng. Hiện tại đột nhiên tới một cái dám cùng nàng làm trái lại, Giang Viện đương nhiên sinh khí. Ngươi có biết hay không ta thân phận? Đắc tội ta, ngươi về sau không hảo quả tử ăn. Giang Viện thở phì phì nói. Lâm Vi lại nói, ta quản ngươi cái gì thân phận, ngươi chính là thành phố lớn nhất lãnh đạo thì thế nào đâu. Tân thời đại, chú trọng chính là mỗi người bình đẳng. Như thế nào, ngươi liền so với ai khác cao quý không thành. Nếu chúng ta là bình đẳng, ta liền không có đạo lý thế nào cũng phải nhường ngươi. Này cái bàn là ta trước lại đây, trước ngồi trên, đó chính là ta. Ngươi muốn phi nghĩ tại đây cái bàn thượng ăn cơm, vậy chờ ta ăn xong rồi lại nói. Giang Viện bị Lâm Vi dỗi một hồi, trong lúc nhất thời khí nói không ra lời.